Cẩu Thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 1157 tới chương 1185. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong vùng biển, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Tiên lộ bị gãy, tử khí cuồn cuộn, tiên môn vỡ vụn. Cảnh tượng như vậy, phần lớn mọi người đều khó có thể gặp được một lần trong đời, nhưng hôm nay lại gặp được toàn bộ. Trong vô số năm trong tương lai chắc là sẽ không thể nhìn thấy lần nữa. Thánh chủ nhìn xem trời cao, có chút thấy không rõ thân ảnh phía trên, tử khí và khí vận khổng lồ bao phủ phía trên, làm cho lòng người thổn thức. Tới chậm, không nhìn thấy người kia rốt cuộc là ai, nhưng mà cảm giác có khí vận của Tây Bộ, người này là người Tây Bộ. Thánh chủ híp mắt lại. Lúc này tại sao lại không thêm vào một câu là ta nhất định vô địch thế gian chứ? Thánh chủ cảm thấy người này đã làm đến mức đó rồi, tại sao lại không phô trương một chút? Lúc này tiên môn vỡ vụn, tiên ý vô tận bắn ra. Không hề nghi ngờ, người phía trên đã thành tiên. Chỉ là, tiên ý bàn bạc to lớn này hoàn toàn không giống với tiên nhân bình thường chút nào. Không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy nước biển dưới chân bắt đầu xuất hiện tiên khí. Xem ra hải vực cũng sắp biến thành tiên vực rồi. Một con đường mà quá khứ, hiện tại và tương lai chưa từng có người nào đi qua. Không thẹn với câu người đầu tiên của quá khứ, hiện tại và tương lai. Khởi đầu này đúng là mạnh hơn Nhân Hoàng, nhưng mà thành tựu tương lai chưa chắc đã có thể vượt qua Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cũng không phải là người đặc thù và cao minh nhất trên mọi phương diện, nhưng nhất định là người không cách nào chất vấn. Đó chính là chỗ hắn đi xa nhất. Theo thời gian dần trôi, tất cả mọi người đã nhận ra, tiên khí xuất hiện ở trên 12 hải vực càng ngày càng dày đặc. Nhưng mà, tất cả những tiên khí này đều hướng về một phía. Đó chính là người phá vỡ tiên môn trên bầu trời. Cùng lúc đó, Giang Hạo đứng chắp tay, thiên đao bị hắn nắm trong tay, bầu trời không còn bất kỳ uy áp gì nữa, cũng đã không còn vặn vẹo và hỗn loạn. Không chỉ như thế, cả thể xác và tinh thần hắn đều có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Vòng xoáy khí vận đè ép hắn nhiều năm cuối cùng cũng tản đi. Sau này phải tách bọn chúng ra mới được, không thể lại xuất hiện một vòng xoáy khí vận nữa. Mà chuyện hắn cần làm bây chính là củng cố cảnh giới tiên. Hắn phá vỡ đăng tiên đài, đi lên tiên lộ. Hiện nay hắn có thể cảm nhận được lực lượng trên người đang chuyển biến. Đó là tiên lực. Mà hấp thu tiên khí xung quanh có thể giúp hắn nhanh chóng củng cố tu vi. Vì tò mò, hắn nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 70. Tu vi, nhân tiên sơ kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng. Khí huyết, 0/100. Tu vi, 0/100. Thần thông, 1/3. Nhân tiên. Giang Hạo cũng không suy nghĩ quá nhiều, mà là bắt đầu hấp thu tiên khí đến từ bốn phương tám hướng. Cổ tiên khí này còn khoa trương hơn so với dự đoán của hắn. Không chỉ là hắn, thập nhị thiên vương phía dưới cũng cảm nhận được. Nhưng mà cảm nhận của bọn hắn lại khác với Giang Hạo. Đó chính là phần lớn tiên khí đều bị người ở phía trên hấp thu. Không chỉ như thế, ba vị phía bên kia cũng hấp thu không ít. Ba người này không có người nào là đơn giản cả. Nhưng đây là hải vực của bọn hắn vô địch cùng cấp. Lực lượng bắn ra, lượng lớn tiên khí xông tới. Tất cả mọi người đều mượn điều này để củng cố cảnh giới tiên. Xung quanh vẫn có người muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng bốn phương tám hướng lại không có một chỗ nào mà bọn hắn có thể chạm đến. Người của thánh đạo nhìn mà sững sờ. Sự chán ghét và vứt bỏ của thiên địa trước đó khiến Xuyên Nguyệt nhớ lại một số chuyện. Điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, người này thế mà lại trực tiếp nghiền nát chán ghét và vứt bỏ. Căn bản không thèm để ý đến con đường thiên địa nguyên bản. Trong lúc nhất thời, hắn có chút bị khuất phục. Thánh đạo cần người như này. Mà Nam Cung Nguyệt thì kích động lệ rơi đầy mặt. Thành công rồi. Hắn đã thành tiên. Đạp lên sự chán ghét vứt bỏ của thiên địa mà thành tiên, quá khứ, hiện tại và tương lai không có người thứ hai. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ, nhìn về phương xa, không tiếp tục làm gì cả, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Cảnh Đại Giang kích động không thôi. Hai tay đều đang run rẩy. Hắn cảm nhận được khí tức đến từ cổ tiền bối. Thì ra là cổ tiền bối, may mà chúng ta đã ném món đồ kia vào. Đây là đại tiền bối thư viện hàng thật giá thật. Nếu như trước đó không có xuất thủ, hắn sẽ hối hận suốt đời. Mặc dù không biết tại sao cổ tiền bối lại như này, nhưng mà cổ tiền bối làm như vậy đương nhiên có đạo lý của mình. Sau đó, hắn đã nhận ra nguy hiểm. Đại tiền bối vừa mới thành tiên, nhất định sẽ bị vô số người ngấp nghé. Nhất định phải dẫn hắn rời khỏi hải ngoại. Trở lại thư viện sẽ không người nào có thể uy hiếp được bọn hắn. Xích Thiên trùng điệp thở phào, nói, thành công, coi như là một việc vui, chắc là sẽ cho mình một chút lễ vật gì đó. Vạn Vật Chung và Lâu Mãn Thiên đều là sững sờ. Cổ Kim Thiên. Vạn Vật Chung khẽ cười một tiếng nói, quả thật là như thế, đây chính là nguyên nhân hắn bảo ta trở về chậm một chút sao. Đúng là muốn là một chuyện vang dội Cổ Kim. Rất tốt, các ngươi càng mạnh càng tốt, người như vậy càng nhiều một chút sẽ càng tốt hơn. Lâu Mãn Thiên thở phào một cái, sau khi lấy được chỗ tốt thì nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn xuất hiện ở trước mặt người này. Vạn Vật Chung không sợ là bởi vì bản thể của đối phương không ngại, mà bản thể hắn đã không thể đi ra. Chỉ là hắn vừa mới cất bước rời đi, đột nhiên cảm thấy giữa thiên địa xuất hiện một cổ biến hóa. Linh khí bắt đầu trở nên dày đặc, tiên khí cũng xuất hiện theo. Ầm ầm. Thiên địa các nơi bắt đầu xuất hiện tiếng sấm. Đông bộ, Thượng An đạo nhân nhìn lôi đình trên trời cao, trầm mặt không nói, cuối cùng thở dài một tiếng, xem ra động tĩnh lần này thực sự rất lớn. Bắc bộ, Sở Tiệt ngẩng đầu lên, hơi tiếc hận, thời gian không còn nhiều lắm, xem ra không cách nào lại ngưng tụ ra một đóa hoa khí vận. Tây bộ, trong mắt Nhan Nguyệt Chi vẫn là vẻ bình thản, người đầu tiên từ xưa tới nay ra đời dẫn tới thiên địa đại biến. Nam bộ, Đại Địa Hoàng Giả sững sờ nhìn lên bầu trời, cảm khái một câu, thời gian không đợi ta. Long hồn bên trong Hiên Viên Kiếm cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn thiên địa lôi đình chớp động, cuối cùng thở dài một hơi. Đại thế đã bắt đầu mở màn. Vô số phong ấn đang suy yếu, thân thuộc bị tước đoạt cũng đang không ngừng trở về. Những chủng tộc đã từng được chiếu cố như Thiên Nhân tộc, Trường Sinh tộc, Đọa Tiên tộc, Thiên Thánh tộc đều đang khôi phục. Mở màn kéo ra, đã không cách nào ngăn cản. Xích Thiên cũng thở dài, đại thế mở màn, Long tộc cũng có khả năng trở về. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nhân vật chính của đại thế này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, đại khái chính là người này. Rất nhiều thế lực đều không cho phép hắn còn sống. Sau này liệu mình có phải chịu khổ theo hay không? Không được, phải nói rõ ràng với bọn họ, việc này không có 10 lần Bích Vân Các sẽ không được. Xích Thiên nghĩ đến lượng linh thạch còn có thể gấp 10 lần trước đó. Mà Giang Hạo ở trên bầu trời cũng không để ý tới những chuyện khác, toàn tâm toàn ý hấp thu tiên khí. Tu vi của hắn rất nhanh đã được củng cố, không chỉ như thế nó còn đang không ngừng phá vỡ bình cảnh, làm hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Nhân tiên sơ kỳ, nhân tiên trung kỳ, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên viên mãn. Biến cố như vậy khiến hắn chấn động. Nhưng mà lúc hắn đang nghĩ biện pháp để tiếp tục tiến lên lại phát hiện không được. Đã đến giới hạn. Lúc này, tiên khí xung quanh đã tán đi, tử khí cũng dần biến mất quanh người hắn. Ngay sau đó là vô số đạo khí tức khóa chặt chính mình. Giống như là Cổ Kim Thiên nói, có rất nhiều người để mắt tới hắn. Nếu không đi khả năng sẽ không đi được nữa. Hắn chớp mắt đi đến phía trước mặt Hắc Long, thu đầu lâu vào trong, sau đó đi tới bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Thiên đao vào vỏ, vươn tay, tiền bối, cần phải đi rồi. Hồng Vũ Diệp cầm tay của đối phương, sau đó hai người hoàn toàn biến mất. Không người nào có thể phát hiện được bọn hắn đã rời đi như thế nào, lại không cách nào biết được bọn hắn đã tiến về nơi nào. Cảnh Đại Giang vốn còn muốn đi lên mang người rời đi, nào nghĩ đến người lại lập tức biến mất. Đại tiền bối không hổ là đại tiền bối, mấy kim đan như chúng ta không so được. Cảnh Đại Giang thở dài một tiếng. Xảo Di, kim đan cường giả kinh khủng như vậy, nàng căn bản không hiểu là có ý gì. Nhưng mà sự chú ý của nàng không ở trên những người này, mà là công chúa. Nàng vào lúc này mới phát hiện công chúa lại là cường giả như vậy, hiện tại còn đã thành tiên. Tiên tại hoàng tộc đừng nói là tiên, có cường giả đăng tiên hay không đều là một chuyện. Mà công chúa 400 tuổi thành tiên. Đệ nhất thiên tài hoàng tộc hoàn toàn không đủ chút nào. Sau khi thiên địa chấn động thì bắt đầu khôi phục lại sự yên tĩnh. Hải vực cũng đang biến hóa, mặc dù tất cả mọi chuyện đều cần có quá trình, nhưng mà trở thành tiên vực đã là chuyện chắc chắn. Thập nhị thiên vương tập thể thành tiên, thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ vốn đã cao minh, hiện tại càng không người nào dám tùy ý trêu chọc. Đại thế mở màn, rất nhiều thế lực sẽ đều nhảy lên một cái, mà người không cách nào nhảy vọt trong khoảng thời gian này thì sẽ trở thành phần tử bị đào thải. Thập nhị thiên vương đã thoát khỏi sự đào thải. Còn về chuyện tương lai thì phải xem bọn hắn trưởng thành như thế nào. Hồi lâu sau, Bích Trúc rơi xuống chiếc thuyền của Cảnh Đại Giang. Trên người nàng trải rộng nguyền rủa, có vô số thương thế đếm không hết, nhưng mà nàng đã thành tiên. Quá trình rất khó khăn, nàng đã ráng chống đỡ cho đến khi tiên lộ phá vỡ. Nếu như không phải tiên khí đủ nhiều, tu vi của nàng thật sự có khả năng bị rơi xuống. Tiền bối. Bích Trúc cung kính hành lễ với Cảnh Đại Giang, sau đó yên lặng cho một túi trữ vật pháp bảo. Cảnh Đại Giang tiếp nhận, cũng không xem xét, chỉ là cười nói, thật sự là hiểu chuyện, nghỉ ngơi đi. Giọng nói vừa dứt, Bích Trúc ngất đi. Xảo Di lập tức đỡ lấy người, thế nhưng sau khi dò xét lại phát hiện thương thế của công chúa có chút đáng sợ. Lão giả râu dài lấy một viên đan dược ra, nói, cho nàng ăn đi. Sảo Di lập tức cảm ơn. Sau khi đan dược vào miệng, Sảo Di phát hiện thương thế của công chúa đang dần ổn định, còn đang chậm rãi khôi phục. Như thế nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cường giả kim đan cực kỳ đáng sợ, nhưng có đôi khi nàng lại cảm thấy may mắn vì có thể gặp được cường giả kim đan. Sau đó, Cảnh Đại Giang vừa uống trà vừa điều khiển con thuyền rời đi. Chuyện chỗ này xong rồi, cần phải trở về. Đại thế mở màn, tiểu hoa tử này cũng nên trở lại chỗ của nàng. Cảnh Đại Giang nhìn Bích Trúc suy tư rồi nói, không có việc gì thì chúng ta cũng trở về đi thôi. Sảo Di đã từng nghe bọn họ nói loại lời này, nhưng từ đầu đến cuối đều không rõ. Dường như rất nhiều cường giả chưa từng ra ngoài, đều là vì đại thế. Một bên khác, Tự Bạch rơi xuống trên mặt nước, khí tức quanh người hắn khuếch tán, giống như biển sâu. Lúc này, hắn không có bất kỳ thương thế gì, cất bước rời đi. Đào Tiên Sinh cũng rơi xuống bên cạnh Xích Thiên. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Xích Thiên nói. Đa tạ tiền bối. Đào Tiên Sinh cung kính nói. Không cần khách sáo, lần sau để Bích Vân Các giảm giá cho ta là được. Xích Thiên nói. Đào Tiên Sinh đương nhiên là gật đầu, nói nhất định sẽ. Lúc này, một thư sinh đi tới từ nơi xa, tóc có chút trắng. Sau khi nhìn thấy hắn, Đào Tiên Sinh có chút kinh ngạc. Đại Tiên Sinh. Xem ra ngươi không có việc gì, như thế cũng thuận tiện, sau khi trở về cũng không cần ra ngoài nữa. Đan Thanh Hà nói, sau đó liền quay người rời đi. Đào Tiên Sinh gật đầu đồng ý, Chu Thâm rất là tò mò, tại sao Đại Tiên Sinh lại không cho Đào Tiên Sinh rời đi. Bởi vì tấm màn đại thế đã bị kéo lên, Đào Tiên Sinh thành tiên, lúc này nhất định phải nằm trong phạm vi thế lực của hắn, như này sẽ có đầy đủ chỗ tốt. Các ngươi không thành tiên cũng còn tốt. Xích Thiên nói. Vậy thế lực của tiền bối ở đâu? Đường Nhã tò mò hỏi một câu. Ta không có. Xích Thiên nhún vai, cho nên đại thế đến, ta không có chỗ tốt gì cả. Nhìn thấy người rời đi, Vạn Vật Chung cũng quay đầu rời đi. Người hầu phía sau hắn một đường đi theo. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi, vì sao ngài lại muốn để cho người kia thành công? Ý của ngươi là hắn mạnh như vậy có thể ảnh hưởng tới Vạn Vật Chung Yên chúng ta sau này sao? Vạn Vật Chung hỏi. Thuộc hạ cũng không có ý chất vấn. Người phục vụ cung kính nói. Không cần như thế. Vạn Vật Chung cười nói, mỗi người đều có tư tưởng của mình, chất vấn những người khác là chuyện tất nhiên. Về việc tại sao lại để hắn thành công thì có rất nhiều lý do. Theo phương diện trực tiếp nhất, ta không cách nào ngăn cản hắn thành tiên. Người giúp đỡ hắn rất nhiều, dù ngăn cản thế nào cũng không có tác dụng. Mà nhìn từ tầm mắt xa xưa, thì trên đời này người càng mạnh sẽ càng dễ gây nên phong ba nghiêng trời lệch đất. Muốn Vạn Vật Chung Yên có đôi khi không phải là chúng ta làm cái gì, mà là chúng ta dung túng cái gì. Người phục vụ cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó, bọn hắn cũng dần rời đi. Thánh chủ đứng ở trên không, chau mày, tại sao lại có khí tức thánh đạo? Mặc dù người khác không cách nào phát hiện, nhưng mà hắn có thể phát hiện, thánh đạo xuất thủ. Người thành tiên này không dễ đối phó. Nhưng mà tấm màn đại thế đã bị kéo lên, thần hồn của hắn sắp bắt đầu lớn mạnh. Trở thành tiên đã không phải là việc gì khó. Qua một số năm nữa, lúc Tiếu Tam sinh lại đến sẽ không phải là đối thủ của hắn. Đừng nhìn cổ phân thân Lý Khải kia chỉ có tu vi vũ hóa viên mãn, nhưng mà đã sắp thành tiên rồi. Đại thế mở ra, phong ấn bắt đầu suy yếu, thần hồn thoát ra sẽ càng ngày càng mạnh. Lần này ta sẽ chờ ngươi tới. Thiên Âm Tông. Giang Hạo xuất hiện trong sân. Khí tức trên người vẫn còn có chút bất ổn. Hắn lập tức khoanh chân ngay tại chỗ để ổn định tu vi. Ba ngày sau, Giang Hạo mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt ra đã thấy Tiểu Ly đang mở to đôi mắt nhìn mình. Sư huynh, ngươi đã tỉnh. Tiểu Ly cực kỳ hưng phấn. Sư huynh, cho ngươi ăn cái này. Nàng đưa một quả bàn đào qua, A Công A Bà phù hộ, xem ra bọn họ không có nhận lầm người. Giang Hạo một mặt mờ mịt. Sau đó Tiểu Ly đã nói chuyện lúc trước. Quả nhiên, Giang Hạo không nhìn thấy Long Châu trên cổ Tiểu Ly. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ trong sân. Một thân ảnh màu đỏ đang ngồi uống trà ở chỗ đó, dường như đã ngồi thật lâu. Sư tỷ đã ngồi ở nơi đó ba ngày rồi, Tiểu Ly khẳng định ngồi không yên được. Tiểu Ly bội phục nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó bảo nàng tự ra ngoài chơi. Nhưng mà, điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tiểu Ly đã kim đan. 15 năm ngắn ngủi, từ trúc cơ hậu kỳ tấn thăng đến kim đan sơ kỳ. Chẳng lẽ là trình sầu kim đan rồi? Có khả năng nhất định. Bây giờ trình sầu chắc là đã hơn 80 tuổi. Cũng có khả năng tấn thăng kim đan. 30 tuổi trúc cơ, 80 tuổi kim đan cũng xem như là không tệ. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Hàng Minh sư đệ chắc là cũng đã nguyên thần, không bao lâu nữa chắc sẽ lại tìm đến đây. Chờ Tiểu Ly rời đi, Giang Hạo mới đi tới trước mặt Hồng Vũ Diệp, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp để chén trà trong tay xuống, nói, ta nhớ ngươi từng nói nếu như ngươi may mắn thành tiên thì sẽ để cho ta xem cảnh tượng biển nhập cửu thiên, Lôi Đình chào đón một chút. Nhưng mà hình như cũng không có tràng cảnh này. Giang Hạo sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Nhưng mà lòng hắn cảm thấy bản thân mình không còn ổn trọng như trước đó nữa, tu vi tăng lên khiến cho hắn có một loại cảm giác bành trướng không hiểu. Đối mặt với chất vấn của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo giữ vững trầm mặc. Bởi vì 15 năm ở chung khiến hắn thoáng có chút làm càn. Có mấy lời mặc dù dám nói nhưng lại không thích hợp nói ra. Im lặng là vàng. Hay là nói ngươi mới chỉ nguyên thần? Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười, hỏi. Tiền bối minh giám. Giang Hạo gật đầu nói, vạn bối khó khăn lắm mới nguyên thần trung kỳ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nói, xem ra ngươi cách thủ tịch tông môn cũng không còn xa nữa. Vâng, qua một số năm nữa chắc là có thể bắt đầu khiêu chiến thủ tịch rồi. Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi sẽ có thể biết được liệu trưởng giáo của ngươi đã bỏ mình hay chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu, chuyện lần trước khiến hắn biết được trưởng giáo nhất định còn sống. Hơn nữa cực có khả năng cũng đang chăm chú làm một số việc. Nếu như mình thật sự trở thành thủ tịch, thật đúng là có khả năng nhìn thấy nàng. Chỉ là có lẽ đây cũng là bắt đầu của mầm tai họa. Nhưng đối phương đã chú ý tới mình, dù tránh né thế nào cũng vô dụng, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Mau chóng tăng cao tu vi quan trọng hơn. Hơn nữa, thành tiên rồi, hắn cũng nên đi xử lý một số việc một chút. Phong Hoa đạo nhân né lâu như vậy, trước đó mình không có biện pháp, hiện nay có thể lấy thủ đoạn Lôi Đình để tìm đối phương, sau đó chém giết. Không có nàng, phía sau cũng bớt đi được kha khá chuyện. Đại thế đến, một khi để Phong Hoa đạo nhân tấn thăng thành tiên, người phiền phức chỉ có thể là chính mình. Nếu như mình đã thành tiên trước một bước thì phải bóp chết những nguy cơ này từ trong trứng. Mặt khác, Đại Thiên Thần Tông cũng đã để mắt tới hắn, không còn có biện pháp làm dịu. Giết Phong Hoa đạo nhân cũng sẽ không mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhưng mà hắn lại cảm thấy có chút tò mò đối với cảnh giới của mình. Nhân tiên. Lúc hắn mới thành tiên chính là nhân tiên sơ kỳ, sau đó một đường đột phá đến viên mãn, đây là điều khiến hắn không có nghĩ tới. Dạng này là bình thường sao? Hắn mở miệng hỏi thăm. Hỏi là nếu như có người thành tiên sau đó trực tiếp viên mãn liệu có bình thường hay không? Không bình thường, nhưng mà đối với một số người lại bình thường. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, tiếp tục nói, đi trên một con đường khác với mọi người, mang theo thập nhị thiên vương và 12 hải vực, thành tiên đương nhiên hoàn toàn khác biệt với những người khác, trực tiếp viên mãn là chuyện tất nhiên. Cảnh giới của tiên là như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Lúc tiên môn mở ra, hắn đã biết mình thành tiên. Nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả về cảnh giới của tiên. Hắn vốn cho rằng tiên chắc là sẽ không có quá nhiều cảnh giới. Nhưng lúc nhìn thấy nhân tiên, hắn mới hiểu được, tiên chắc là có không ít cảnh giới. Nhưng mà cũng đúng, trong các tiên nhân mà hắn biết cũng có sự chênh lệch cực lớn. Bạch Chỉ trưởng lão vừa mới thành tiên, so với các tiên nhân của Minh Nguyệt Tông, Thiên Văn Thư Viện, Kiếm Đạo Tiên, Lâu Mãn Thiên đều có chênh lệch sơn lao. Mà trong những người này cũng có chênh lệch không nhỏ. Bây giờ xem ra, Bạch trưởng lão chắc cũng là nhân tiên giống như hắn. Mà những người kia đã vượt qua phạm trù nhân tiên. Người không phải mới nguyên thần sao? Bây giờ đã bắt đầu tìm hiểu cảnh giới phía trên tiên rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe nói đại thế sắp đến, nghĩ đến tương lai chắc là có không ít tiên nhân, hiểu biết trước một chút cũng có thể trợ giúp thêm cho tiền bối. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, uống miếng trà rồi nói, tiên phải ngưng tụ tiên thể, hiểu rõ thiên địa, được thiên địa tán thành. Dừng lại một lúc, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, nhân tiên rèn luyện tiên lực ngưng tụ tiên thể, sau đó chính là chân tiên. Chân tiên cảm ngộ thiên địa, nhìn ra đại đạo chính là thiên tiên. Trên đại đạo có chỗ kiến giải được thiên địa tán thành, ngưng tụ con đường đại đạo chính là tuyệt tiên. Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Lần đầu tiên hắn được nghe về chuyện phía trên tiên. Phía sau nhân tiên là chân tiên. Cũng chính là hắn cần hoàn thành rèn luyện mới có thể trở thành chân tiên. Mà phía trên chân tiên còn có thiên tiên, tuyệt tiên. Sau đó, Hồng Vũ Diệp cười ha ha, một nguyên thần như ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Giang Hạo không tiếp tục hỏi nhiều, sau đó lại nói, vậy bây giờ người thành tiên có phải là vẫn còn rất yếu hay không? Chuyện này hoàn toàn khác so với những gì hắn nghĩ. Ít nhất là ở thời điểm này là không kém. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nhẹ giọng hỏi, người không có phát hiện ra sao? Rất ít khi gặp phải tiên hành tẩu đại địa. bản thân hắn không hay ra ngoài, hiếm thấy là chuyện tất nhiên, Giang Hạo thầm nghĩ. Hắn rất ít khi ra ngoài, đương nhiên là không thấy nhiều. Nhưng mà Nam Bộ đúng là không có tiên nào. Lúc trước Thiên Âm Tông cũng không có tiên, nhưng vẫn dám đánh nhau với các tông môn xung quanh. Đăng tiên gần như chính là chiến lực cao nhất. Không thấy tiên nhân. Trang Vũ Chân cũng bởi vì như thế mà tự tin coi Thiên Âm Tông là hậu hoa viên. Ai có thể biết được lại bị bắt vào? Là bởi vì hiện tại tiên nhân ít sao? Giang Hạo hỏi. Không ít. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vậy tại sao hiếm thấy? Giang Hạo nghi hoặc. Bởi vì mọi người đều biết đại thế sắp đến, đại thế đến mang ý nghĩa các đại chủng tộc và các thế lực lớn đều sẽ đạt được lợi ích to lớn. Chỗ tốt gần như là dựa theo thế lực để cân nhắc. Nói một cách đơn giản thì ngươi là đệ tử Thiên Âm Tông, sau khi thành tiên ngươi tốt nhất nên ở lại chỗ này không nên đi ra ngoài. Ở chỗ này càng lâu thì càng có nhiều chỗ tốt, xuất phát điểm sau khi đại thế mở ra sẽ cao hơn người khác. Phía trên tiên mới có hạn chế như thế, sau đó người đạt được lợi ích đều đem ra ngoài. Không ra ngoài thì sẽ không thể hoàn toàn hấp thu chỗ tốt. Tổng thể mà nói, trước khi đại thế đến, nhân vật chính là tu chân giới là dưới tiên, để bọn hắn có đầy đủ không gian trưởng thành. Sau khi đại thế mở ra, tiên mới là nhân vật chính. Hồng Vũ Diệp nói. Sau khi đại thế mở ra, phía dưới tiên sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Không có như thế nào cả, con đường của bọn hắn sẽ phải tạm biệt rất nhiều. Nhưng mà là người của thời đại khác nhau, có một số người đã được định sẵn là không thể chiếm được chỗ tốt gì rồi. Hồng Vũ Diệp bình thản. Giang Hạo gật đầu, đúng là như thế. Thành tiên trước đại thế mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng mà đại thế mở ra, những người khác thành tiên cũng dễ dàng. Một số người khí vận tốt có thể thành tiên ngay khi đại thế đến, mà phần lớn mọi người đều ôm hận mà kết thúc trước đại thế. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Bất kỳ cơ duyên gì xuất hiện đều là như thế, cơ duyên chỉ dành cho một số người. Hiện tại đại thế mở màn, có phải liền mang ý nghĩa những người hành tẩu ở bên ngoài cho dù là tiên thì cũng đều sắp trở về? Giang Hạo hỏi. Không sai biệt lắm, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng chắc là vẫn đạt được một chút chỗ tốt. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo rũ mắt, điều này liền mang ý nghĩa mở màn cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn ra ngoài sẽ không ai là đối thủ của hắn. Có kẻ địch gì cần đối phó thì đều hoàn toàn có thể ra ngoài trong đoạn thời gian này. Để bọn hắn buông bỏ cừ hận trong lòng xuống. Có không ít người có thù với mình, nhưng mà phần lớn đều đã từ bỏ. Người ở Lạc Hà Tông kia đã lâu rồi không có động tĩnh gì nữa. 8-9 phần là đã từ bỏ. Mình cũng không cần đặc biệt tìm tới. Người của Thiên Thánh Giáo còn nhìn chằm chằm hắn, nhưng mà chuyện càng ngày càng nhiều, bọn hắn dường như cũng dần dần từ bỏ. Người của Đại Thiên Thần Tông để mắt tới hắn, có thể xử lý Phong Hoa Đạo Nhân và Hồ Nguyệt Tiên, những cường giả khác không tiện động thủ. Một khi dẫn xuất tiên cường đại thì người nguy hiểm vẫn là chính mình. Nhưng mà chỉ cần để hai kẻ thủ lớn nhất buông bỏ thù hận thì những chuyện còn lại sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ít nhất là sẽ không xuất hiện vấn đề cao hơn hạn mức cao nhất. Đoạ tiên tộc tạm thời không có cách nào, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Những người này đều muốn đối phó mình tại Đại Thế Giáng Lâm, phía sau vẫn nên an tĩnh trốn ở Thiên Âm Tông, chờ đợi thời gian. Chỉ là không biết sau khi thành tiên muốn tấn thăng sẽ khó như nào. Còn về nguy hiểm của Diệu Sư Tỷ, Thánh Chủ chắc là sẽ nhìn mặt mũi của hắn. Đại Thế đã mở màn, cách lúc Đại Thế hoàn toàn giáng lâm còn khoảng bao lâu? Giang Hạo tò mò hỏi. 1 năm, hoặc là 3 năm, nhiều nhất sẽ không vượt quá 10 năm. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo gật đầu, xem ra thời gian của hắn cũng không còn nhiều, phải mau chóng xử lý người có thể xử lý. Suy tư một lát, hắn hỏi tới chuyện lúc trước. Lúc tại hải ngoại, Vạn Bối đã nhận ra được một số khí vận. Có thư viện, đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ, và một khí vận không biết. Tiền bối có biết được nguồn gốc của khí vận này là từ phương nào không? Giang Hạo hỏi. Hắn quả thật có chút tò mò. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, cũng không mở miệng. Bên trong ánh mắt mang theo một loại cảm xúc kỳ quái. Điều này khiến cho Giang Hạo nghi hoặc. Không bao lâu sau, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Trước khi đi nàng nhắc nhở một câu, nhớ kỹ ngươi thiếu ta 5 thứ và 500 vạn linh thạch. Nghe vậy Giang Hạo thầm thở dài trong lòng, nhưng mà đối phương cũng không đòi gấp, cũng làm cho hắn thở phào một cái. 500 vạn linh thạch không thể gặp lại Xích Long nữa. Đối phương quá vô sỉ, thế mà lại tìm mình muốn linh thạch để đi Bích Vân Các. Hồng Vũ Diệp rời đi. Giang Hạo mới quan sát xung quanh sân nhà. Rời đi 15-16 năm, không nghĩ tới nơi này cũng không có thay đổi gì quá lớn. Biến hóa rõ ràng duy nhất chính là cây trúc đã cao lớn hơn rất nhiều. Bàn đào thụ và thiên hương đạo hoa đều không trưởng thành quá nhiều. Cái trước thì cần niết bàn, cái sau thì vốn luôn sinh trưởng chậm chạp. Sau khi tra xét bên trong một phen, phát hiện mọi chuyện đều tốt, không có tro bụi, cũng không thiếu bất kỳ thứ gì. Sau khi thành tiên trở lại, không biết vì sao, hắn lại có một loại cảm khái. 15 năm. Dường như không có cảm giác gì quá lớn. Giang Hạo ngồi tại trước bàn sách hồi lâu, thở dài. Mình đã thành tiên, lại mang theo thập nhị thiên vương cùng thành tiên. Điều này tất nhiên sẽ gây nên gợn sóng, mà vì an toàn, hắn đã rời đi trước, mặc cho hải ngoại phong vân dũng động. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Lần này hắn không nói ra cái tên Tiếu Tam Sinh, cũng không có chủ động nói ra tên của Cổ Kim Thiên. Chính là để cho mình bây giờ có đầy đủ thời gian. Nên bắt đầu đối phó với Đại Thiên Thần Tông một chút rồi. Hắn không muốn chậm trễ thời gian. Tin tức muốn truyền về từ hải ngoại cũng cần một quá trình. Tiếu Tam Sinh thành tiên là chuyện không gạt được. Thập nhị thiên vương đều biết hắn, một số người xung quanh cũng biết hắn. Đi gặp hiền đệ đi, không biết có thể có tin tức của Phong Hoa đạo nhân hay không, chỉ cần có một chút là đủ rồi. Trong lòng Giang Hạo suy nghĩ. Sau đó, hắn bước ra một bước, biến mất ở bên trong ánh sáng. Hòa quang đồng trần. Lúc này toàn bộ Thiên Âm Tông không có mấy người có thể phát hiện ra được hắn, cũng không sợ có người khóa chặt. Nhưng mà chuyện nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận một chút. Phong Hoa đạo nhân đã không còn tư cách động thủ chính diện với hắn, còn lại chính là xem nàng chạy trốn như thế nào. Hồ Nguyệt Tiên cũng là như thế. Nàng và Bạch trưởng lão không khác nhau là bao. Mà Bạch trưởng lão vừa mới thành tiên không bao lâu, chắc là nhân tiên sơ kỳ. Thực lực mình cũng tạm được, nhân tiên viên mãn. Mặc dù còn cách chân tiên một đoạn, nhưng đối phó với nhân tiên sơ kỳ thì vẫn có không ít phần thắng. Thiền Thanh Sơn. Giang Hạo đứng trước sơn môn, cũng không sử dụng thân phận trước đó nữa. Hắn hôm nay muốn đi vào trong sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Một bước phóng ra, hắn đã đi trên đường nhỏ của Thiên Thanh Sơn, ung dung không vội. Chỉ là đi vài bước hắn liền đột nhiên dừng lại, sau đó cảm khái một câu, ta có chút hiểu được thái độ của Trang Vu Chân trước đó. Đúng vậy, mình thành tiên, lại ở trong thời đại tiên nhân không ra ngoài. Gần như là vô địch, cần cẩn thận như vậy làm gì? Ngay cả một người thận trọng như hắn đều sẽ trực tiếp tiến đến. Người ở Đại Tông như Trang Vu Chân muốn cường thế tiến vào cũng là hợp tình hợp lý. Không đến cảnh giới kia, xác thực không thể nào hiểu được hành vi của đối phương. Giang Hạo lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo lại, sau này phải cẩn thận một chút. Thực lực làm mê mắt người, một khi quá tự tin thì có thể mang đến tai họa khổng lồ. Chỗ ở của Lý Khải. Giang Hạo trà trộn vào trong đám đệ tử Thiên Thanh Sơn, không người nào cảm thấy đột ngột cả. Duy chỉ có sắc mặt của Lý Khải là trở nên xanh xám. Cuối cùng, các đệ tử khác rời đi, chỉ còn lại một mình Giang Hạo đứng ở trong sân. Nhưng mà, lần này Lý Khải cảm thấy có chút kỳ quái. Thời gian qua đi 15 năm, nhìn Tiếu Tam Sinh hình như có chút khác biệt. Vui vẻ. Hắn mở miệng. Vui vẻ. Trong lòng Giang Hạo thoáng có chút nghi hoặc, rõ ràng như vậy sao? Hắn đúng là vừa gặp chuyện tốt, nhưng mà biểu hiện rõ ràng như thế cũng không phải là điều hắn muốn. Xem ra chính mình vẫn còn có chỗ khiếm khuyết, dễ dàng bị lực lượng làm mờ mắt. Người không phải nói muốn đi vượt qua nhân hoàng sao? Làm sao đột nhiên lại trở về rồi? Đã vượt qua xong. Lý Khải mở miệng hỏi. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, có chút ngoài ý muốn, hiền đệ không biết sao. Ta phải biết cái gì? Lý Khải hỏi. Tiểu Tam Sinh ta vô địch thế gian. Giang Hạo nói. Người vô địch thế gian. Lý Khải cười ha ha, người cho rằng người thành tiên ở hải ngoại kia đã chết. Xem ra hiền đệ thật sự không biết. Giang Hạo có chút cảm khái, vậy vi huynh liền không nói những chuyện này nữa, lần này tới vẫn còn có chút khó khăn muốn nhờ hiền đệ. Ngươi cũng vô địch thế gian rồi, còn tìm ta làm gì? Lý Khải nói. Dù có vô địch đến đâu thì cũng không thể cao minh bằng tai mắt của hiền đệ được, người có vô địch thì cũng không phải người toàn ăn. Hiền đệ có lai lịch cổ lão, cô động đại thế, có thể nhìn trộm sơn hải, vi huynh tất nhiên là không bằng. Giang Hạo mở quà xếp ra, mỉm cười nói, cho nên muốn hỏi hiền đệ một chút, có tin tức gì của Phong Hoa đạo nhân Đại Thiên Thần Tông hay không? Tại sao loại người như ngươi lại nói chuyện dễ nghe như vậy? Lý Khải có chút ngoài ý muốn, thời đại kia của ta, người cường đại đều có sự kiêu ngạo của mình, mặc dù bọn hắn cũng sẽ khen người khác, nhưng không có ai là giống như ngươi cả, khen quá khoa trương. Nhưng mà nếu như ngươi đã biết ta cao minh như vậy thì giữa chúng ta cứ như trước đi, nước sông không phạm nước giếng. Hiền đệ, vì huynh Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Sắp chết đúng không? Lý Khải mở miệng trước. Giang Hạo sững sờ, không phải vậy. Hắn đã không phải chết nữa. Vòng xoáy khí vận đã biến mất. Cho đến trước mắt không còn nguy hiểm đến tính mạng. Phong Hoa đạo nhân và Hồ Nguyệt Tiên liên thủ đã sắp xếp các loại trận pháp và nhân viên tại Nam Bộ, chính là vì tìm ra ngươi, muốn đánh chết ngươi trước khi đại thế đến. Ta cũng không biết bọn hắn ở đâu, nhưng mà biết vị trí của những trận pháp và tầm mắt này. Lý Khải đáp. Như vậy là đủ rồi. Giang Hạo mở miệng cười nói. Hắn hiện nay đã không còn là hắn lúc trước nữa. Sau khi trở thành tiên nhân, có rất nhiều thứ rất khó trốn khỏi pháp nhãn của hắn. Hiền đệ, vì huynh có chuyện muốn nói với ngươi. Giang Hạo có ý tốt nói. Chuyện gì? Lý Khải cảnh giác nói. Còn nhớ trước khi đi vi huynh đã nói gì không? Vượt qua nhân hoàng. Đúng vậy, vi huynh đã hoàn thành. Hoàn thành? Hoàn thành thế nào? Mang thập nhị thiên vương thành tiên. Hiền đệ mắt sáng như đuốc. Cho nên tâm tình ta đang rất tốt, cần uống chút rượu ngon, chắc là hiền đệ cũng hiểu. Lý Khải, sau đó Giang Hạo đạt được 10 vạn linh thạch, hài lòng rời đi. Đây là lúc để Phong Hoa đạo nhân cảm nhận tâm trạng khi nhận được lễ vật. Lý Khải thì cảm thấy khinh thường, da mặt của Tiếu Tam Sinh quá dày. Đơn giản chính là không có coi hắn là người bình thường, đối xử với hắn như một kẻ ngu. Vô cùng nhục nhã. Nhưng mà hắn cũng cần đi hỏi thăm một chút xem người thành tiên nhân là ai. Mới trôi qua 3 ngày, còn không có cách nào biết được thân phận của người kia một cách chuẩn xác. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Khương Triều Tông đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có chút không hiểu. Hắn nhìn thấy được thần vật phát sáng kia, nhưng lại không nhìn thấu được là cái gì, cũng không thể xác định ánh sáng đại biểu cho cái gì. Khi bản thể đi tới thì đã không kịp, nếu không thì đã có thể nhìn trộm một chút. Nhưng mà có thể xác định một chuyện, Thiên Âm Tông có chí bảo. Cái kính kia không tầm thường. Sau khi đại thế mở ra, bọn hắn sẽ đánh vào Thiên Âm Tông, đạt được bảo vật bên trong. Đương nhiên, Thiên Âm Tông đắc tội không ít người, lúc đại thế đến, rất nhiều cường giả vốn không cách nào đi ra đều sẽ xuất thủ. Thiên Âm Tông bị chia cắt là chuyện tất nhiên. Chỉ là Thiên Thánh Giáo cũng sẽ đến. Đương nhiên, thứ mà bọn hắn muốn cũng không nhiều. Tấm kính kia và diệt môn. Mặc kệ trước đó Thiên Âm Tông dùng biện pháp gì để phá vỡ bình chướng tinh thần, sau khi đại thế mở ra đều chính là lúc bọn hắn phải chết. Đây là mối thù khó mà hóa giải. Lúc Khương Triều Tông đang suy nghĩ thì đột nhiên có một quả táo trắng rơi xuống trước mặt hắn. Ăn không? Giọng nói ôn hòa vang lên. Khương Triều Tông sững sờ, vô thức lui lại, lúc này mới thấy rõ người tới. Thư sinh ôn tồn lễ độ, cầm quạt xếp trong tay, trong đôi mắt mang theo một tia ngạo mạn. Mời tiên tử ăn chút quả, vì sao như thế? Giang Hạo cười hỏi. Hắn ăn quả, vẻ mặt tùy ý, sư huynh nói cái gì vậy? Khương Triều Tông hỏi. Nghe nói ngươi muốn giết ta, ta không muốn sống, muốn đi qua nhìn xem ngươi có thể giết ta hay không? Không biết có thể không? Giang Hạo chân thành hỏi. Khương Triều Tông nghe vậy thì cau mày. Như vậy đi, ta giết người của ngươi trước một chút, sau đó ngươi tới giết ta, như thế nào? Giang Hạo cười hỏi. Ta không rõ sư huynh đang nói cái gì. Khương Triều Tông đáp. Giang Hạo không thèm để ý, mà là vung đao trong tay lên. Sau đó đao rơi xuống mi tâm Khương Triều Tông. Đao cũng không chạm đến đối phương, nhưng mà đao ý như là phong bạo vô tận quấn vào trong thân thể Khương Triều Tông. Răng rắc. Trong khoảnh khắc nghiền nát ấn ký của Hồ Nguyệt Tiên. Sau đó, Khương Triều Tông ngã xuống, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía chân trời, nhếch miệng lên, không biết các ngươi đã trốn xong chưa. Giang Hạo cười lớn một tiếng rồi biến mất tại nguyên chỗ. Trong một tòa thành trì tu luyện. Trong quán trọ người đến người đi, thư sinh áo trắng đứng ở phía trước, nhìn vào bên trong. Đây là quán trọ mới mở ra trong những năm gần đây, chuyên phục vụ cho người tu hành. Nghe nói giá cả ưu đãi, trận pháp cao minh. Được các tu sĩ yêu thích. Giang Hạo không khỏi cảm khái, Đại Thiên Thần Tông đúng là chịu chi. Hắn trực tiếp đi vào đại sảnh, đứng ở trước mặt trưởng quỹ. Khách quan muốn thuê phòng. Nam tử trung niên hỏi. Quản sự của các ngươi có ở đây không? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Đạo hữu là. Nam tử trung niên có chút chần chờ. Giang Hạo mỉm cười, sau đó áp lực vô hình đè ép đối phương. Sau một lát, biết được quản sự ở trong phòng chữ thiên. Giang Hạo thu uy áp lại, đi về căn phòng chữ thiên số 6. Hắn đứng ở trước gian phòng, dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ cửa. Thùng thùng. Người nào đó? Giọng nói trầm thấp truyền ra. Có chuyện quan trọng tìm quản sự. Giang Hạo trả lời. Chờ ta ở bên ngoài. Giọng nói trầm thấp có vẻ tức giận. Giang Hạo nhún vai, chợt nhẹ nhàng đẩy cửa một cái. Răng rắc. Cánh cửa trải rộng vết rách, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Giang Hạo cứ như vậy cất bước đi vào. Vừa mới hướng vào trong, chỉ thấy một nam một nữ ở trên giường. Ngạch thật xin lỗi. Giang Hạo mang theo ý xin lỗi nói, hay là các ngươi mặc quần áo tử tế trước đã. Giết ngươi còn cần mặc quần áo. Lúc này, tráng hán trên giường tức giận, trực tiếp xông về phía Giang Hạo. Soạt. Giang Hạo mở quạt xếp ra, lực lượng vô hình như là sóng lớn phun trào, đánh người lui ra ngoài. Ầm. Đối phương đụng vào trên đầu giường, có chút mờ mịt. Mặc quần áo là vì cho ngươi chết có chút mặt mũi. Giang Hạo có ý tốt nhắc nhở. Ngươi là ai? Tráng hán trung niên nhìn Giang Hạo với vẻ mặt khiếp sợ. Đến hỏi ngươi một vài vấn đề. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Ngươi cũng biết là ai đứng sau lưng chúng ta, ngươi lại dám động thủ. Tráng hán chất vấn. Thiên Môn Tông. Giang Hạo hỏi. Ngươi biết sao? Đại Thiên Thần Tông cao minh như vậy, có thể hợp tác với Thiên Môn Tông cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bây giờ có thể nói cho ta biết, Hồ Nguyệt Tiên và Phong Hoa Đạo Nhân ở đâu không? Nếu như ngươi đã biết thì ngươi cũng phải rõ đắc tội chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Vậy sao? Giang Hạo bước ra một bước, đi tới trước mặt tráng hán. Bán Nguyệt ra khỏi vỏ, rơi vào trên cổ đối phương. Ngươi giết chết được ta sao? Tráng hán cười lạnh. Bản thể của ngươi là tiểu nhị ở phía dưới. Giang Hạo hỏi ngược lại. Nghe vậy, đối phương kinh hãi. Nhưng mà đao đã xung lên. Đao lên đao xuống. Tráng hán đầu người tách rời. Sau đó, Giang Hạo một đao trảm vào trong hư không. Phốc. Một tiểu nhị đang chạy ra khỏi quán trọ trực tiếp bị chém ngang lưng. Hắn hoảng sợ nhìn về phía quán trọ, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể cách không giết hắn. Giang Hạo nhìn nữ tử núp ở trên góc giường, chưa từng để ý tới, quay người đi tới đại sảnh tầng 1. Lực lượng của hắn đảo qua, tất cả đồ vật liên quan tới Đại Thiên Thần Tông đều bị phá hư. Như thế, hắn mới nói với nam tử trung niên ở phía sau quầy hàng, đóng cửa đi. Nam tử trung niên cảm nhận được sự đáng sợ của Giang Hạo lập tức hoảng sợ gật đầu. Giang Hạo cười ôn hòa, đi ra khỏi quán trọ. Đứng dưới ánh mặt trời, hắn đã nghĩ kỹ đến dự định phía sau. Lần này, hắn muốn để Đại Thiên Thần Tông biết được quyết tâm của Tiếu Tam Sinh, cũng muốn sang bằng bố trí của Đại Thiên Thần Tông tại Nam Bộ. Phong Hoa Đạo Nhân không chết thì loại chuyện này sẽ không dừng lại. Ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Thời gian sau đó, mỗi ngày đều có một số cửa hàng bị Tiếu Tam Sinh chiếu cố, luôn có người chết đi, cũng có người kêu gào. Nhưng mà mỗi một người đều là hoảng sợ chết đi, bởi vì bản thể của bọn họ không chỗ che thân. Từng sản nghiệp lần lượt đóng cửa, từng người chết đi, người của Đại Thiên Thần Tông đã ngửi được mùi vị không giống bình thường. Có không ít người tạm đóng cửa hàng, muốn chờ đợi phong bạo đi qua. Nhưng mà phong bạo luôn tới đúng hẹn, đóng cửa hay không cũng đều bị phong bạo quét qua. Cửa hàng đóng cửa, người quản lý chết đi. 7 ngày ngắn ngủi, đã có lượng lớn sản nghiệp đóng cửa. Có một số người bắt đầu bán lại cửa hàng, sau đó bắt đầu tránh né. Nhưng mà bước chân của Tiếu Tam Sinh cũng có không dừng lại. Hắn đi tới Huyền Thiên Tông ở gần nhất, đi bộ tiến vào tông môn, tìm được một vị đệ tử nội môn, là một vị tiên tử. Lúc thấy được nàng, sau khi Giang Hạo xác nhận thân phận và trạng thái của đối phương liền chém xuống một đao. Bên trong Huyền Thiên Tông, hắn xuất hiện tại 16 nơi, chém giết 16 người. Một người trong đó là chấp sự ngoại môn tu vi phản hư. Làm xong những chuyện này, hắn quay người rời đi, nhưng mà lại bị phát hiện. Người nào? Nam tử trung niên gầm thét. Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương một chút, chợt mở quạt xếp ra, 4 chữ Thiên Hạ Vô Song hiện ra rõ ràng, Thiên Hạ Vô Song, Tiếu Tam Sinh. Sau đó, hắn biến mất không còn tâm tích. Nam tử trung niên kinh hãi, Tiếu Tam Sinh. Sau đó, tông môn các nơi xuất hiện tiếng cảnh báo. Có người giết người. Đám người xác định rõ ràng mới phát hiện tất cả mọi người đều bị một đao chém giết. Tiếu Tam Sinh rất nhanh tất cả mọi người đều biết Tiếu Tam Sinh đánh tới. Sau đó, bọn hắn biết được càng nhiều tin tức hơn, không chỉ là Huyền Thiên Tông mà các thành trấn và tông môn xung quanh đều truyền đến tin tức Tiếu Tam Sinh giết người. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Tiếu Tam Sinh đây là muốn làm cái gì? Hắn muốn giết bao nhiêu người mới đủ? Trên một đỉnh núi không tên, một thân ảnh màu trắng đứng sừng sững phía trên tảng đá lớn. Toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ, trong đôi mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó mà siết chặt. Sơn phong dưới chân nàng đều bị uy áp của nàng chấn nhiếp, trầm mặc mà trang nghiêm, dường như đều e ngại cổ lực lượng này. Tiểu Tam Sinh. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra 3 chữ. Phong Hoa Đạo Nhân ở bên cạnh nhắc nhở, tiền bối chớ có tức giận, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà ít nhất cũng đã chịu ra ngoài. Nghe vậy, Hồ Nguyệt Tiên mới gật đầu, nếu như hắn đã muốn tìm chết vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn. Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết Tiếu Tam Sinh không phải người ngu, muốn giết hắn cần phải chuẩn bị thêm. hiện tại quyền chủ động đang ở trong tay Tiếu Tam Sinh, thế nhưng hắn đã muốn tìm chúng ta, như vậy chúng ta có thể dẫn hắn tới vị trí được bố trí từ trước, như thế có thể tránh khỏi việc hắn có chuẩn bị. Phong Hoa đạo nhân cười nói, hắn không chờ nổi đại thế đến, có khả năng là cảm thấy đại thế đã mở màn, bản thân không có thời gian. Chờ đại thế hoàn toàn giáng lâm thì đó chính là ngày chết của hắn, hiện nay chỉ có thể liều mạng một lần. Cấp tiến như thế, hắn còn muốn sống không? Hồ Nguyệt Tiên lạnh lùng nói. Phong Hoa đạo nhân cười nói, ta có biện pháp có thể dẫn hắn vào trong bẫy của chúng ta, chỉ cần hắn thật sự muốn tìm chúng ta thì đến lúc đó chính là cái chết của hắn nói đến đây. Phong Hoa đạo nhân sững sờ. Trong đôi mắt chợt bộc phát ra lửa giận vô tận, sát ý bắn ra như ánh sáng. Nàng gần như là điên cuồng nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Tam Sinh, ta muốn ngươi chết. Lạc Hà Tông. Giang Hạo đứng ở trước chỗ Nhan Thường bế quan, lấy thân thể của Nhan Thường, chặt đứt liên hệ với Phong Hoa đạo nhân, từ đó về sau không còn Nhan Thường. Hắn cũng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi mà Phong Hoa đạo nhân lại không chuyển thân thể Nhan Thường đi chỗ khác. Nếu đã như vậy thì xem như là quà mắt đi, chắc là Phong Hoa đạo nhân cũng đã nhận được. Hy vọng các ngươi sẽ thích lễ vật này của. Tiếp theo nên làm gì đây? Giang Hạo đi ra khỏi chỗ bế quan của Nhan Thường, mà sau thi triển Nghịch Đại Thiên Tinh thần pháp, hắn chợt phát hiện 26 đạo khí tức. Sau một lát, Lạc Hà Tông trong truyền ra âm thanh nổi giận. Tiểu Tam Sinh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Một số lão giả ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà bọn hắn chỉ nhìn thấy được bóng lưng của Tiếu Tam Sinh. Dù là có người đuổi theo ra ngoài thì cũng không tìm được chút tung tích nào. Lúc này, Giang Hạo đứng ở bên ngoài sơn phong, có chút kinh ngạc. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn phát hiện mình bị khóa chặt. Bên trong Lạc Hà Tông có cường giả, mạnh hơn Bạch Chỉ trưởng lão không ít, mình không nhất định là đối thủ. Nhưng mà, sau khi hắn ra khỏi Lạc Hà Tông thì đối phương liền từ bỏ. Xem ra những người này đều không muốn bỏ dở giữa chừng, như vậy chỉ cần ta chạy thật nhanh thì có thể ra vào bất kỳ chỗ nào. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn dương lên. Xem ra Nam Bộ không có người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng mà vẫn cần phải cẩn thận một chút. Vì giết Phong Hoa đạo nhân, Tiểu Tam Sinh đã đắc tội không ít tông môn. May mà không có người nào đặc biệt quan trọng, những mối thù này qua một thời gian ngắn nữa cũng không giải quyết được gì. Lần này tới Lạc Hà Tông hắn còn đặc biệt đi tìm những người có liên quan tới Vân Nhược Sư Muội trước đó, sau khi cẩn thận quan sát, xác định đối phương đã buông bỏ cừu hận. Nếu không thì hắn cũng chỉ có thể ra mặt khuyên giải đối phương một chút, trời đất nơi nào mà không có cỏ thơm chứ. Ngày kế tiếp, hắn gặp một người, hình như đang đặc biệt chờ hắn ở ngoài thành. Tiểu Tam Sinh. Đối phương hỏi. Người đến là một cường giả vũ hóa, nữ. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, Giang Hạo liền biết, Hồ Nguyệt Tiên sắp xuất hiện. Quả nhiên, sau khi hắn gật đầu, đối phương liền nói rõ ý đồ đến, muốn gặp Phong Hoa đạo nhân thì đi theo nàng. Chuyến đi này nhất định có cạm bẫy, nhưng mà Giang Hạo đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể mạo hiểm. Nhất là khi những này người còn không biết hắn đã thành tiên. Bởi vì động tác của hắn đủ nhanh, đám người Hồ Nguyệt Tiên chắc là còn chưa nhận được tin tức. Đừng nói tới chuyện muốn truyền đi cần thời gian, muốn nghe ngóng thôi cũng đã tốn không ít thời gian rồi. Ngay cả thánh chủ đều không thể lập tức biết được, Hồ Nguyệt Tiên lại càng không có khả năng biết được. Hồi lâu sau, Giang Hạo đi theo tiên tử kia tới trước một sơn cốc, ánh mắt đảo qua, không có quá nhiều mai phục. Chỉ có hai trận pháp, một cái ngăn cản hắn rời đi, một cái là công kích. Đến rồi sao? Giang Hạo hỏi tiên tử phía trước. Đúng vậy, đạo hữu trong khoảng thời gian này đã quá phận, ảnh hưởng đến bố cục của chúng ta tại Nam Bộ, cho nên hy vọng đạo hữu giúp chúng ta một chuyện. Tiên tử nhìn qua Giang Hạo, nói. Mời nói, nếu là chuyện đủ khả năng thì Tiếu Mỗ sẽ không từ chối. Giang Hạo mở quạt xếp ra, ôn hòa mở miệng, giống như là một người hiền lành. Tiên tử vũ hóa cười nói, mời Tiếu đạo hữu chịu chết. Giọng nói vừa rơi xuống, xung quanh lập tức có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, tiên tử vũ hóa cũng ngưng tụ thuật pháp rồi bắt đầu công kích. Nhưng mà, thân ảnh của Giang Hạo đột nhiên biến mất, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt tiên tử vũ hóa. Con người của đối phương co rụt lại, sau đó nhìn thấy một cái quạt xếp hướng về phía mình. Nàng nhìn thấy rõ ràng, lại không cách nào né tránh. Nàng cứ như vậy tận mắt nhìn thấy quạt xếp điểm vào mi tâm của mình. Ầm ầm. Tiên tử vũ hóa cảm thấy thân thể truyền đến tiếng sấm sét, tiếng sấm này nghiền nát huyết mạch của nàng, xoắn nát huyết nhục. Ở giữa hoảng sợ, nàng đã mất đi sinh cơ. Lúc này bên tai truyền đến tiếng cười ôn hòa, ta không thể giúp được chuyện này rồi, vì không là một người nói lời không giữ lời, ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường, như này liền không có ai biết được. Phịch một tiếng, tiên tử vũ hóa ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Mà người xung quanh đã bắt đầu công kích tới. Quạt xếp trong tay Giang Hạo thậm chí không có hóa thành một thanh đao. Hắn nhìn những người này, khóe miệng hơi dương lên, thật sự là không có để Tiếu Tam Sinh ta vào mắt. Giọng nói rơi xuống, trong đôi mắt Giang Hạo tỏa ra ý lạnh, biến mất tại chỗ. Tay hắn cầm quà xếp xuất hiện ở bên cạnh một người khác, nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó lại biến mất. Hắn thân ảnh như ẩn như hiện, xuất quỷ nhập thần, không ai có thể nhìn thấy hắn xuất thủ, cũng không thể bắt được vị trí của hắn. Chỉ là nhìn lại từ xa có thể phát hiện quạt xếp của hắn điểm vào mi tâm đối phương, sau đó mi tâm đối phương bị xuyên thủng, cả đầu nổ tung. Sau đó, hắn đánh vào bên hông đối phương, thân thể liền vỡ vụn. Thư sinh Văn Nhã, lực lượng cuồng bạo quét ngang tất cả. Ầm ầm. Chỉ trong hô hấp, Giang Hạo đi ra khỏi sân cốc, mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng lắc lắc, "Hồ tiên tử, ta biết ngươi ở đây, đi ra đi." Lúc này, sân cốc đã không còn động tĩnh, chỉ có một bộ thi thể. "Tiểu Tam Sinh, ngươi là tu vi gì?" Lúc này, một bóng người đi tới từ ngoài sơn cốc. Nàng mặc một thân áo trắng, khí chất siêu nhiên. Đăng Tiên Đài. Giang Hạo nhìn nữ tử mỹ mạo trước mặt, lắc đầu thở dài, phân thân sao? Ngươi rốt cuộc có tu vi gì? Hồ Nguyệt Tiên chau mày. Nhưng mà, thân ảnh của Giang Hạo đột nhiên biến mất. Con ngươi Hồ Nguyệt Tiên co rụt lại, nàng nhìn thấy bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một thân ảnh. Lúc này, một cái quạt xếp đảo qua cổ nàng. Trong nháy mắt, nàng cảm giác một thanh đao chặt đứt sinh cơ. Chuyện này làm sao có thể? Phân thân thì không cần ra ngoài bêu xấu làm gì, nhưng mà có ngươi ở đây, ta chẳng mấy chốc nữa sẽ tìm tới bản thể của ngươi, trò chơi phải kết thúc rồi. Thời khắc cuối cùng, Hồ Nguyệt Tiên chỉ nghe được câu nói này. Nhưng mà nàng cũng đã hiểu rõ một chuyện. Tiên. Lần này Giang Hạo không có sử dụng âm dương tử hoàng. Hắn chính là muốn cho đối phương biết hắn đã thành tiên. Tiên nhân bình thường mà thôi, không có uy thế quá lớn. Chỉ cần không biết hắn chính là người mang thập nhị thiên vương thành tiên thì Hồ Nguyệt Tiên sẽ không trốn, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp mau chóng giết chết mình. Vừa mới thành tiên, căn cơ bất ổn, là cơ hội tốt nhất để chấm dứt hậu hoạn. Chắc là đối phương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà, đối phương ra ngoài cũng tốt, không ra cũng được, hắn đã đạt được mục đích của mình. Trước sơn cốc, Giang Hạo rủ mắt quan sát phân thân của Hồ Nguyệt Tiên, lấy sơn hải công đức đỉnh ra. Để ta xem điểm kết Jumohia khí vận của ngươi ở chỗ nào. Giọng nói rơi xuống, Sơn Hải công đức đỉnh được vận chuyển. Một vòng khí tức xuất hiện từ bên trong phân thân của Hồ Nguyệt Tiên nối đến địa phương khác. Vô danh bí tịch có thể nhìn thấy mơ hồ kéo dài, mà Sơn Hải công đức đỉnh có thể hiện rõ sự kéo dài mơ hồ kia. Khí vận, công đức. Người tầm thường sẽ không cách nào che giấu. Sơn Hải công đức đỉnh chính là thần vật, chỉ là qua một thời gian ngắn nữa cần phải đưa ra ngoài. Loại thần vật này không nên lưu lại trong tay hắn, phải nên tiếp tục từ để cho người có đại khí vận nắm giữ. Tương lai có đại kiếp nạn, nó vẫn là chí bảo cứu thế duy nhất. Mặt khác, hắn đã biết nên cho người nào. Có người hỗ trợ hắn lúc hắn thành tiên, hắn đương nhiên sẽ không thản nhiên tiếp nhận. Trước đây đều là giao dịch, hắn chưa từng cảm thấy có người nào thiếu nợ hắn cả. Nhưng mà trong đó Hoang Hải Châu cần giữ lại trước đã. Hành tẩu hải ngoại, hạt châu này sẽ có tác dụng nhất định đối với hắn. Mặc dù công đức đỉnh cũng hữu dụng, nhưng không nên ở trong tay hắn. Chỉ khi nó ở trong tay người cần thiết thì mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Nhìn qua khí vận cụ thể hiện ra từ Sơn Hải công đức đỉnh, khóe miệng Giang Hạo khẽ dương lên, bước ra một bước. Thuận khí vận mà đi. Một chiêu này khó dùng đối với Phong Hoa đạo nhân, vị kia và Nhan Thường ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp đều không thể sử dụng. Nhưng mà không có việc gì, chỉ cần tìm được phân thân khác thì hắn cũng có biện pháp. Nếu như đã làm thì phải có đủ lòng tin chém giết đối phương. Đương nhiên, thủ đoạn cao minh cũng có tác dụng phụ, nhưng không đến mức trọng thương. Như thế có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng coi như đáng giá. Một bên khác. Phía trên đỉnh núi không tên, Hồ Nguyệt Tiên có chút chấn kinh. Xảy ra chuyện gì rồi? Phong Hoa đạo nhân bên cạnh hỏi. Phân thân của ta đã bị giết. Vẻ mặt Hồ Nguyệt Tiên nghiêm túc, nói, Tiểu Tam Sinh chẳng biết đã thành tiên từ lúc nào. Thành tiên. Phong Hoa đạo nhân khó có thể tin nổi, làm sao có thể? Lúc trước hắn tiến về hải ngoại mới có phản hư, lúc này mới qua bao nhiêu năm. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn xác thực đã thành tiên. Khó trách lại muốn chủ động xuất kích thì ra là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà hắn không biết giữa tiên và tiên cũng có khoảng cách sao. Lại dám cả gan làm loạn như này. Hồ Nguyệt Tiên rũ mắt nói. Hiện tại phải làm sao? Phong Hoa đạo nhân hỏi. Hắn đúng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước hắn lừa gạt Tiếu Tam Sinh, chỉ là thăm dò đối phương một chút. Không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp đào sâu gốc rễ của hắn, cừu hận của bọn họ cũng càng lúc càng lớn. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương lại thành tiên nhanh như vậy. Hắn tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng chưa từng nhìn thấy người nào không thể khống chế và nằm ngoài nhận thức giống như Tiếu Tam Sinh. Lúc trước, hắn vốn cho rằng thăm dò xong rồi, nhiều lắm là thông báo một chút tin tức hữu dụng, việc này liền đi qua. Nào nghĩ đến, đối phương lại không muốn, chỉ muốn trả thù. Trước mặt lợi ích, hắn thế mà lựa chọn hành động theo cảm tính. Dạng người này, theo lý thuyết thì không sống được quá lâu, hoặc là không làm được chuyện lớn. Thế nhưng là, hắn đã thành tiên. Đây là chuyện làm cho người ta khó hiểu nhất. Tốc độ trưởng thành của hắn rất nhanh, đại thế đến muốn giết hắn sẽ không được dễ dàng như hiện tại. Nhất định phải nhân lúc hắn đang hăng hái, tự nhận là vô địch mà động thủ. Hiện tại chắc là thời cơ tốt nhất để giết chết hắn. Có lẽ hắn cũng cho rằng là như vậy, chắc chắn ta sẽ đi giết hắn. Hồ Nguyệt Tiên trầm giọng nói. Nàng lúc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh, cũng không dám có chút khinh thường nào. Tiếu Tam Sinh trưởng thành quá nhanh, hiện tại hắn không đợi đại thế, động tác lại như vậy lớn, chính là muốn mượn cơ hội đánh giết bọn hắn. Đại thế mới mở màn, rất nhiều người sẽ không ra ngoài. Nói cách khác, bọn hắn không có viện quân. Lần nữa giao phong, ai thắng chính là bên thắng. Hắn thật sự là cuồng vọng, không sợ hãi. Hồ Nguyệt Tiên không khỏi cảm khái. Ngay từ đầu, nàng cũng không có để đối phương vào mắt, vốn cho rằng có thể khống chế một hai. Hiện nay, đối phương đã không kém gì nàng, thậm chí bắt đầu săn giết nàng. Đây là chuyện mà nàng chưa từng nghĩ tới. 20 năm ngắn ngủi, mọi chuyện đã thay đổi. Đi thôi, đi gặp hắn một chút. Hồ Nguyệt Tiên nói. Phong Hoa đạo nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định khởi hành đuổi theo. Ngươi chỉ có phân thân thôi mà cũng sợ hãi sao? Trên đường đi, Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Vẫn nên cẩn thận một chút, nhưng mà ta cũng muốn xem hắn hiện tại rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Phong Hoa đạo nhân nói. Hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị, chắc là sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Phân thân của ngươi quá nhiều, cũng chính bởi vậy mà chậm chạp không cách nào thành tiên, đại thế đến ngươi sẽ không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Hồ Nguyệt Tiên nói. Có thể còn sống là được. Phong Hoa đạo nhân cúi đầu nói khẽ. Hồ Nguyệt Tiên không mở miệng, mỗi người đều có chí riêng. Nhưng mà, Tiếu Tam Sinh lần này tới phần lớn có lẽ vẫn là nhằm vào Phong Hoa đạo nhân. Đối phương hành động lớn như vậy, chắc là có nắm chắc có thể tìm ra bản thể của Phong Hoa đạo nhân. Nếu như nàng bại, hai người chắc là đều rất khó có thể sống sót. Xế chiều hôm đó, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở trên chân trời, bộ pháp trầm ổn, không gian xung quanh dường như đình trệ, tiếng sấm chớp không ngừng truyền đến. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cho Phong Hoa đạo nhân chấn động. Trên người Hồ Nguyệt Tiên bộc phát ra uy thế để đối kháng. Cẩn thận, Tiếu Tam Sinh thích đột nhiên xuất thủ. Hồ Nguyệt Tiên có ý tốt nhắc nhở. Lúc này, một thư sinh dừng ở trước mặt bọn họ, trong tay cầm quạt xếp, mang theo nụ cười ấm áp. Người tới chính là Tiếu Tam Sinh. Hồ Tiên Tử, cuối cùng cũng nhìn thấy bản thể của ngươi. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, mỉm cười mở miệng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh, vị này chính là Phong Hoa đạo hữu đúng không? Nhiều năm không thấy, phong thái đúng là hơn xưa nhiều. Tiểu Tam Sinh, lần này ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hồ Nguyệt Tiên mở miệng hỏi. Tiên tử không phải biết rõ lại còn cố hỏi. Giang Hạo mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, đương nhiên là đến để mời hai vị tới hoàng tuyền. Đại thế mở màn, người không đi chờ đợi cơ duyên đến sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Lúc này, nàng đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Cơ duyên. Giang Hạo sững sờ, cười nói, đại thế không có cơ duyên của ta. Làm sao có thể? Hồ Nguyệt Tiên không tin. Thiên địa không có tiên lộ của ta, sao lại có tiên duyên của ta được? Giang Hạo lắc đầu thở dài, Tiểu Tam Sinh ta không dựa vào cơ duyên thiên địa để thành tiên. Không có tiên lộ ngươi làm sao có thể thành tiên? Không dựa vào tiên duyên, sao có thể tranh thủ vị trí một phương trong thiên địa? Phong Hoa đạo nhân lạnh lùng nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười ha hả, cho dù nơi đây không có con đường của ta thì ta vẫn có thể thành tiên. Còn về tiên duyên, chỉ cần cho ta thời gian, dù không có tiên duyên thì Tiếu Tam Sinh ta vẫn có thể vô địch thế gian như thường. Đáng tiếc ngươi không có thời gian. Giọng nói rơi xuống, Hồ Nguyệt Tiên chẳng biết đã xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo từ lúc nào, đánh xuống một chưởng. Nàng đã đặc biệt chuẩn bị một chưởng này cho Tiếu Tam Sinh, đối phương sẽ không thể tránh né. Giang Hạo thấy thế thì nhếch miệng lên, đến lúc nói lời tạm biệt với Hồ Tiên Tử rồi. Một chưởng của Hồ Nguyệt Tiên khiến cho phong vân xung quanh dao động, nhánh cây phía dưới chập chờn, lá khô tung bay. Không gian xung quanh cũng cảm nhận được lực lượng áp bách, dường như trở nên băng lãnh. Giang Hạo cảm nhận được không gian xung quanh mình có rút lại một chút, lực lượng cường đại làm cho người ta khó mà hô hấp. Một kích bất thình lình rất có thể quyết định thắng bại. Ít nhất là Hồ Nguyệt Tiên cảm thấy như vậy. Nhưng mà trên mặt Giang Hạo vẫn mang theo nụ cười, hắn tất nhiên là không cách nào né tránh, nhưng càng không cần thiết phải né tránh làm gì. Đối mặt với một chưởng này, hắn cũng duỗi ra một chưởng. Trong nháy mắt, ba hòn núi lớn hiển hóa như là bàn tay khổng lồ, phản kích lại. Sơn Hải Ấn. Đây chính là Sơn Hải Ấn hấp thu bốn cái thần hồn thánh chủ, có nồng đậm đại thế Sơn Hải. Oanh. Lực lượng hai bên đụng vào nhau, tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc. Lực lượng phá không quét sạch tám phương, nhánh cây phía dưới vỡ vụn, đại địa hạ xuống. Lúc này, Hồ Nguyệt Tiên vốn cho rằng mình có thể một kích chiếm quyền chủ động hơi kinh ngạc, nàng lập tức phát hiện ra thế công của mình đang bị tan rã. Răng rắc. Lực lượng bị sơn phong của đối phương nghiền nát, phá vỡ tất cả xông về phía nàng. Ầm ầm. Sơn phong va vào trên người nàng, đánh bay nàng ra xa. Giang Hạo thừa thắng xông lên, một quyền đánh vào trên người đối phương. Ầm. Hồ Nguyệt Tiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vốn còn muốn ổn định thân hình, nhưng mà Giang Hạo đã quét ngang trước mặt nàng. Răng rắc. Phốc. Gương mặt xinh đẹp trực tiếp vặn vẹo, răng bay ra ngoài. Làm sao có thể? Nàng chật vật không chịu nổi, cảm thấy có chút khó có thể tin. Rõ ràng là cùng một cảnh giới, tại sao lực lượng của quyền cước của đối phương lại có thể trọng thương nàng như thế? Trong lòng Hồ Nguyệt Tiên cảm thấy chấn động. Lúc này, nàng cảm giác đối phương xuất hiện ở sau lưng mình. Người rất nghi hoặc. Tại sao ta lại mạnh như vậy? Giọng nói của Giang Hạo mang theo ý cười, sau đó phù một tiếng, một thanh trường đao đâm xuyên qua Hồ Nguyệt Tiên. Đối phương làm sao cũng không nghĩ tới, người nàng mặc giáp hộ mệnh lại cứ như vậy mà bị một đao xuyên thủng. Người rốt cuộc là tu vi gì? Nghe vậy, Giang Hạo cười, khí tức của hắn bắn ra. Nhân tiên hậu kỳ. Hậu kỳ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người vừa mới thành tiên, tại sao tu vi lại còn mạnh hơn ta? Giang Hạo đẩy Hồ Nguyệt Tiên ra, rút thiên đao ra sau đó cắm vào thân thể đối phương. Lúc này, thân thể Hồ Nguyệt Tiên bắt đầu rơi xuống. Giang Hạo nhìn qua nàng, có ý tốt nhắc nhở, ai nói vừa mới thành tiên thì không thể trở thành nhân tiên hậu kỳ. Giữa thành tiên cũng có sự khác biệt, người nhân tiên sơ kỳ, ta nhân tiên hậu kỳ. Đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Ta Tiếu Tam sinh thành tiên, các ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo nâng thiên đao lên. Thập vạn đại sơn hiện ra, đại thế vô tận hiển lộ rõ ràng. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Soạt. Một đao chém xuống. Tốc độ nhanh chóng, tựa như ánh trăng vẫy xuống. Oanh. Thiên đao chém qua Hồ Nguyệt Tiên, rơi trên mặt đất, nhấc lên vô tận bão cát. Lúc này, Hồ Nguyệt Tiên cảm giác thân thể của mình đang vỡ vụn, sinh cơ dần tiêu tán. Mà tại thời khắc cuối cùng, nàng nhận được một tin tức đến từ trung tâm tinh thần của Đại Thiên Thần Tông. Không nên trêu chọc Tiếu Tam Sinh, tạm thời không nên trêu chọc Tiếu Tam Sinh. Người vượt qua cổ kim, khai sáng tiên lộ, lấy lực lượng một người mang thập nhị thiên vương thành tiên chính là Tiếu Tam Sinh, rời xa hắn, không nên xảy ra xung đột. Hồ Nguyệt Tiên đạt được tin tức này cảm thấy có chút khó có thể tin nổi. Nàng rốt cuộc cũng biết tại sao đối phương lại dám đến, cũng hiểu rõ tại sao đối phương lại là nhân tiên hậu kỳ. Người đầu tiên từ xưa đến nay. Mình chết trong tay hắn, không ngoan uổng. Chỉ là hắn trưởng thành quá nhanh, Đại Thiên Thần Tông khó khăn rồi. Nghĩ tới đây, Hồ Nguyệt Tiên nhắm mắt lại, không còn nghĩ được gì nữa, sau đó thân thể của nàng hóa thành bột phấn rồi dần phiêu tán. Giang Hạo nhìn Hồ Nguyệt Tiên, sau khi xác định nàng đã hoàn toàn chết đi mới thở phào nhẹ nhõm. Người của Đại Thiên Thần Tông quá khó giết. Không chỉ có khó tìm, dù là tìm ra thì vẫn chỉ là phân thân. Đúng không, Phong Hoa đạo hữu? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Lúc này, Phong Hoa đạo nhân không do dự nữa, quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh. Giang Hạo nhìn về phía đối phương rời đi, tay cua về phía không trung, một thanh trường thương xuất hiện, sau đó ném mạnh ra ngoài. Hô! Trường thương phá không mà đi, chợt phịch một tiếng, xuyên thủng Phong Hoa đạo nhân, đính người vào trong hư không. Sau đó, Giang Hạo mới cất bước đi tới. Đạo hữu, giữa chúng ta không có thù oán quá lớn. Phong Hoa đạo nhân hiện là một vị nam tử trung niên, sắc mặt trắng bệch. Giang Hạo đứng trước mặt đối phương, mỉm cười nói, không có thù oán quá lớn. Phong Hoa đạo hữu đúng là quý nhân nhiều chuyện nên hay quên, mới đó đã quên mình từng làm gì với ta rồi sao? Giết ta, uy hiếp ta, đối với đạo hữu mà nói cũng đều là chuyện thường ngày mà thôi. Đó là hiểu lầm. Phong Hoa đạo nhân giải thích. Nhưng mà, Giang Hạo cũng không chờ hắn tiếp tục giải thích, một tay bắt lấy cổ của đối phương, ta biết đây là phân thân của ngươi. Nhưng mà bắt được phân thân, người nói xem liệu ta có thể tìm ra bản thể của ngươi không? Đạo hữu, hoàng hoàng tương báo đến khi nào? Phong Hoa đạo nhân lớn tiếng nói, có lẽ ngay từ đầu là lỗi của ta, nhưng giữa chúng ta có thể có càng nhiều hợp tác hơn, giết ta chẳng khác nào mất đi con đường biết được tin tức ở hải ngoại và vạn vật chung yên. Hơn nữa, bản thể của ta khó tìm, hao hết tâm lực giết ta thì cũng không có chỗ tốt đối với ngươi. Bản thể của ngươi khó tìm. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào Phong Hoa đạo nhân, nói, đó là trước đây thôi. Giọng nói rơi xuống, một hạt châu màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Có biết nó không? Giang Hạo thấy đối phương nghi hoặc thì lắc đầu nói, ngay cả cái này cũng không nhận ra, xem ra kiến thức của ngươi không đủ rồi. Lúc này, hạt châu màu đỏ phát ra một tia ánh sáng, đâm vào mi tâm của Phong Hoa đạo nhân. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tai ách, cực khổ và nguyền rủa đến từ quá khứ. Vừa cảm nhận được đã cảm giác như nó có một mối liên hệ không thể tách rời với mình. Thứ vốn đã bị hắn cắt ra lại lần nữa bị nối vào. Đây là cái gì? Thiên cực ách vận châu, pháp bảo khí vận của ngươi sẽ bị vận rủi của nó cuốn quanh. Nghe vậy, Phong Hoa đạo nhân ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác như trên người mình xuất hiện mấy trăm đạo khí tức, liên tiếp tản ra khắp nơi. Thấy cảnh này, trên mặt hắn xuất hiện vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trước mắt vì giết hắn thế mà lại dùng tới loại hung vật đáng sợ này. Thứ này nhất định có phản phệ, người cũng sẽ chết. Đúng vậy, nó có phản phệ, nhưng mà có thể giết được ngươi thì đều đáng giá. Không, trên đời này tại sao lại có người điên cuồng như vậy? Hắn thật sự không nghĩ tới trên đời này có thể có người điên cuồng như vậy, bởi vì một chút việc nhỏ mà không tốn công sức để giết hắn như thế. Cứ giãy dụ đi, nhưng mà không có ích lợi gì đâu. Trong đôi mắt Giang Hạo mang theo ý cười. Lúc này, hắn lấy thiên đao ra, đặt ngang trên bờ vai, dần dần chém xuống hạt châu màu đỏ. Thiên đao cộng hưởng với ách vận châu, vận rủi, tai ách, khí vận cuốn quanh ở phía trên lưỡi đao, càng giao hòa cùng khí vận của Phong Hoa đạo nhân. Một đao này không phải trảm thân thể của ngươi, mà là mệnh của ngươi. Đao của Giang Hạo không có dừng lại, trực tiếp chém về phía người trước mắt, đến mở mang kiến thức một chút, thanh đao đến từ trong số mệnh này. Sau đó, một đao chém qua. Trong nháy mắt, mệnh của Phong Hoa đạo nhân bị chém đứt. Cùng thời gian đó, vô số thanh đao chém ra ở trước mắt vô số người. Người bình thường, gia tộc tu chân, môn phái lớn nhỏ đều có cây đao này xuất hiện. Đó là đao đến từ trong số mệnh, quỷ dị khó lường. Trong lúc nhất thời, lượng lớn người bắt đầu kêu rên, người bên trong gia tộc tu chân cầu gia tộc cứu mạng, đệ tử tông môn cầu sư phụ cứu mạng, đệ tử đại tông càng là khóc lớn hô hào có người muốn giết hắn. Nhưng mà, mặc kệ là gia tộc tu chân, trưởng lão tông môn hay là tiền bối đại tông, bọn hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mắt bị một thanh đao ánh đỏ chém qua. Bọn hắn không cách nào ngăn cản đao trong số mệnh. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đánh lại vận rủi đến từ thiên cực ách vận châu. Từng người ngã xuống, từng người chết đi. Đao xuyên qua nam bộ, quét ngang tứ bộ, hướng về phía hải ngoại, cuối cùng rơi xuống trong một thôn trang ở chốn sơn giả, xuất hiện trước mặt một nữ tử đã bị hủy hết dung mạo. Nàng tuyệt vọng nhìn xem mọi thứ, có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Ta còn chưa muốn chết. Nàng chậm rãi mở miệng. Nhưng mà đao chưa từng dừng lại, trực tiếp chém xuống. Giờ khắc này, nguyên rủa trên người nàng biến mất, gương mặt vốn thối rữa nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả nguyên rủa đều chẳng đáng là gì ở trước mặt một đao này. Chỉ trong hô hấp, một gương mặt không tính là tuyệt mỹ, lại có vẻ non nớt xuất hiện. Nàng dường như cũng đã nhận ra, thậm chí còn cảm thấy mừng rỡ. Cùng lúc đó, đao trong số mệnh chém qua. Trong nháy mắt, đối phương ngã xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Giang Hạo đứng ở giữa không trung, lúc này tay hắn nắm thiên đao, buông Phong Hoa đạo nhân ra. Ánh mắt dừng lại trên thiên đao. Một cổ vận rủi bắt đầu thuận theo thiên đao kéo dài hướng về phía tay hắn. Xung quanh có vòng xoáy khí vận đang hình thành. Sơn Hải công đức đỉnh xuất hiện, trên đó có Sơn Hải ấn hiện ra rõ ràng, trấn áp vận rủi đang kéo dài mà đến. Còn về vòng xoáy vận rủi, Giang Hạo động thiên đao, thiên cực chi pháp như đao chém qua, tất cả đều vỡ vụn tại chỗ. Phản phệ này cực kỳ đáng sợ, nếu như không phải có Sơn Hải công đức đỉnh và thiên cực chi pháp, hắn căn bản sẽ không vận dụng. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không thể lại lợi dụng hung vật thiên cự trong khoảng thời gian ngắn. Chống đỡ được một lần, không ngăn được lần thứ hai. Cần tăng cao tu vi, lĩnh hội đao pháp cao hơn và thiên cực chi pháp. Muốn trấn áp khí vận, cho dù không có Sơn Hải công đức đỉnh thì cũng có thể thử dùng những vật khác thay thế. Quan trọng nhất vẫn là thiên cực chi pháp và thực lực của bản thân. Đây là điều khó mà thay thế. Sau khi đè xuống phản phệ, Giang Hạo mới đi cảm nhận một đao kia. Chỉ là một lát sau, hắn nhíu mày. Hắn nhìn về phía phương xa, có chút ngoài ý muốn. Có một đao không có rơi xuống. Tất cả đao đều thành công rơi xuống, dù là đao mật thiết nhất đều là như thế. Thế nhưng lại có một thanh đao chậm chạp không chịu rơi xuống, bị chặn lại. Mặc dù chỉ là một tia lực lượng bé nhỏ của Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng mà người có thể bị Phong Hoa đạo nhân khống chế trên đời này đều sẽ không thể trốn thoát được một đao kia. Giang Hạo Thuận theo một tia liên hệ mà nhìn về phía nơi xa. Lúc này, Thiên Cực Ách Vận Châu còn đang trong tay hắn. Ánh mắt có thể thuận theo vận rủi này để nhìn ra đầu nguồn từ xa. Một lát sau, hắn nhìn thấy một tòa tháp. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo chấn kinh, thứ ngăn cản hắn lại là Thiên Âm Tông. Sau đó hắn nghĩ tới Nhan Thường trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, xem ra đã bỏ sót người này. Suy tư một lát, Giang Hạo cũng không lo lắng. Đây là đao trong số mệnh của nàng, chỉ cần vừa ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp thì sẽ bị một đao kia chém dứt, trừ khi nàng cả đời này không ra khỏi tháp. Không ra khỏi tháp liền có thể nghĩ biện pháp lợi dụng. Chỉ là không biết nàng có biết được những gì mà Phong Hoa đạo nhân chân chính biết được hay không. Nếu như vẫn tồn tại nguy hiểm thì phải nghĩ biện pháp đưa nàng ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hoặc là để nàng chết ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tạm thời không cần quá lo lắng về cái phân thân này. Nhưng mà là một Tiếu Tam Sinh có thù tất báo, đương nhiên sẽ phải để cổ phân thân kia rõ ràng tình cảnh của mình. Sau đó hắn viết phong thư, gửi cho Thiên Âm Tông. Hy vọng Thiên Âm Tông thích phần lễ vật này. Mặt khác, hắn phải đi giám định đối phương một chút, nếu có nguy hiểm tiềm ẩn thì phải nghĩ biện pháp chém dứt. Lúc hắn đang muốn rời khỏi, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng tinh thần khổng lồ đang bắn ra. Cúi đầu nhìn lại, là trung tâm tinh thần trên người Phong Hoa đạo nhân. Trung tâm này đang biến mất, nhưng mà hình như có người đang thông qua trung tâm để quan sát tình huống, dường như có chút miễn cưỡng. Phong Hoa đạo nhân chết quá nhanh, đối phương tới có chút tốn sức. Hắn giám định, cũng không có nguy hiểm gì. Là một người có lòng nhiệt tình, Giang Hạo dùng lực lượng tinh thần chạm đến trung tâm của Đại Thiên Tinh Thần. Giờ khắc này, hắn cảm thấy có vô số đạo ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Thấy thế, Giang Hạo mở miệng trước, người là Tiếu Tam Sinh ta giết, đại thế mở ra ta chờ các ngươi tìm đến. Nhưng mà lúc uy hiếp ta thì tốt nhất nghĩ lại trước. Tiếu Tam Sinh sẽ không bị uy hiếp, chỉ có quét ngang cửu thiên thập địa. Ta chờ các ngươi. Sau đó, Giang Hạo cười to ba tiếng, thoát khỏi trung tâm tinh thần. Không thể tiếp xúc quá nhiều, thứ này tiếp xúc lâu sẽ gặp nguy hiểm. Cầm trữ vật pháp bảo của Phong Hoa đạo nhân lên, Giang Hạo lại dùng thiên đao bổ mấy đao, như thế mới quay người rời đi. Hắn không biết Đại Thiên Thần Tông cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Tiếp tục giết mình hay là buông xuống, hắn đều không thèm để ý, bởi vì Tiếu Tam Sinh hắn hiện tại chính là người đầu tiên từ cổ tới kim. Cũng không phải là Giang Hạo. Cũng không biết Đại Thiên Thần Tông có thể giống như Phong Hoa đạo nhân hay không, cảm thấy hắn có liên quan tới Tiếu Tam Sinh, từ đó nhắm vào mình. Nếu như là vậy thì sẽ thật sự phiền phức. Đại thế đến, Thiên Âm Tông khẳng định phải đứng trước rất nhiều nguy hiểm. Mình không còn an toàn như vậy nữa. Lúc này không cách nào xử lý vấn đề, đại thế đến thì càng không cách nào xử lý trong thời gian ngắn. Ví dụ như Đọa Tiên tộc. Đó chính là kết thù với cả một tộc, mặc dù mình đã thành tiên, cũng không thể để cả tộc bọn hắn buông bỏ thù hận ở thời điểm này. Chỉ hy vọng theo thời gian dần trôi, bọn hắn có thể chậm rãi bỏ xuống mối thù trong lòng. Ngoại trừ hai thế lực lớn này còn có Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo nhằm vào Giang Hạo, cũng không phải là Tiếu Tam Sinh, thật ra vẫn rất phiền toái. Nhưng mà bọn hắn gần đây đã không chút nào để ý đến chuyện này nữa. Người để ý đều là mấy người có tu vi nguyên thần, luyện thần, sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Mình cẩn thận một chút là được. Ân oán cá nhân khác thì chắc là không có. Quả nhiên, không có thứ gì có thể chiến thắng được thời gian. Mối thù truyền kiếp theo thời gian dần trôi cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành hư vô. Dù sao thì người nhớ kỹ cừ hận cũng sắp biến mất ở trong dòng sông thời gian. Như vậy sẽ còn có ai nhớ kỹ mối thù với hắn nữa đây? Phải trở về. Giang Hạo lắc đầu cảm khái. Dòng sông thời gian quá dài, một ngày nào đó trong tương lai hắn cũng có thể biến mất ở trong con sông này. Thứ hắn muốn chính là một đường đi tới, đi đến phần cuối của tất cả. Dù là đã đến điểm cuối thì hắn cũng muốn sống sót. Cho nên, hắn không thèm để ý đến đánh giá của một số người chút nào, chỉ cần mình sống đủ lâu thì mấy thứ này đều chỉ là phong cảnh dọc đường mà thôi. Trên đường đi, hắn lấy đầu Hắc Long ra. Tiền bối lại gặp mặt rồi. Người Hắc Long có chút hoảng sợ nhìn người trước mắt, dù là đối mặt với cường giả chân long, tiền bối tiên tộc, hắn đều chưa từng hoảng sợ như vậy. Vạn bối trước đó vẫn luôn bận bịu, không rảnh ra tay giúp tiền bối, hiện tại tiền bối còn có chuyện gì muốn nói sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi thật sự có chủ tử sao? Hắc Long hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vạn bối cũng không biết, theo lý thuyết thì là không có, thế nhưng vạn bối cũng không có tự do. Không có tự do? Hắc Long có chút khó có thể tin nổi. Người như ngươi lại không có tự do. Người như ta. Giang Hạo mỉm cười nói, vạn bối chỉ là một người đáng thương bị thiên địa chán ghét vứt bỏ, gãy mất tiên lộ mà thôi. Người như ta làm sao có thể tùy tâm sở dục được cơ chứ? Hắc Long trầm mặt hồi lâu, nói, ngươi gọi ta tiền bối khiến ta có chút không chịu nổi. Ta vẫn luôn cho rằng nhân tộc rất nhỏ yếu và vô năng, thế nhưng ta phát hiện ta sai rồi. Lúc Giang Hạo thành tiên, hắn đã nhìn thấy dị tượng và khí thế của người thành tiên kia, dù là chân long đều không có. Mà điều khiến hắn khiếp sợ là, tất cả những thứ kia đều bắt nguồn từ nhân tộc. Không có bất kỳ chủng tộc nào khác. Mà phần lớn khí tức đáng sợ xung quanh cũng đều là nhân tộc. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc sớm đã không còn là nhân tộc trong nhận biết của hắn nữa. Bọn hắn đã trở nên cường đại, cực kỳ cường đại. Nhân tộc vẫn còn rất yếu. Giang Hạo có chút cảm khái nói, đoạ tiên tộc sắp trở thành tiên tộc, thiên linh tộc cũng sẽ thành thiên chi nhất tộc. Thiên thánh tộc cũng là như thế, tứ đại dị thú xuất hiện, các chủng tộc khác cũng đang dần dần xuất hiện ở bên trong thiên địa. Nhân tộc sẽ bị vây công. Nhân tộc sẽ bị vây công. Nghe vậy, Hắc Long khó có thể tin nổi. Bởi vì điều này đủ để chứng minh nhân tộc cường đại. Đúng thế. Giang Hạo gật đầu. Hắc Long thở dài một tiếng, nói cho ngươi một chuyện vậy, có Hắc Long truyền ra tin tức, gặp được lực lượng cực hạn, có lẽ chính là đang ám chỉ con chân long kia của ngươi. Một khi Hắc Long thức tỉnh thì sẽ khóa chặt nàng. Ngăn được không? Vẻ mặt Giang Hạo trầm thấp. Không ngăn được, bởi vì đối phương mang đến cảm giác quái dị, còn thuận tiện truyền tin tức cho chân long nhất tộc có lẽ cũng sẽ nhận được tin tức. Con rồng kia có lai lịch không bình thường. Nàng giống lương thực, cũng giống như long dược, ăn vào sẽ một bước lên trời. Hắc Long nhắc nhở. Giữa chân long với nhau cũng sẽ cắn nuốt nhau sao? Giang Hạo hỏi. Bình thường sẽ không, nhưng nếu như xuất hiện một chân long có long mạch cực kỳ ghê gớm, sẽ luôn có người bí quá hóa liều chiếm làm của mình trước khi đối phương trưởng thành. Hắc Long cười nhạo nói, người phức tạp, rồng cũng không có đơn thuần như vậy, mỗi một tộc đều là như thế. Chủng tộc dù có cao minh như thế nào đi chăng nữa thì cũng có phân chia thiện ác. Giang Hạo gật đầu cảm tạ. Trước khi chết có thể nói cho ta biết, ba đạo khí tức mà ta từng tiếp xúc trước đó là cái gì không? Hắc Long hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, sau đó mở âm dương thủ hoàng ra, giọng nói trầm thấp, thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mạch châu, thiên cực mộng cảnh châu. Nghe vậy, Hắc Long sững sờ tại chỗ. Hắn muốn truyền tin tức ra ngoài, nhưng cuối cùng lại chọn từ bỏ. Bởi vì nó quá kinh thế hải tục. Cuối cùng Giang Hạo đi ngang qua một ngọn núi, phong cảnh không tệ, chôn Hắc Long xuống. Đây là yêu cầu của hắn. Giang Hạo rũ mi nhìn phần mộ của Hắc Long. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác con đường này có chút cô độc. Tương lai, có lẽ hắn sẽ chôn xuống từng người quen thuộc. Cuối cùng con đường này chỉ còn lại chính mình. Giang Hạo đứng hồi lâu ở trước mộ Hắc Long. Nhân sinh viên mãn là cái gì, hắn có chút không rõ. Là sống được lâu? Hay là có một cuộc sống đặc sắc? Hay là sống vui vẻ? Có lẽ không viên mãn mới là một loại viên mãn bất đắc dĩ. Giang Hạo im ắng tự nói, cuối cùng quay người rời đi. Như là chúng diệu chi môn, mỗi một cánh cửa dường như đều thiếu một chút gì đó. Đại đạo 50, từ đầu đến cuối luôn thiếu một chút viên mãn. Trong nháy mắt, quanh người Giang Hạo bắn ra tu vi nhân tiên viên mãn. Lúc này hắn dường như lĩnh ngộ được cái gì đó, tu vi lộ ra một loại khí chất huyền ảo, rèn luyện thân thể, cách chân tiên chỉ còn một bước. Chỉ thiếu một tia khí tức là sẽ có thể trở thành một chân tiên. Tu vi viên mãn, chân tiên gần trong gang tấc. Việc hắn lộ ra mình là nhân tiên hậu kỳ chắc là chưa bị truyền đi. Nhưng mà truyền đi cũng không ngại, chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng và phản kích thì mình có lẽ đã là chân tiên rồi. Người tới cũng không phải là đối thủ của mình. Thứ hắn muốn chính là cái này. Chỉ cần không phải là người mạnh hơn hắn, ít nhiều đều có lực đánh một trận. Giang Hạo trở lại chỗ ở, thở ra một hơi. Tu vi của hắn lúc này nội liễm, biến thành nguyên thần trung kỳ, cách tranh đoạt thủ tịch không còn xa. Luyện thần trung kỳ là đủ rồi. Dù sao Mang Long cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Thân là một trong những thủ tịch, tốc độ tấn thăng của hắn sẽ không chậm. Chỉ là không biết đại thế sẽ còn mở màn trong bao lâu. Chờ đại thế đến, có lẽ mình cũng có thể bộc phát một đợt, tới gần Mang Long, như thế liền có thể trở thành thủ tịch. Một khi tấn thăng thủ tịch, phía dưới đại thế, mình sẽ có thể ở lại tông môn. Chủ nhân, ngài đã khác xưa. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Là con thỏ trong sân. Khác chỗ nào? Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, hỏi. Cuối tháng 6, bàn đào còn chưa có quả. Có chút giống người bình thường. Con thỏ treo ngược ở trên bàn đào thụ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chủ nhân, có phải là hùng phong của ngài không có ở đây hay không? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn qua, cảm thấy con thỏ gần đây rất là càn rỡ. Nhưng mà, tu vi của con thỏ chẳng biết lúc nào cũng đã nguyên thần trung kỳ rồi. Thật sự là cao minh. Không thua kém mình là bao. Không chỉ có như thế, nó cũng sắp hậu kỳ rồi, tấn thăng chắc là càng nhanh. Mấy lần thức tỉnh huyết mạch, quả nhiên có lợi ích to lớn. Chỉ là không biết đại thế đến, nó có thể nhất phi trùng thiên hay không. Chủ nhân, lúc này phải trọng chấn hùng phong. Con thỏ rơi xuống trên mặt bàn, chân thành nói, tìm mấy nữ chủ nhân, sau đó thể hiện rõ uy áp hùng sư của mình. Khi đó chủ nhân chắc chắn quang mang vạn trượng, sẽ không nhìn như thiếu hùng tâm tráng chí như bây giờ. Chuyện tìm nữ chủ nhân này cứ giao cho thỏ gia ta đi. Bạn bè trên đường đều sẽ cho thỏ gia ta một chút tình mọn mà giới thiệu một nữ chủ nhân tốt. Giang Hạo lườm con thỏ đang vỗ ngực, bình thản mở miệng, trình sầu kim đan rồi sao? Vừa mới trở về, hắn còn không biết rất nhiều chuyện. Trước đó, hắn bế quan mấy ngày rồi đi ra ngoài, cũng không có gặp người nào. Con thỏ lúc này vội vàng ngưỡng ngực. Đây là một con đường cực kỳ chật vật, nhưng cũng may hắn nhận biết thỏ gia, cũng biết rõ bạn bè trên đường của thỏ gia nhiều con thỏ còn dự định tiếp tục đã bị Giang Hạo đánh gãy, nói tiếng người. Kim đan. Con thỏ đáp. Đúng là một chuyện đáng mừng. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, sau đó lại hỏi một chút về hành động của Trình Sầu sau khi kim đan. Con thỏ nói ban đầu Trình Sầu có động tĩnh khá lớn, nhiều lúc còn không cân nhắc mọi chuyện chu đáo, suýt nữa xảy ra xung đột với người khác, nhưng mà hắn rất nhanh đã khôi phục như bình thường. Hành động vẫn như lúc trước, cân nhắc mọi chuyện cũng kỹ càng hơn, không tiếp tục có bất kỳ hành vi quá kích nào với người khác nữa. Giang Hạo khẽ gật đầu. Lực lượng làm mê mắt người, Trình Sầu có thể đi ra từ trong niềm vui trở thành kim đan nhanh, như vậy cũng xem như là chuyện tốt. Một người thường xuyên phấn đấu tại trúc cơ đột nhiên thành kim đan, đó là lúc tâm cảnh bất ổn nhất. Nhất niệm thiên, nhất niệm địa. Đây là kiếp nạn mà mỗi người đều phải trải qua. Vận khí tốt thì lâm vào bên trong đó cũng có thể bình yên vô sự, vận khí không tốt thì sẽ không thể thoát ra được, bởi vậy mà nuốt hận. Các ngươi có làm gì để ăn mừng chuyện vui này không? Giang Hạo hỏi. Có, Tiểu Ly để hắn mời cơm ở nhà ăn. Con thỏ nói. Ngươi thì sao? Giang Hạo hỏi. Ta cho hắn một đại lễ, đi ra bên ngoài gặp được uy hiếp gì có thể báo tên của thỏ gia, bảo đảm cả đời hắn có thể bình an. Con thỏ ngạo nghễ nói. Giang Hạo gật đầu, cũng chính là không cho gì cả. Tiểu Ly để Trình Sầu mời khách là điều đương nhiên, Trình Sầu có thể tấn thăng nhanh như vậy, phần lớn là công lao của Tiểu Ly. Nàng đã đưa hết tài nguyên của thủ tịch dự tuyển cho Trình Sầu. Nếu không thì hắn còn cần rất nhiều năm mới có thể đột phá kim đan. Lâm Tri thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Vẫn khổ như ngày thường. Con thỏ đứng trên mặt bàn, nói, mặc dù ở bên ngoài có ít người bắt nạt hắn, thế nhưng bởi vì hai người bạn kia của hắn gây thù hằn, cuối cùng bị một số người lợi hại nhằm vào, giận mà không dám nói gì. Mà hai người bạn kia của hắn đều đã tấn thăng kim đan, kẻ đối địch với bọn hắn đương nhiên cũng là kim đan. Lâm Tri lại càng khó khăn. Lần trước, bạn của hắn đều trở về đưa người trong nhà một đoạn đường. Lâm Tri bởi vì bị kẻ địch của bọn hắn gây khó dễ nên không có cơ hội rời đi, cũng bỏ lỡ cơ hội trở về tế bái mẫu thân hắn. Bây giờ muốn trở về như bình thường không biết còn phải chờ bao lâu. Nhất là khi chủ nhân không có ở đây. Vẫn là trúc cơ sao? Giang Hạo hỏi. Vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Con thỏ trả lời. Giang Hạo rũ mắt. Không nên, đã nhiều năm như vậy, nên kim đan mới đúng. Xem ra cần phải đi gặp đối phương một chút. Mộc Ẩn thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Kim đan. Con thỏ gật đầu tán dương, là một hòa thượng có tuệ căn, biết trên đường đều là bạn bè của thỏ gia ta. Giang Hạo gật đầu, Mộc Long Ngọc đã thành tiên, có khả năng sẽ đón Mộc Ẩn về, hy vọng hắn đừng làm cho mình thất vọng. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi chỗ ở, đi tìm Trình Sầu, giao cho đối phương một thanh linh kiếm không tệ. Tặng cho ngươi. Giang Hạo bình thản mở miệng. Đây là kiếm mà kim đan mới có thể dùng, xem như lễ vật. Đa tạ sư huynh. Trình Sầu kích động nói. Tông môn những năm này có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Có chuyện liên quan tới sư huynh, thủ tịch dự tuyển của sư huynh bị tước đoạt, mặt khác Hàn Minh sư đệ đã thay thế vị trí thủ tịch dự tuyển của sư huynh. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu, trong dự liệu. Nhưng mà hắn phải mau chóng lấy được vị trí thủ tịch dự tuyển nguyên thần trung kỳ mới được, sau đó an tĩnh chờ đợi đại thế đến. Cố gắng tăng cao tu vi. Giang Hạo rời khỏi tông môn vài chục năm, mười mấy năm qua tông môn chắc là đã xảy ra không ít chuyện. Hắn muốn tìm hiểu đại khái một chút, cũng muốn lý giải chuyện liên quan tới bản thân mình trước. Hắn không muốn vứt bỏ thân phận thủ tịch dự tuyển. Chuyện này có không ít chỗ tốt đối với hắn. Điều quan trọng nhất trong đó chính là có thể an ổn, sẽ không bị một số người không có mắt quấy rầy. Mặc dù thân ở trong tông môn không cần lo lắng uy hiếp đến từ bọn hắn, nhưng nếu như thường xuyên có hành động, vẫn luôn giết người cũng không phải là một biện pháp, dễ dàng bị người ta nghi ngờ. Vẫn cần một số thứ có lực chấn nhiếp. Thân phận địa vị chính là thứ tốt nhất. Đại thế đến, hắn cũng không muốn trở thành người không quan trọng, nhưng cũng không muốn trở thành người bị chú ý nhất. Không bị người ở phía trên kiêng kỵ, không bị người phía dưới khinh thường, như này là vừa vặn. Ít phiền não nhất, bên ngoài cũng sẽ không quá chú ý tới hắn. Như thế liền có thể an tâm trốn ở Thiên Âm Tông tu luyện. Hắn không thèm để ý chuyện sau khi đại thế mở ra bên ngoài sẽ nghiêm trọng như thế nào. Hắn chỉ muốn theo đuổi một hoàn cảnh tốt. Ngoài trừ chuyện thủ tịch dự tuyển còn có chuyện gì khác không? Giang Hạo hỏi. Hàng sư huynh đi tìm sư huynh, nhưng mà những năm này hắn ra ngoài rồi, sau khi trở về chắc là sẽ tìm tới. Trình Sâu nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, chắc đến là vì khiêu chiến. Nhưng mà đối phương có khả năng là đã tấn thăng nguyên thần trung kỳ, nếu như vậy thì sẽ càng tốt hơn. Sau đó, Trình Sâu lại nói về những biến hóa của tông môn trong những năm gần đây. Thời gian 15 tông môn đã đánh cùng người ta mấy trận to nhỏ khác nhau. Có cường thế, có yếu thế. Nhưng mà, điều làm cho Giang Hạo ngoài ý muốn chính là, hai năm gần đây bắt đầu hợp tác với Thiên Thanh Sơn. Không biết tại sao, bọn hắn lại bắt đầu chung sống hòa bình lần nữa, trong đó chắc là có liên quan tới lợi ích. Điều này khiến cho Giang Hạo nghi hoặc. Mặt khác người Huyền Thiên Tông có tới trao đổi mấy lần. Thủ tịch dự tuyển bình thường đều sẽ bị gọi đi tham chiến, thủ tịch rất ít khi động thủ. Như thế, Giang Hạo cảm thấy vẫn nên mau chóng trở thành thủ tịch cho thỏa đáng. Nhưng mà xem tình hình bây giờ, tông môn và những tông môn khác không có ân oán rõ ràng. Nội bộ tông môn cũng không có chuyện trọng đại gì. Ngược lại là thi giới lại sắp mở. Không biết sau khi đại thế giáng lâm liệu có xuất hiện biến cố gì hay không. Nhưng đối với Giang Hạo mà nói thì ảnh hưởng cũng không lớn, có nên đi vào hay không đến lúc đó lại nói. Vẫn nên lấy việc tăng cao tu vi và khôi phục lại cuộc sống bình thường như lúc trước làm chủ. Dù sao hắn có thể cảm giác được chuyện tăng cao tu vi sau khi thành tiên còn lâu mới được đơn giản như vậy. Cần rèn luyện tâm cảnh một chút. Nếu như tâm cảnh không đủ, dù tích lũy đủ tu vi cũng không thể tấn thăng. Mặt khác còn phải xác định xem phải mất bao lâu mới có thể thu được bọt khí. Đúng là có không ít chuyện đều cần thời gian bình tĩnh để đi hoàn thành từng cái một. Nhất định phải cố gắng tăng cao tu vi trước khi đại thế đến, nếu không sẽ có rất nhiều phiền phức. Hắc Long nhất tộc, Chân Long nhất tộc, Đọa Tiên tộc, Thiên Linh tộc, Đại Thiên Thần Tông đều là những phiền phức. Thánh chủ cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó sẽ thoát khỏi phạm vi trấn áp của mình. Nếu như có thời cơ thích hợp, tốc độ khôi phục của hắn khả năng sẽ còn nhanh hơn cả mình. Cũng không biết tu vi của thánh chủ ở thời kỳ đỉnh phong là như thế nào. Lại nghe Trình Sầu nói một chút chuyện, Giang Hạo đã hiểu rõ đại khái biến hóa của tông môn. Ngoài trừ một số việc bên người này, biến hóa khác cũng không dễ ảnh hưởng tới hắn, cũng không cần quá để ý, nhìn thoáng qua linh dược viên, phát hiện nhiều hơn rất nhiều người xa lạ. Những bóng dáng quen thuộc kia đã ít đi một nửa. Không biết đã rời đi, hay là chết đi bởi ngoài ý muốn. Hắn không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có mệnh của mình, biết cũng không giúp được cái gì. Có thể sống ai mà không muốn sống sót thật tốt. Sau đó, Giang Hạo gặp sư phụ. Tu vi của sư phụ cực kỳ rõ ràng ở trong mắt hắn, mới tấn thăng đăng tiên đài trong khoảng thời gian gần đây. Xem ra là không đuổi kịp cơ duyên trước khi đại thế đến. Nhưng mà có thể thành tiên ở thời điểm này cũng coi như là cơ duyên lớn lao. Trở về rồi. Khổ Ngọ thường hỏi. Hắn lúc này vẫn hoàn toàn trầm thấp như trước đây, nhìn không ra tâm tình gì. Vâng. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục nhiệm vụ sư môn. Ý của hắn là trông coi linh dược viên. Vài chục năm, hắn muốn tiếp tục thì cần phải được sư phụ gật đầu. Dù sao hắn cũng là một nguyên thần, ở tại linh dược viên đúng là có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn rất muốn ở lại linh dược viên, nhưng mà linh dược viên lại quá nhiều người. Một nguyên thần là hắn, một kim đan Tiểu Ly, một kim đan Trình Sầu. Linh dược viên trước đây chỉ cần một trúc cơ trông coi là đủ. Hiện nay lại không có một trúc cơ nào. Nguyên thần trung kỳ rồi. Khổ Ngọ thường nhìn Giang Hạo hỏi, chưa từng nhắc tới nhiệm vụ sư môn. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Chậm. Khổ Ngọ thường nói khẽ, Hàng Minh đã thành công tấn thăng trung kỳ, người đã bị hắn đuổi kịp. Hàng sư đệ có thiên tư kinh người, có tiềm lực thủ tịch, vượt qua đệ tử là chuyện tất nhiên. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói. Thực lực của Hàng Minh sư đệ đúng là rất cao minh. Nhưng mà tấn thăng trung kỳ nhanh, như vậy đúng là có chút nhanh. Khổ Ngọ thường nhìn qua Giang Hạo, giọng nói chưa từng biến hóa, Thiên Hoàng Các sẽ không còn nhầm vào ngươi nữa. Giang Hạo nghe vậy thì cúi đầu, đây là đang hỏi hắn có muốn xuống khỏi danh sách hay không. Xác thực, hắn hiện tại muốn xuống khỏi danh sách là chuyện rất dễ dàng. Mà xuống khỏi danh sách, sư phụ sẽ thu hắn làm chân truyền. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, thật ra cũng có thể. Xuống khỏi danh sách, trở thành chân truyền. Nhưng mà bên phía nhiệm vụ đường hình như không thể đưa linh thạch. Ban đầu hắn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ bên kia, sau đó liền không có ý định hoàn thành. Đưa linh thạch thật ra cũng có chỗ tốt, đó chính là có vấn đề thì có thể nhờ bọn hắn hỗ trợ giải quyết. Lúc hẹn đấu thủ tịch dự tuyển trước đó đều là nhờ bọn hắn giúp đỡ. Có lợi ích, bọn hắn sẽ tận tâm tận lực. Nhất là bây giờ mình không thiếu linh thạch. Có thể đảm bảo hạ danh sách. Khổ Ngọ Thường nhẹ giọng mở miệng, lấy tín dự của vi sư có thể giúp ngươi tạm thời xuống khỏi danh sách. Tự do hoạt động trong tông môn, ra ngoài nửa tháng không cần báo cáo, cũng không cần tới nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ, quá nửa tháng thì phải đến nhiệm vụ đường. Mặt khác, nếu như tông môn có nhiệm vụ ngắn hạn, ngươi cũng có thể sẽ bị sai khiến. Như vậy có ổn thỏa không? Giang Hạo cúi đầu suy tư, đại thế đến thì bên ngoài vẫn là nguy hiểm, có thể không ra ngoài hắn vẫn không muốn ra ngoài. Nhiệm vụ tông môn sẽ ra ngoài trong vòng nửa tháng, vẫn còn có chút lâu. Nhưng mà lại thuận tiện nếu như cần tạm thời ra ngoài một chút. Ngươi có thể tiếp tục ở lại Linh Dược Viên. Khổ Ngọ Thường nói, cân nhắc một lát lại bổ sung một câu, muốn ở bao lâu đều được. Xế chiều hôm đó, Đoạn Tình Nhai truyền ra tin tức. Giang Hạo trở thành đệ tử chân truyền. Tên cũng được hạ xuống khỏi chấp pháp phong, nhưng mà chỉ là tạm thời, vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế. Chỉ là sẽ được mở rộng phạm vi hoạt động tự do ra một chút. Sau khi tin tức truyền ra, cũng chỉ có người Đoạn Tình Nhai cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy bọn hắn lại nhiều thêm một vị sư huynh chân truyền. Mà đại bộ phận người nghe được cái tên này đều có một chút lạ lẫm. Vài chục năm qua đi, rất nhiều người đã sắp quên mất cái tên này. Qua một lúc sau, mọi người mới nhớ ra, đây là thủ tịch Nguyện Huyết. Không ít người cảm thấy không phục đối với việc Giang Hạo trở thành chân truyền. Bọn hắn cảm thấy đều là bởi vì Nguyện Huyết Đạo mà thôi, nếu như bọn hắn biết Nguyện Huyết Đạo thì nhất định sẽ càng mạnh. Nhưng mà con đường này quá ngắn, bọn hắn khinh thường nó. Giang Hạo cũng không để sự chất vấn của những người này ở trong lòng. Nhưng mà rời đi vài chục năm cũng có một chỗ tốt, đã rất nhiều người quên đi hắn, hoặc có thể nói ảnh hưởng của mình tại tông môn cực kỳ bé nhỏ, chỉ có một ít người nhớ kỹ. Đối với phần lớn mọi người mà, hắn là đề tài nói chuyện trong lúc nhàn rồi. Biến mất đại khái chính là biến mất. Rất nhiều người đều là như thế này. Trong lúc nhất thời, người người nhận biết, nhưng mấy tháng sau thậm chí đã không còn nhớ rõ người đã từng chấn động một thời kia. Tông môn có rất nhiều người, luôn người mới thay thế người cũ. Không biết người nhiệm vụ đường có còn nhớ ta nữa hay không? Giang Hạo cũng hoài nghi không biết người ta có còn nhớ nhiệm vụ của mình nữa hay không? Mấy ngày nay có thể đi qua bàn giao nhiệm vụ. Còn về linh thạch trước kia hắn không có, bây giờ thì khác, hắn có 480 vạn. Hồ Nguyệt Tiên đúng là giàu có. Những vật khác thì không nhiều, nhưng mà cũng có không ít pháp bảo bình thường. Thanh Linh kiếm đưa cho Trình Sầu kia chính là được chọn lựa từ trong đống pháp bảo này. Hắn đã giám định qua, xác định không có bất cứ vấn đề gì. 480 vạn, tiêu mấy trăm năm cũng không hết. Hắn lấy ra 50 vạn, trả lại cho Tiểu Ly, sau đó trả mười mấy vạn nhiệm vụ, mua 20 tiền cử Nguyệt Xuân. Tổng tiền trà là 40 vạn. Tổng cộng tiêu xài cũng mới chỉ có 100 vạn, còn lại 380 vạn. Mấy trăm năm đều không cần vẽ bùa bán nữa. Sau khi kiểm kê đại khái, hắn viết phong thư, âm thầm đưa đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, để bọn hắn hiểu rõ trong đó có phân thân của Phong Hoa Đạo Nhân, cũng khiến cho bọn hắn hiểu rõ đó chỉ là một bộ phân thân cuối cùng, ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ bị chém giết trong chớp mắt. Là một chuyện tốt, chắc là Phong Hoa Đạo Nhân sẽ rất thích. Còn về ai là phân thân, Giang Hạo chưa từng nói thẳng. Lấy năng lực của đám người Vô Pháp Vô Thiên Tháp chắc là có thể lập tức đoán được. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc này Nhan Thường đang cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cứ có một loại cảm giác khó hiểu. Nàng phải chết. Nếu như không có tòa tháp này cầm tù thì khả năng đã chết rồi. Không chỉ như thế, lúc nàng ngủ thậm chí sẽ cảm thấy như có một thanh đao lơ lửng ở trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến nàng không cách nào ngủ được. Người xung quanh nghi hoặc, thậm chí có hỏi thăm, nhưng nàng cũng không nói gì. Nàng lúc này chỉ có sợ hãi và bất an, không còn hăng hái như trước đó nữa. Thời gian mười mấy năm, người tầng năm hầu hết đều nói chuyện về vương của Hải La. Đối phương thế mà lâu như vậy rồi còn chưa có trở về, cũng không biết có trở về được hay không. Các ngươi nói xem có phải là đại thế sắp đến, vương của Hải La chuẩn bị đi làm cái gì đó hay không? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Nhưng mà những người khác đều trầm mặc. Không ai biết được tình huống cụ thể. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Ngân Sa tiên tử đi vào từ bên ngoài. Nàng không nhìn tất cả mọi người, trực tiếp đi đến trước mặt Nhan Thường, Nhan Thường. Nghe vậy, Nhan Thường ngẩng đầu. Xem ra thật sự là ngươi, Phong Hoa đạo nhân. Ngân Sa tiên tử có chút cảm khái, nghe nói ngươi có thù với Tiếu Tam Sinh. Ngươi có ý gì? Nhan Thường hỏi. Nhìn dáng vẻ này của ngươi chắc là những ngày này cũng cảm thấy được đúng không? Ngân Sa tiên tử càng chắc chắn hơn, ngươi đoán xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Nhan Thường vốn không muốn thừa nhận, thế nhưng nàng rất tò mò không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bản thể của ngươi chết rồi, không chỉ như thế, phân thân của ngươi cũng đã tử vong toàn bộ, chỉ còn lại một mình ngươi. Ngân Sa tiên tử nhìn qua người trước mắt, nói, có lẽ ngươi không tin, nhưng ta có ý tốt nói cho ngươi biết, ra khỏi vô pháp vô thiên tháp thì ngươi sẽ phải chết. Tiếu Tam Sinh dùng một loại thủ đoạn mà ngươi không thể nào hiểu được, chém một đao đối với ngươi. Cây đao này sẽ luôn treo ở trên đầu ngươi, rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, đao sẽ rơi xuống. Ban đầu Nhan Thường cũng không tin tưởng, nhưng sau khi nghe được là đau thì nàng đã tin tưởng năm phần. Lại nói đến việc ra ngoài thì sẽ chết, nàng gần như tin tưởng. Ngân Sa tiên tử thấy thế thì cười một tiếng, nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là phối hợp với chúng ta, hai là chúng ta đưa ngươi ra khỏi tháp. Thấy đối phương không mở miệng, Ngân Sa tiên tử cũng không thèm để ý, chỉ nói, ngươi có một chút thời gian để suy nghĩ, nhưng mà ngươi cũng nên hiểu rõ, một khi không có giá trị gì tại vô pháp vô thiên tháp, đến lúc đó dù ngươi muốn nói thì cũng đã vô ích. Giá trị của ngươi sẽ là điều kiện để ngươi được ở lại trong tháp. Sau đó, Ngân Sa tiên tử quay người rời đi. Lúc này Đề Đăng đạo nhân mở miệng nói, các ngươi có phát hiện ra hay không? Chúng ta ở lại trong tháp khả năng còn sống lâu hơn người bên ngoài rất nhiều. Lấy tu vi của các ngươi, nếu như sống bình thường ở bên ngoài, cũng không có khả năng chỉ sống mấy chục năm. Tràng Đông Vân nói. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử dừng lại, quay đầu nhắc nhở, đúng rồi, Hồ Nguyệt Tiên chắc là cũng đã bị Tiếu Tam Sinh giết chết. Trong lúc nhất thời, Tràng Đông Vân không nói gì nữa. Ta đã nói rồi mà. Đề Đăng đạo nhân nở nụ cười. Nhưng mà Tiếu Tam Sinh có mạnh như vậy sao? Mịch Linh Nguyệt nhận biết Tiếu Tam Sinh cảm thấy kỳ quái. Lúc trước không phải mới chỉ phản hư sao? Lúc này mới qua mấy chục năm mà đã có thể giết chết Hồ Nguyệt Tiên. Đây chính là tiên nhân đó. Nói đến chuyện đại thế sắp đến, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không còn quan trọng, đến lúc đó liệu có phải là chúng ta có thể đi ra ngoài hay không? Thi Hải lão nhân hỏi. Đại thế đến, chúng ta ra ngoài còn an toàn sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Đại thế đến, vương của Hải La có thể tiếp tục trở thành vương hay không? Mịch Linh Nguyệt có chút tò mò. Đại thế đến, rất nhiều chuyện đều sẽ xảy ra biến hóa, rất nhiều cơ duyên xuất hiện, thiên kiêu chi tử lúc trước có thể sẽ trở nên phổ thông. Ai cũng không biết được nó sẽ là một hoàn cảnh như thế nào. Thật ra nếu đại thế đến thì nguy hiểm nhất vẫn là Thiên Âm Tông, có lẽ vương của Hải La nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, khả năng chính là đã hoàn toàn rời đi. Tràng Vu Chân lên tiếng. Những người khác có chút ngoài ý muốn. Các ngươi có lẽ không biết Thiên Âm Tông có những gì đâu. Tràng Vu Chân thở dài một tiếng, nói, đầu tiên, các ngươi chắc là đều biết sự lợi hại của vô pháp vô thiên tháp, mà loại trừ tháp, Thiên Âm Tông còn có một tấm kính cực kỳ lợi hại. Các ngươi nói xem nơi này có an toàn sao? Nói như vậy quặng mỏ của Thiên Âm Tông cũng không thể coi thường. Mịch Linh Nguyệt nói theo, nghe nói đó là chiến trường thời viễn cổ, có chí bảo mai táng. Nghe vậy, đám người hít sâu một hơi. Nếu như những thứ này đều là thật, đại thế đến không biết sẽ có bao nhiêu người tới cướp đoạt. Thiên Âm Tông thủ được được. Cho nên vương của Hải La tin tức linh thông, nhất định đã sớm biết được loại tình huống này. Hắn chạy rồi. Nếu như vô pháp vô thiên tháp đổi chủ, chúng ta có phải là cũng sẽ trở thành tù nhân của người khác hay không? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Đám người, xem ra đúng là có chút phiền phức, lại phải thích ứng một lần nữa. Cuối tháng 7. Hải ngoại nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện Tiếu Tam Sinh mang theo thập nhị thiên vương thành tiên được khuếch tán như là thủy triều. Trước đây có lẽ chỉ có cực ít người sẽ kiêng kỵ. Mà bây giờ, toàn bộ hải ngoại đều nhớ kỹ cái tên này. Không chỉ như thế, cái tên này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quét sạch tứ bộ. Không đến bao nhiêu năm, toàn bộ thiên địa đều biết đến cái tên Tiếu Tam Sinh. Khai sáng chuyện không thể thành có thể, mở ra tiên lộ mới, mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Người đầu tiên từ xưa tới nay. Mà thánh chủ nhận được tin tức, tay uống trà đột nhiên rung lên một cái, chén trà rớt xuống đất. Hải ngoại. Trên đại điện của thượng quan gia. Không ít cao tầng ngồi ngay ngắn trong điện. Lúc này, đại điện có một loại yên tĩnh quỷ dị. Trong lòng mỗi người đều như bị một tảng đá lớn đè ép, đẩy không được, lại không chịu rơi xuống. Tảng đá này làm cho tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, nhất là Thượng quan Kỳ Thành ở trên cùng. Nguyên nhân dẫn tới tràng cảnh như thế là do một tin tức đột nhiên xuất hiện. Đoạn thời gian trước, mọi người đều biết có một vị khoáng cổ thước kim mang theo thập nhị thiên vương thành tiên, nhưng lại không rõ thân phận. Nhưng mà hắn khai sáng tiên lộ, chân đạp lên con đường khác hoàn toàn trước đây, một tiếng hót làm kinh người. Kéo ra tấm màn của đại thế. Thượng quan gia của bọn họ muốn kết giao với người này. Hy vọng có thể có giao tình nhất định với đối phương, phía sau nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là điều tra hồi lâu, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Dù là muốn giúp đỡ đối phương một chút để gia tăng giao tình thì cũng không có đầu mối. Mới đầu bọn hắn cảm thấy chỉ cần có sự giúp đỡ của người này, có lẽ sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi Tiếu Tam Sinh, sẽ không còn bị người ta dùng thế lực bắt ép nữa. Hoặc là nói, dưới cái nhìn của bọn hắn, Tiếu Tam Sinh quá bình thường. Dù là người bị giới hạn thì cũng nên tìm một người đủ cao minh. Người đệ nhất từ xưa tới nay chính là người thích hợp nhất. Sau đó Thượng quan nhất tộc sẽ không xuống dốc nữa. Bọn hắn cảm thấy không chỉ có mỗi mình có cách nghĩ này, các đại gia tộc đều sẽ như thế. Chỉ là không người nào có thể tìm được người kia. Nhưng mà mấy ngày nay, một tin tức phô thiên cái địa được truyền ra. Tất cả mọi người biết được một chuyện. Người khai sáng con đường thành tiên mới, chân đạp lên sự chán ghét vứt bỏ của thiên địa, mang thập nhị thiên vương thành tiên, người đệ nhất cổ kim kia, không phải là người nào khác, mà chính là Tiếu Tam Sinh. Hắn được định sẵn là vô địch, định sẵn là danh chấn thiên hạ. Sau khi biết được tin tức này, cao tầng của Thượng quan nhất tộc đều ngây ra như phỏng. Thượng quan Kỳ Thành càng là ngồi liệt ở trên ghế cao. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ không hề nghĩ tới loại khả năng này. Thì ra bọn hắn lại cách nhân vật như vậy gần như thế. Nhưng mà bọn hắn lại tự mình bóp nát cơ hội này. Thượng quan Kỳ Thành nghĩ đến lần trước, khi đó Tiếu Tam Sinh tới. Mà bọn hắn đã mở miệng muốn thoát khỏi đối phương vào lúc đó. Vốn cho rằng đó là một hành động vĩ đại. Thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương sở dĩ đến hải ngoại là vì thành tiên. Đó cũng là cơ hội cuối cùng, nếu như không nói cái gì, vậy bây giờ bọn hắn sẽ khác với tất cả. Nhưng cơ hội lại bị bọn hắn tự tay bóp nát như vậy. Mỗi lần nghĩ đến đây, Thượng quan Kỳ Thành đều cảm thấy có chút ngột ngạt. Giao hảo tốt trước khi thành tiên, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại dù là giật hoa trên gấm thì đối phương cũng cảm thấy khinh thường. Nếu như đối phương muốn nhằm vào, Thượng quan nhất tộc sẽ xong đời. Lúc này, một bóng người đi đến, nàng nhìn tất cả mọi người, nói khẽ, ta đã nói rồi, các ngươi sẽ hối hận. Thượng quan Thanh Tố nhìn đám người thông thái rẫm này, lắc đầu thở dài, có đôi khi ta thật sự cảm thấy đáng buồn thay cho các ngươi. Các ngươi vừa mới ra khỏi hắc ám, liền quên mất đi ánh sáng là như thế nào. Người có dạ tâm sẽ không ngã bài với đối phương ở thời điểm đó. Các ngươi thật sự không xứng là một gia tộc cao cấp. Giọng nói vừa dứt, Thượng quan Thanh Tố quay người rời đi, nhắc nhở các ngươi một câu, qua một thời gian ngắn nữa sẽ có người đến xem món đồ mà vị tiền bối kia lưu lại, hy vọng các ngươi sẽ không làm chậm trễ chuyện. Người kia đã được vị tiền bối kia cho phép, cũng là người mà các ngươi không chọc nổi. Đối với Thượng quan nhất tộc, Thượng quan Thanh Tố cảm thấy vô cùng may mắn vì lựa chọn của mình. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến, Tiểu Tam Sinh thế mà lại cao minh như vậy. Thượng quan Kỳ Thành cắn răng nói, chí ít thì tộc chúng ta đã được tự do, năng lực của chúng ta đủ để chiếm một chỗ cắm dùi tại hải ngoại. Điều này là điều không thể phủ nhận. Tương lai không bị người áp chế, như thế vẫn chưa đủ sao? Đại thế mở ra, không thể nói trước được tương lai sẽ như thế nào, có lẽ tộc của bọn hắn cũng có thể xuất hiện một nhân vật khó lường. Không cách nào quay đầu lại, Thượng quan nhất tộc bọn hắn đành phải kiên trì đi tiếp. Cố gắng đi tốt một chút. Chỉ là lại bỏ lỡ cơ hội một cách như vậy, khiến cho trong lòng bọn hắn không khỏi cảm thấy uể oải. Hy vọng tương lai sẽ không hối hận. Hải vực của thập nhị thiên vương. Có 12 cột nước dâng lên. Phía trên mỗi một cột nước đều có một thân ảnh xuất hiện. Xem ra trạng thái của các vị cũng không tệ. Đào Mộc Tú Thiên Vương lên tiếng. Thành tiên đương nhiên là sẽ khác, hiện nay hải vực cũng đang dần hóa thành tiên vực, chắc là các ngươi đều cảm giác được. Mộc Long Ngọc nói. Đúng vậy, không ít thế lực đều đã không phải là đối thủ của một vực chúng ta, hiện tại chính là an tĩnh chờ đợi đại thế đến. Ở lại hải vực sẽ có thể thu hoạch được cơ duyên đại thế. Mộng Lam Linh lên tiếng. Ta muốn biết các ngươi ai có vị trí của Tinh Luân không? Hải La Thiên Vương mở miệng hỏi. Tinh Luân ở trong tay Hồ Nguyệt Tiên, nàng chắc là đang ở Nam Bộ. Mộc Long Ngọc nói. Nghe vậy, Mộng Lam Linh nhắc nhở, Hồ Nguyệt Tiên chết rồi, bị Tiếu Tam Sinh giết. Nghe nói chuyện đầu tiên hắn làm sau khi thành tiên chính là đại khai sát giới tại Nam Bộ. Người của Đại Thiên Thần Tông bị hắn giết rất nhiều. Phong Hoa Đạo Nhân tại Nam Bộ bị một đao của hắn chém tất cả phân thân, chuyện này gây nên oanh động không nhỏ tại Nam Bộ. Mỗi một tông môn đều có người chết. Là một thanh đao màu đỏ, nghe nói khó mà ngăn cản. Giết người xong thì sao? Hắn đi đâu rồi? Có tiếp tục giết người của Đại Thiên Thần Tông hay không? Có Thiên Vương hỏi. Nếu như có, Thập Nhị Thiên Vương bọn hắn cũng nên biểu thị một chút. Phải biết, bọn hắn chính là đi theo đối phương thành tiên. Ngoài ra, một màn kinh thế hải tục kia khiến cho bọn hắn đến nay đều không thể quên. Những người khác không rõ bọn hắn thành tiên có bao nhiêu khó khăn, nhưng là người trong cuộc, bọn hắn sao có thể không biết. Không có tiếp tục, bây giờ Tiếu Tam Sinh đã biến mất, chẳng biết đi đâu. Mộng Lam Linh nói. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương rũ mắt nói, cho nên nói Tinh Luân khả năng đã bị Tiếu Tam Sinh cầm đi. Mộng Lam Linh gật đầu. Trong lúc nhất thời, Hải La không lên tiếng nữa, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà Mộc Long Ngọc thì đột nhiên nói, ta muốn đi Thiên Âm Tông một chuyến, có lẽ đã đến lúc chúng ta trả giá rồi. Hiện tại đi sao? Giọng nói trầm thấp truyền đến, nếu như đại thế đến ngươi không tại hải vực thì sẽ bị bỏ lại. Bị bỏ lại thì sẽ bị đánh. Đây là chuyện không cách nào thay đổi, cũng là nguyên nhân mà bọn hắn nhất định phải thành tiên. Ta đã đi tiên lộ hai lần, dù không có cơ duyên đại thế thì cũng sẽ không kém các ngươi là bao. Mộc Long Ngọc tự tin nói. Hắn cần phải đi Thiên Âm Tông một chuyến, gặp người kia một chút. Có lẽ đối phương sẽ mang đến một chút tin tức. Bọn hắn thành tiên, Tiểu Tam Sinh cũng rời đi. Nhưng mà bất kỳ món quà gì đều phải có cái giá của nó, Thập Nhị Thiên Vương bọn hắn không đánh đổi một số thứ thì lòng cũng sẽ không an ổn. Không sợ đối phương ra điều kiện, chỉ sợ đối phương không nhắc tới một lời. Thiên Âm Tông nguy hiểm, chuyện này ngươi tốt nhất nên nghĩ lại. Đào Mộc Tú cười nói, Thiên Âm Tông đắc tội không ít người, không chỉ như thế bọn hắn còn có không ít bảo vật, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm. Đại Thiên Thần Dông là đang nhìn nhất. Nghe nói người Thiên Âm Tông phá vỡ bình chướng tinh thần của bọn hắn. Các ngươi có lẽ đều hiểu rõ chân tướng, nhưng chuyện bình chướng tinh thần bị phá là sự thật không cách nào thay đổi. Chân tướng không quan trọng đối với Đại Thiên Thần Tông, quan trọng là không thể để chuyện này xuất hiện. Lúc này, một giọng nơi đó chắc là có không ít đệ tử ưu tú. Đây là muốn chia cắt Thiên Âm Tông từ sớm. Mộc Long Ngọc cảm thấy là gan của những người này đúng là không nhỏ. Nhưng mà Thiên Âm Tông quả thật có chỗ đặc biệt, có người để mắt tới là chuyện đương nhiên. Mà người bên trong đúng là cũng không mạnh. Dù vị Thiên Âm Hồng kia chưa từng xuất hiện thì cũng không thể nghịch chuyển ảnh hưởng do đại thế mang tới. Đương nhiên, biết thì biết, hiện tại mà có ý đồ muốn dẫn người đi thì đúng là cả gan làm loạn. Càng không chưa định, dù là ai cũng không cách nào biết được Thiên Âm Tông đến tột cùng sẽ như thế nào. Cần mười mấy năm nữa thì đại thế mới mở ra, chẳng là những người này đã chờ không kịp. Đại thế mở màn, linh khí nồng đậm, tiên khí hiển lộ rõ ràng. Từng chủng tộc được chiếu cố trở về. Tất cả bình thường, cơ duyên giáng lâm. Đại thế đăng tràn. Khi đó, từng tông môn đều có biến cố to lớn, ai vượt lên trước một bước sẽ có thể đi trước một bước. Đi sau một bước thì sẽ tiến vào biên giới đào thải. Thứ cần thiết đầu tiên chính là cần nội tình. Mà Thiên Âm Tông trùng hợp lại không có. Nhiều người đều hiểu rõ, tuy Thiên Âm Tông thành lập đã lâu, nhưng mà mới lên làm tông môn nhất lưu được hơn trăm năm, khuyết thiếu nội tình. Nhưng mà đệ tử của Thiên Âm Tông đúng là có không ít người cao minh. Thiếu chính là nội tình. Nếu có người muốn đào người, Mộc Long Ngọc nghĩ đến một người, không biết người kia có đi hay không. Vẫn nên đến Thiên Âm Tông một chuyến, xem tình huống đại khái một chút. Nhưng mà cái giá của chuyến đi này cũng không nhỏ. Sau khi thành tiên, nếu như tùy ý ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới cơ duyên đại thế. Nhưng hắn vẫn muốn đi. Thiên Âm Tông. Giang Hạo tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa. Đã xác định, 15 ngày xuất hiện một bọt khí. Vẫn là tăng thêm 2 ngày. Một tháng là 2 bọt. 100 bọt cầm 50 tháng. Cũng chính là hơn 4 năm một chút. 4 năm tấn thăng một lần. Một đại cảnh giới cần 16 năm. Hình như có chút nhanh. Sau khi thành tiên lại có tốc độ tấn thăng nhanh như vậy, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cũng chỉ là lúc nhân tiên tấn thăng chân tiên mới có thể như này. Phía sau phải đi ngộ đạo và rèn luyện tâm cảnh. Nếu không thì dù tu vi và khí huyết đầy đủ cũng không thể thành tiên. Nhưng mà chân tiên dường như không dùng được những thứ này, hắn có cảm giác chừng 2 năm nữa sẽ có thể nước chảy thành sông. Nhất cử tiến vào chân tiên. Mà trong lúc chờ đợi, Giang Hạo cũng không vội vã đi khiêu chiến thủ tịch dự tuyển nguyên thần trung kỳ. Hắn cần chờ. Đợi Hàn Minh trở về khiêu chiến hắn. Một lần tiến vào hậu kỳ luôn. Sau đó đi khiêu chiến thủ tịch dự tuyển hậu kỳ. Tránh làm tội một người kia. Như thế, khoảng cách thủ tịch cũng gần hơn. Chắc là sau khi đại thế đến. Những ngày này hắn đi nhiệm vụ đường một chuyến. Trước nhiệm vụ đường vẫn là nhiệm vụ sư tỷ, lúc nhìn thấy hắn, trong đôi mắt đối phương lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Hỏi chuyện nhiệm vụ, đối phương nói không vội, cứ từ từ. Tiểu Ly còn không nhiệt tình với hắn như vậy. Nhiệm vụ sư tỷ đúng là người tốt. Sau đó, hắn giao hơn 10 vạn linh thạch. Nhiệm vụ sư tỷ cười nhận lấy, nói sau này ra ngoài 15 ngày thì không cần tới nhận nhiệm vụ, còn đặc biệt trả lại 1 vạn linh thạch, nói đây là chúc mừng sư đệ trở thành đệ tử chân truyền. Nhiệm vụ đường đúng là xem như người nhà. Trong toàn bộ quá trình, nhiệm vụ sư tỷ luôn mang một gương mặt tươi cười, nói bọn hắn có thể đảm bảo miễn phí trong thời gian ngắn. Ví dụ như ra ngoài 15 ngày mà nhiều hơn 4 ngày, bọn hắn tin được. Đương nhiên bọn hắn thích nhiệm vụ dài ngày hơn. Nửa năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm đều được. Còn có thể được lựa chọn thanh toán trước 3 phần, 2 phần, hoặc là lĩnh nhiệm vụ không cần đặt cọc. Tóm lại và vô cùng thuận tiện. Nếu quả thật sự thiếu linh thạch, hoàn toàn có thể chia thành 3 năm, 5 năm, 10 năm để trả dần. Nhiệm vụ đường không vội vàng, nhân tính hóa việc đối đãi với từng đệ tử tông môn. Giang Hạo chỉ có thể cười đáp lại. Nhưng mà có quyền hạn ra ngoài 15 ngày này, sau này chắc là sẽ không cần nhận thêm nhiệm vụ gì. Ít nhiều cũng xem như được tự do. Cũng không biết trở về một chút sau đó lại đi ra có được hay không. Loại chuyện này rất dễ thu hút sự chú của người khác, không nên làm thì hơn. Chuyện cần làm hiện tại chính là an tâm chờ đợi đại thế, sau đó ở trong tông môn nhìn đại thế chi tranh. Có thể không bị tác động đến là tốt nhất. Làm xong những chuyện này, Giang Hạo lại dành thời gian đi tìm Lâm Tri một chút, xem tình huống của đối phương như thế nào rồi. Xế chiều hôm đó, hắn nhận ra mật ngữ thạch bản có động tĩnh. Tụ hội sắp bắt đầu. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà lại sắp bắt đầu tụ hội. Từ lúc thành tiên đến nay mới chỉ có 2 tháng, không nghĩ tới lại tụ hội lần nữa. Hắn thì không có gì, không biết những người khác đã củng cố tốt cảnh giới hay chưa. Nhất là Bích Trúc tiên tử, hình như bị tổn thương không nhẹ. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo tại tiến vào mật ngữ thạch bản đúng giờ. Tới cùng hắn còn có mấy người khác. Đếm một chút, nhân số cũng không có vấn đề gì. Xem ra tất cả mọi người đều đã củng cố khá tốt. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn nhìn về phía quỷ tiên tử, trạng thái của nàng đúng là không tốt, kém hơn Trương tiên tử trước đó một chút. Sau đó, mấy người vẫn an đang nguyên tiền bối. Hiện nay, tất cả mọi người bên trong tụ hội đều đã thành tiên. Không phải là người cuối cùng trong tụ hội thành tiên, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tu vi thường xuyên không ngang nhau, khiến hắn có áp lực lớn lao. Giờ này ngày này, cuối cùng cũng đã cân bằng. Bất tri bất giác mình cũng đã cao minh như vậy. Lúc vừa mới đi vào, hắn cẩn thận đủ thứ, rất sợ lộ ra sơ hở, hiện nay không còn cuống bách như vậy nữa. Nhưng mà vẫn phải duy trì hình tượng giống như trước đó. Người trong tụ hội cũng không xác định được ai mới là tỉnh. Là Tiếu Tam Sinh, hay là người bên cạnh Tiếu Tam Sinh, hay là Cổ Kim Thiên. Cho nên cần tiếp tục giữ vững sự thần bí, trầm mặc, cường đại. Xem ra sau chuyện tại hải ngoại tất cả mọi người đều tương đối thuận lợi. Đan Nguyên cũng không lập tức hỏi về vấn đề tu vi. Nếu không phải vì có chuyện lớn thì bình thường sẽ không như thế. Trong lòng mọi người đều biết rõ, người đệ nhất Cổ Kim xuất hiện, đương nhiên đáng để mọi người thảo luận trước. Có vấn đề gì trong tu luyện không? Ánh mắt Đan Nguyên rơi xuống trên người quỷ tiên tử. Đối phương cũng lập tức nói, tiền bối, ta có một người bạn bị đả thương căn bản trong lúc thành tiên, mặc dù có tiên khí tẩm bổ nhưng vẫn như là cái phảo vậy, không cách nào củng cố bản thân, phải dùng biện pháp gì đây? Một người bạn. Đám người nghe vậy mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng mà cũng không biểu hiện ra ngoài. Đan Nguyên dường như đã sớm biết đối phương sẽ hỏi, mở miệng nói, mời Cố Trường Sinh xuất thủ, lấy nguyên rủa đền bù nguyên rủa, chờ luyện hóa chân tiên thân thể sẽ không có gì đáng ngại. Biện pháp này là có lợi lớn nhất. Nếu như đối phương không chịu thì đi mượn Thiên Cực Ách Vận Châu, biện pháp này là nhanh nhất. 7 ngày đủ để củng cố tu vi. Biện pháp cuối cùng là tìm máu rồng, dùng máu rồng tinh thuần và cường đại rèn luyện 7-7-49 ngày là được. Hiệu quả của biện pháp này hơi kém, phía sau chân tiên còn cần tốn thời gian. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu. 3 loại biện pháp, loại thứ nhất nhất tốn thời gian, loại thứ hai nguy hiểm nhất, loại thứ ba là phiền toái nhất. Còn ai có vấn đề gì không? Đan Nguyên lại hỏi. Tinh và Liễu lần lượt hỏi về chuyện củng cố tu vi. Đan Nguyên trả lời rất chi tiết, Giang Hạo yên lặng lắng nghe, cảm thấy có không ít trợ giúp. Hắn cũng biết rất ít đối với tiên. Sau đó chính là nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối. Một là một con dị thú cuối cùng, hai là Đông Cực Thiên. Ngoài ra còn có nhiệm vụ thứ ba. Các ngươi có biện pháp trực tiếp nói chuyện cùng Thánh Chủ không? Nhiệm vụ thứ ba của Đan Nguyên tiền bối, nói chuyện cùng với Thánh Chủ. Nghe được chuyện này, Giang Hạo nhớ tới hiền đệ Lý Khải. Nếu như là những nhiệm vụ khác, hắn có lẽ sẽ có một chút do dự, nhưng mà nói chuyện với thánh chủ thì thật sự là không có vấn đề gì. Về chuyện của quỷ tiên tử, hắn thật ra cũng có thể giải quyết. Một là thiên cực ách vận châu ở trên người hắn, hai là hắn có máu rồng. Còn về Cố Trường Sinh, chuyện này phải xem quỷ tiên tử. Dù sao người có thể giao lưu với Cố Trường Sinh chỉ có mình nàng. Còn về dị thú, hắn tạm thời không muốn đưa ra, tứ đại dị thú không thể đều bị vạn vật chung thu đi được. Còn Đông Cực Thiên thì hắn cũng không hiểu biết. Trước mắt cũng không có tin tức gì. Nói chuyện cùng thánh chủ. Quỷ tiên tử rất là tò mò nói, là muốn cung cấp người, hay là nhắn lời. Hỏi thật hay, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì không biết tình huống cụ thể, hắn cũng không dám tùy tiện đồng ý đều có thể, chỉ cần có thể đạt được đáp án của một số chuyện. Đan Nguyên mở miệng nói. Ta biết nơi nào có thánh chủ, thế nhưng không biết có thể nói chuyện được hay không. Quỷ tiên tử nói. Ta cũng biết mấy vị trí thần hồn thánh chủ ở hải ngoại. Liễu suy tư rồi nói, nhưng mà đối phương lại không chấp nhận nói chuyện. Tinh và Trương đều không lên tiếng. Luôn có người biết được vị trí của thánh chủ, nhưng mà cực ít người có thể nói chuyện ngang hàng với đối phương. Đối phương chưa chắc đã coi trọng người có thực lực cao thâm. Điều khiến Đan Nguyên tiền bối phải hỏi, cũng đủ để nói rõ việc này không dễ dàng. Giang Hạo suy tư một lát, giọng nói trầm thấp vang lên, có lẽ ta có thể thử một chút. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, Tỉnh tiểu hữu là muốn hỏi dùng, hay là cho tin tức về thánh chủ? Hỏi dùng. Giang Hạo nói, dù có đưa tin tức về Lý Khải ra ngoài thì cũng chưa chắc đã hữu dụng, chỉ có thể để bản thân mình thử một chút. Đan Nguyên cũng không kiên kỵ, mở miệng nói, hỏi thánh chủ một chút rằng có thể giao dịch với Sơn Hải Kiếm Tông hay không? Bọn hắn có thể cung cấp kiếm thế, gia tăng đại thế Sơn Hải. Nếu như nguyện ý, vì thành ý, đối phương có thể xem kiếm thế Sơn Hải sớm một chút. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, làm thế nào để xem kiếm thế Sơn Hải? Qua một thời gian ngắn nữa sẽ đưa đến Thiên Âm Tông, quỷ tiểu hữu không rảnh, người của Sơn Hải Kiếm Tông sẽ tiến về Thiên Âm Tông. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, Tỉnh tiểu hữu cảm thấy thế nào? Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức kiếm thế Sơn Hải một chút. Nhưng mà không biết sẽ là ai đưa tới. Đan Nguyên tiền bối làm việc, sẽ không làm loạn. Người này chắc là không có vấn đề. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Nếu như chuyện thành công, Tỉnh tiểu hữu muốn cái gì? Đan Nguyên hỏi. Ta muốn biết vị trí của Thiên Đạo Trúc Cơ. Giang Hạo lập tức mở miệng. Đây là chuyện hắn cần tìm hiểu, cần biết vị trí trước đã. Nếu như cách gần, hắn muốn tự mình đi một chuyến. Nếu như quá xa, cũng chỉ đành để người của Sơn Hải Kiếm Tông hỗ trợ. Lúc trước Thiên Đạo Trúc Cơ đưa đóa hoa khí vận tới, hắn đương nhiên cần đáp lễ. Bên phía Đại Địa Hoàng Giả cũng cần đưa một vài thứ qua. Còn về là cái gì thì hắn còn chưa nghĩ ra. Thiên Đạo Trúc Cơ. Đan Nguyên mỉm cười nhìn về phía quỷ tiên tử. Quỷ tiên tử có biết không? Tu vi của Thiên Đạo Trúc Cơ không mạnh, nhưng mà sau lưng nàng chính là Minh Nguyệt Tông. Người dù cường đại thì cũng không thể tìm thấy đối phương. Dù có biết được vị trí thì đều rất khó tìm được, có đôi khi rất cần một chữ duyên. Tại Tây Bộ. Quỷ tiên tử mở miệng nói, chắc là rất gần thư viện. Có thể sắp xếp gặp gỡ không? Đan Nguyên lại hỏi. Trong một tiệm mì ở Cổ Thành. Quỷ tiên tử lại nói. Nghe thế, Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo. Người kia gật đầu, không nói thêm lời nào khác. Chuyện này đã rất hiếm thấy, phải biết sau khi thành tiên gần như không gặp được Thiên Đạo Trúc Cơ. Hiện tại Đan Nguyên tiền bối trực tiếp an bài gặp mặt, hoàn toàn tương xứng với việc hỏi thăm thánh chủ. Nhưng mà Đan Nguyên cũng không thanh toán thù lao cho quỷ tiên tử. Nếu như Giang Hạo thất bại, thù lao này cần Giang Hạo thanh toán hơn phân nữa. Đây là chuyện tất nhiên. Sau đó chính là khâu giao dịch. Mọi người vừa mới thành tiên, đại thế lại sắp đến, cho nên cần không ít thứ. Các ngươi có pháp bảo nào truyền tống không? Hoặc là có cách nào tiến về Nam Bộ một cách nhanh nhất không? Quỷ tiên tử dẫn đầu hỏi. Thành tiên rồi, nàng phải về Nam Bộ, ở lại hoàng thành. Ở chỗ khác không cách nào thu hoạch được cơ duyên. Nàng sinh ra và lớn lên, sau này phát triển đều là tại hoàng thành Nam Bộ. Nhất định phải đến đó, thời gian tiếp theo cũng không thể ra ngoài. Ta cũng cần biện pháp nhanh nhất để về Đông Bộ. Tình cũng lên tiếng. Chỉ là vị trí của hai người bọn họ khác nhau mà thôi. Liễu vốn là người hải ngoại, không có loại khổ não này, nhưng mà hắn là người biết nhiều nhất về hải ngoại. Có một thông đạo đặc biệt tiến về Nam Bộ, có liên quan tới truyền tống trận cổ lão. An toàn, nhưng mà cần cái giá không nhỏ. Liễu nói. Quỷ tiên tử muốn. Hai người giao dịch xong, Liễu lại nhìn về phía Tinh, Đông Bộ chưa từng xuất hiện truyền tống cổ lão, nhưng mà hải tộc có một bảo vật, có thể nhanh chóng vượt qua hải vực, chắc là có thể giảm bớt một phần nhỏ thời gian. Tinh cũng muốn. Muốn đi ngang qua Tây Bộ không? Trương Tiên Tử hỏi. Muốn. Tinh gật đầu. Ta có biện pháp có thể đi từ Tây Bộ đến Đông Bộ một cách nhanh chóng. Trương Tiên Tử mở miệng. Tinh không chút do dự lập tức muốn. Hắn cũng cần mau chóng trở về. Chuyện ở hải ngoại đã được giải quyết triệt để. Sau đó, Quỷ Tiên Tử lại hỏi, ta muốn biết, làm sao có thể ngưng tụ đóa hoa khí vận một cách nhanh nhất? Đóa hoa khí vận. Trương Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, là thiên đạo trúc cơ muốn ngưng tụ đóa hoa khí vận. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Trương Tiên Tử lắc đầu, chúng ta hiểu rất ít về chuyện này. Sau đó, nàng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đám người đều là như thế. Thấy thế, Đan Nguyên mỉm cười nhìn về phía Tỉnh, nói, Tỉnh tiểu hữu có lời gì muốn nói không? Đám người nghe vậy thì kinh ngạc. Chuyện này thì có liên quan gì tới Tỉnh? Chợt bọn hắn nghĩ đến việc Tỉnh muốn tìm thiên đạo trúc cơ, chẳng lẽ là vì chuyện này? Vào lúc mọi người đang suy đoán, giọng nói trầm thấp của Giang Hạo vang lên. Qua một thời gian ngắn nữa sẽ có một món chí bảo được đưa đến trong tay thiên đạo trúc cơ, giúp nàng ngưng tụ đóa hoa khí vận. Nghe vậy, đám người chấn kinh. Thứ gì có thể giúp thiên đạo trúc cơ ngưng tụ đóa hoa khí vận? Đóa hoa khí vận đại biểu cho đại khí vận sao? Liễu mở miệng hỏi. Đan Nguyên gật đầu. Điều này càng khiến cho đám người cảm thấy kinh hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không rõ tại sao Tỉnh phải giúp thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo có thể hiểu rõ tại sao mọi người lại không hiểu. Bởi vì lúc có người giúp hắn, người dưới tiên không có phát hiện được quá nhiều. Bởi vì hắn bị tử khí vần quanh, xung quanh là vặn vẹo và hỗn loạn. Ngay cả hình dạng của hắn đều không thể thấy rõ, càng đừng nhắc tới những chuyện khác. Nếu có thể phát hiện một vài thứ thì đó không phải là người bình thường. Tây Bộ gần đây chắc là còn có không ít hỗn loạn đúng không? Đan Nguyên đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Trương Tiên Tử gật đầu. Bắc Bộ có một con đường cực kỳ hỗn loạn. Truyền thuyết có một thiếu nữ đi qua con đường kia, đường liền khôi phục như bình thường, vô số người đã được nàng cứu vớt. Sau khi đi trên con đường kia, thiếu nữ liền biến mất. Bây giờ xem ra nàng sẽ đi trên con đường hỗn loạn ở Tây Bộ. Đan Nguyên lại cười nói. Ta đã hiểu. Trương Tiên Tử gật đầu. Con đường hỗn loạn ở Tây Bộ hỗn chính là nơi mà thiên đạo trúc cơ sẽ tiến về, nếu như người của bọn hắn có nhàn rỗi thì chú ý một chút, phòng ngừa có người muốn khiến thiên đạo trúc cơ chết yểu. Mặc dù có khả năng không cao, nhưng mà chú ý chuyện bên kia cũng sẽ giúp thiên đạo trúc cơ thuận tiện hơn rất nhiều. Giang Hạo yên lặng nghe, chưa từng mở miệng. Thiên đạo trúc cơ là một tồn tại cực kỳ ghê gớm trong thiên địa. Người trong tụ hội đều hy vọng đối phương có thể mau chóng trưởng thành. Đại thế chi tranh, không chỉ có riêng nhân tộc, còn có vạn tộc cùng nổi lên. Thiên đạo trúc cơ đại biểu cho sinh linh vạn vật, nhưng chủ yếu vẫn là đại biểu cho nhân tộc. Nhân tộc cao minh, chỗ tốt tất nhiên sẽ nhiều hơn chỗ xấu. Hơn nữa, nếu như tương lai lại có hung vật xuất hiện, người có thể trấn áp cũng cực ít. Mà thiên đạo trúc cơ chính là một trong số đó. Quỷ Tiên Tử nghe xong thì trầm mặc một chút, sau đó lại mở miệng lần nữa, các ngươi có tin tức về rồng cao minh không? Liễu gật đầu, ta có. Nếu như muốn máu của hắn, phải bỏ ra cái giá gì? Hoặc là nói hắn có đồng ý hay không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Liễu trầm mặc một chút, chỉ nói là có thể hỏi thăm giúp một chút. Giang Hạo thì cảm thấy có khả năng rất cao. Xích Thiên cần linh thạch. Cho linh thạch là được. Nhưng mà hắn không muốn tìm đối phương, loại rồng này có thể không gặp liền không gặp thì tốt hơn. Đều là hiền đệ, có thể thấy được Xích Thiên và Thánh Chủ hoàn toàn khác nhau. Một người thực tình đối xử với hắn, một người lại chỉ muốn giết chết hắn. Cho nên, người trước khiến hắn bị hao tổn, người sau lại có lợi cho hắn. Trong loạn thế, vẫn là người như Thánh Chủ dễ ở chung hơn. Nhưng mà hắn như nghĩ tới điều gì, nói, Quỷ Tiên Tử đã tới Thượng Quan gia chưa? Mấy ngày nay sẽ đi. Quỷ Tiên Tử nói. Giang Hạo gật đầu, không lên tiếng nữa. Chuyện này làm cho đối phương cảm thấy tò mò. Đan Nguyên lại cười nói, Quỷ Tiểu Hữu không cần vội tìm rồng, nên đến Thượng Quan nhất tộc một chuyến trước đã. Quỷ Tiên Tử như hiểu rõ cái gì. Nơi đó có lẽ có biện pháp giải quyết. Khâu giao dịch kết thúc, chính là khâu nói chuyện phiếm. Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước, Tiểu Tam sinh thành tiên, trở thành người đệ nhất từ xưa đến nay, các ngươi nói xem tiếp theo hắn sẽ dự định làm cái gì. Đám người nhìn về phía Tỉnh. Người kia rũ mắt, lắc đầu. Về việc là không biết hay là không muốn nói thì cứ để bọn hắn đoán. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút hiểu cái lắc đầu của Hồng Vũ Diệp. Người đệ nhất từ xưa đến nay, sau khi thành tiên không biết tu vi sẽ như thế nào. Quỷ Tiên Tử lại hỏi. Đám người lại nhìn về phía tỉnh. Tiến thẳng vào nhân tiên hậu kỳ. Giang Hạo mở miệng. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Nếu có chuyện cần nhờ Tiếu Tam Sinh xuất thủ, có thể mời được sao? Quỷ tiên tử lại hỏi. Vấn đề này vừa ra, đám người lập tức lên tinh thần. Vấn đề này hỏi thật hay. Giang Hạo trầm mặt, không gật đầu cũng không lắc đầu. Thấy thế, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Dù sao có nhu cầu mở miệng là được. Về việc tỉnh rốt cuộc có phải là Tiếu Tam Sinh hay không, đối bọn hắn mà nói cũng không quan trọng. Ta nghe được một cách nói khác. Trương Tiên tự chậm rãi mở miệng, nghe nói Tiếu Tam Sinh thành tiên là một vị tiền bối cổ lão. Ta cũng nghe nói. Liễu cũng nói. Ta cũng nghe nói. Quỷ tiên tử chân thành nói, nghe nói là một vị đại tiền bối cực kỳ quan trọng của thư viện. Tiền bối thư viện. Tình cảm giác có chút quái dị. Không phải là loại tiền bối kia, có thể là tiền bối thư viện thật sự. Quỷ tiên tử nói. Trương tiên tử cũng gật đầu, xác thực có thể là thật. Là vị nào? Tinh hỏi. Trương tiên tử trầm mặt một chút, vụng trộm nhìn sang tỉnh, nói, nhân vật truyền kỳ nhất của thư viện, Cổ Kim Thiên. Đám người kinh ngạc, lại nhìn về phía tỉnh. Thấy thế, Giang Hạo cũng không gạt, chỉ nói, Tiếu Tam Sinh cũng có thể là hắn. Chuyện này không gạt được, không cần thiết phải che che giấu giấu. Hắn kế thừa khí vận, danh tự và ảnh hưởng của Cổ Kim Thiên. Lúc ấy có không ít người, người nhận biết Cổ Kim Thiên cũng không ít. Đạt được xác định, đám người chỉ cảm thấy thư viện sắp nghịch thiên. Cổ Kim Thiên còn sống, giống như là sống thêm đời thứ hai. Đời thứ nhất hắn như vậy đã đủ rồi, trấn áp một thế. Lần này hắn lại càng trở thành người đệ nhất từ xưa tới nay. Cao minh như thế đúng là khiến cho người ta phải thổn thức. Nhưng mà mọi người cũng chỉ hỏi tới đây, lại hỏi sâu hơn liền không thích hợp. Lúc này, phía trên cùng truyền đến tiếng cười khẽ, đại thế sắp đến, nên trở lại thế lực sở tại của mình, thời điểm tốt nhất thì nên buông lỏng tất cả, dung nhập bản thân vào trong thiên địa, có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Mặt khác Đan Nguyên nói khẽ, rất nhiều người sẽ ra tay đối với một số bảo vật. Nhất là vẫn luôn có người chú ý tới dị thú và thiên hương đạo hoa. Người cũng là như thế, đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm. Tồn tại cổ lão cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều uy năng, lâu mãn thiên, cố trường sinh, thánh đạo, vạn vật chung, thánh chủ, dạng người này đều đang dần dần khôi phục uy năng. Phải ứng đối cẩn thận. Ngoài ra, long tộc sắp trở về, tiên tộc sắp khôi phục hoàn toàn, thiên linh tộc một bước lên trời, thiên thánh tộc cũng sắp tiếp nhận đại thế sơn hà. Thủy tộc hải ngoại cũng dần hiển lộ rõ ràng uy năng. Thập nhị thiên vương đương nhiên cũng sẽ trở thành một phương chói mắt. Ngoài ra, còn có một số chí bảo sẽ hiển lộ rõ uy năng, hung vật cũng là như thế. Các ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt. Nhiều nhất là 10 năm nữa đại thế sẽ giáng lâm, có bất kỳ điều gì không cách nào lĩnh hội, đều có thể lĩnh hội ngay tại ngày đó, chắc là có thể ngộ ra trong nháy mắt. Ngày đầu tiên cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đại thế mở ra là cơ duyên bắt đầu, cũng là lúc nguy hiểm và loạn thế đến. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Xem ra bản thân mình sẽ rất nguy hiểm. Đại thế mở ra, thiên hương đạo hoa bị để mắt tới, rất nhiều bảo vật của Thiên Âm Tông nhất định cũng sẽ bị để mắt tới. Tương tự, hung vật thiên cực khả năng sẽ còn có biến hóa mới. Còn có một điểm quan trọng, đó chính là mật ngữ thạch bản. Chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản có thể thông qua thạch bản để tìm kiếm chí bảo. Hiện nay đối phương không cách nào tìm tới bảo vật của mình, là bởi vì Hồng Vũ Diệp. Chờ đại thế đến, không biết đối phương có thể đột phá che đậy của Hồng Vũ Diệp hay không. Xem ra muốn an nổi trong đại thế đúng là chuyện không dễ dàng chút nào. Cần phải chuẩn bị cẩn thận. Hiện nay, tu vi của hắn đủ rồi, hành tẩu Nam Bộ ít có người là đối thủ của hắn. Nhưng đại thế đến thì không nói được rồi. 4 năm tấn thăng một lần vẫn quá chậm. Đúng rồi, ta nghe nói có một số người đã đi đến Thiên Âm Tông. Không ít người cảm thấy Thiên Âm Tông có rất nhiều bảo vật, lại khuyết thiếu nội tình, muốn chia cắt sớm một chút. Liễu suy tư rồi nói, bảo vật chắc là còn không dám động, nhưng mà có khả năng sẽ chiêu mộ đệ tử. Sau đó, mọi người lại nói chuyện rất nhiều, tụ hội mới kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Lần tụ hội này diễn ra rất lâu, Đan Nguyên tiền bối cũng bàn giao rất nhiều. Đại thế đến còn lâu mới đơn giản như bọn hắn nghĩ. Giang Hạo vốn cho rằng an tĩnh chờ đợi là đủ. Hiện tại xem ra, chuyện nguy hiểm hơn những gì mình nghĩ nhiều. Tụ hội kết thúc rồi sao? Giọng nói êm tai truyền đến. Giang Hạo quay đầu, phát hiện một thân ảnh màu đỏ ngồi ở trước bàn sách, đang chế tác phù văn. Phù văn có khí tức huyền ảo vần quanh. Nếu như cầm đi bán, ít nhất cũng 10 vạn linh thạch. Tu vi cao, kiếm linh thạch dường như cũng thuận tiện hơn. Chỉ là đơn giá cao, không có mấy người có thể mua. Quá mắc. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đứng dậy cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp cũng không ngẩng đầu lên, nói, lần tụ hội này hình như rất lâu. Đúng vậy, nói về đại thế, hình như có rất nhiều phiền phức, ảnh hưởng đối với người thành tiên khá lớn. Giang Hạo nói rõ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhướng lông mày, một nguyên thần trung kỳ như ngươi quan tâm đến tiên nhân làm gì? Chủ yếu là suy nghĩ vì tiền bối. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nói, vừa rồi Tiểu Ly nói ngươi bảo con thỏ tìm đạo lữ có linh thạch cho ngươi. Tiền bối minh giám. Giang Hạo cúi đầu, vẻ mặt không thay đổi, linh thạch vạn bối xài không hết, sao có thể để con thỏ làm chuyện không hợp thói thường như vậy được? Bịch. Một con cá nhảy ra từ bên trong dòng sông, lại rơi xuống trong nước. Dưới ánh trăng, nó thò đầu ra hít sâu một hơi, muốn bắt đầu tiếp tục nhảy vọt, chỉ là trên nước đột nhiên xuất hiện một đống màu trắng, đang hướng về phía nó. Dưới tình thế cấp bách, nó chỉ có thể né tránh. Chờ màu trắng bồng bềnh đi qua, nó mới nhìn thoáng qua, giống như là một con thỏ ngâm nước bỏ mình, không thấy động tĩnh. Lúc này bên cạnh dòng sông, ánh trăng chiếu xuống trong đình viện không người, phía trên nhà gỗ có ánh sáng hiện ra, còn có một chút âm thanh truyền đến. Ánh trăng bên cửa sổ chiếu rọi, lúc này nữ tử bên cạnh bàn có mái tóc dài nhẹ nhàng lay động theo gió. Nàng thả bút trong tay xuống, nhìn qua người đàn ông bên cạnh. Trầm mặc hồi lâu, nàng khẽ hé môi son, người có rất nhiều linh thạch. Đúng là có không ít. Giang Hạo gật đầu. Gần đây hắn có đến mấy trăm vạn linh thạch. Mấy trăm vạn là loại khái niệm nào? Tất cả linh thạch của mình trước đây cộng lại cũng không bằng. Sống 70 năm, hắn chưa từng giàu có như vậy bao giờ. Còn nhớ hiền đệ của ngươi không? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Thánh chủ. Giang Hạo lập tức nghĩ đến đối phương. Một lát sau hắn mới tỉnh ngộ lại, đang nói đến Xích Thiên. Giang Hạo như nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Nhớ lại rồi sao? Hồng Vũ Diệp cười một tiếng. Giang Hạo cúi đầu, đối phương chắc là đang nói đến chuyện linh thạch. Nhưng mà huynh trưởng của Xích Long là cổ Kim Thiên thiếu linh thạch, có liên quan gì tới Giang Hạo hắn? Đáng tiếc, hắn không dám nói loại lời này ra khỏi miệng. Giang Hạo trầm mặt, Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi tới vấn đề này nữa, mà là hỏi tới chuyện tụ hội. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức nói, lần tụ hội này biết được một số việc, ngoài ra, vạn bối đã nhận ra nguy cơ. Nguy cơ? Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn, có lúc nào mà ngươi không cảm thấy nguy hiểm à? Nguy hiểm lần này không giống như lúc trước. Giang Hạo nói, trước đó là ra ngoài gặp nguy hiểm, lần này dù không đi ra ngoài thì cũng nguy hiểm, thậm chí ngồi chờ chết càng nguy hiểm hơn. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp cầm phù lục lên, tiện tay vung lên ném vào mật ngữ thạch bản. Làm xong những chuyện này, nàng mới để Giang Hạo nói tới chuyện tụ hội, thuận tiện nhìn xem nguy hiểm đến tột cùng là gì. Người trong tụ hội cơ bản đều đã thành tiên, cho nên bọn hắn bình thường đều có vấn đề của mình. Giang Hạo lập tức nói đến vấn đề của mấy người quỷ tiên tử. Hồng Vũ Diệp không nói gì về những chuyện này. Giang Hạo không nói thêm gì, hắn không cần quá nhiều lời về vấn đề tiên. Hắn thuận tiện nhắc tới ba vấn đề của Đan Nguyên. Trong ba vấn đề này, người có thể hoàn thành được mấy cái? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hai cái. Giang Hạo thành thật trả lời. Ngoại trừ Đông Cực Thiên là không biết được. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, tiền bối có biết về Đông Cực Thiên không? Giang Hạo lại hỏi tới vấn đề này. Hiện tại không cách nào biết được về Đông Cực Thiên, cho dù có ghi chép thì cũng đều không cách nào thật sự tới gần. Không cần để ý, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng rất tò mò về Đông Cực Thiên, đáng tiếc Hồng Vũ Diệp cũng không có ý định nói ra. Sau đó, đối phương lại hỏi về một con dị thú cuối cùng. Giang Hạo nói thẳng là ở Hoàng Thành. Nhưng mà hắn cũng đưa ra suy đoán, lâu như vậy rồi mà không có bị phát hiện, nhất định là đã có người làm cái gì đó, tình huống cụ thể thì không rõ. Mà chuyện về thánh chủ thì Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói là cũng coi như là có quen biết với thánh chủ. Trước khi đối phương khôi phục thực lực, ít nhiều có khả năng nói chuyện. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý nội dung trò chuyện với thánh chủ. Những người khác không cần thiết phải nhúng tay vào giao dịch giữa Tiên Tông và thánh chủ. Khâu giao dịch phần lớn đều không có gì cần thiết phải nói ra, nhưng mà Giang Hạo có nhắc tới chuyện liên quan tới thiên đạo trúc cơ. Người muốn đưa cái gì cho nàng? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhìn không ra hỉ nộ. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Giang Hạo chân thành nói, món đồ như này nên ở trong tay nàng, vạn bối không xứng với nó. Vạn bối đã đạt được đủ nhiều chỗ tốt từ nó rồi, không cần thiết phải tiếp tục chiếm nốt chỗ tốt còn lại. Mặt khác, thiên đạo trúc cơ trở thành người có đại khí vận thất bại, có nguyên nhân từ vạn bối. vãn bối cũng không muốn thiếu nợ người khác. Chỉ có không thiếu nợ, hắn mới có thể yên tâm thoải mái ở trong tông môn, không đi quản chuyện bên ngoài, cũng có thể yên tâm sống sót, toàn lực sống sót. Hắn là một người ích kỷ, chỉ khi không nợ cái gì thì mới có thể tiếp tục ích kỷ. Ngươi còn thiếu ai nữa không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đại địa hoàng giả. Giang Hạo nói. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Chuyện của thư viện có cái danh của cổ kim thiên ánh chịu, cũng còn tốt. Giang Hạo nói. Hắn trở thành cổ kim thiên, có một số việc không làm không được. Đương nhiên là không thể phủ nhận chỗ tốt do cái tên này mang tới, không cần quá để ý, xem ra ngươi đang thiếu nợ người ta rất nhiều. Hồng Vũ Diệp đánh gãy cái đề tài này, tiếp tục nói đi. Nghe Đan Nguyên tiền bối nói về tình huống khi đại thế đến. Giang Hạo chăm chú lặp lại lời nói của Đan Nguyên, thuận thế còn viết lại. Sau đó, Giang Hạo mới nói, tiền bối, đại thế đến thiên hương đạo hoa khả năng có không ít người để mắt tới. Chỗ nguy hiểm mà ngươi nói chính là cái này. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, đây chỉ là một cái, nếu như Đan Nguyên tiền bối không nói dối, vậy thì rất nhiều chí bảo nhất định cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Mật ngữ thạch bản cũng là một loại chí bảo, không biết người phía sau màn có thể thông qua món pháp bảo để biết được tiền bối đang tìm hắn hay không. Hoặc có thể nói là, không biết đối phương có thể lợi dụng mật ngữ thạch bản để thực hiện ảnh hưởng đối với tiền bối hay không. Chuyện này mới là chuyện cần chú ý, cho đến trước mắt, chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản cực kỳ nguy hiểm. Nếu như có thể phát hiện ra bọn hắn, như vậy vấn đề liền lớn. Nghe vậy, vẻ mặt Hồng Vũ Diệp bình thản, rơi vào trầm mặc. Giang Hạo cũng không dám mở miệng nữa, mà là an tĩnh chờ đợi, thuận tay pha cửu nguyệt xuân. Hiện nay hắn cái gì đều thiếu, duy chỉ không thiếu cửu nguyệt xuân. Chờ pha xong trà, Hồng Vũ Diệp mới nói, cho nên ngươi tra được người phía sau màn là ai chưa? Đây là chuyện Hồng Vũ Diệp luôn bảo hắn điều tra, Giang Hạo nhớ kỹ. Nhưng mà không nói đến chuyện không dám điều tra ra, dù có dám thì thật ra cũng không làm được. Đối phương quá thần bí. Mặt khác, mấy lần gặp phải vạn vật chung, hắn đều cố ý không hỏi. Bởi vì lo lắng. Trước đây, hắn có thể rõ ràng bản thân lo lắng cái gì, thế nhưng nhiều năm qua đi, hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt. Không biết mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Là lo lắng tìm ra kết quả, mình không còn giá trị lợi dụng nữa sẽ bị giết, hay là thay đổi hiện trạng, tiến vào điểm dừng vô tận không rõ, hoặc là người giật dây quá mạnh, một khi tới gần có thể đối diện với cái chết. Điều thứ nhất là điều khiến cho hắn trước kia cảm thấy lo lắng, nhưng thời gian chung đụng quá lâu khiến hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ đối phương không phải là người qua sông chặt cầu. Thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, cường giả hỉ nộ vô thường, không cách nào dùng nhận biết của mình để đi phỏng đoán, một khi ông tâm lý may mắn thì sẽ có thể vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn đang cảm thấy mê man. Nhưng mà, hắn phát hiện có một loại biện pháp có thể giải quyết loại mê man này. Mạnh lên, mạnh hơn tất cả mọi người. Mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Suy nghĩ ngàn vạn lại lóe qua trong nháy mắt. Giang Hạo nói khẽ, sắp rồi, hiện nay vãn bối đã có giao tình nhất định cùng thập nhị thiên vương, chắc là có thể điều tra được nhiều chuyện hơn. Sự thật đúng là như thế, chỉ là hắn cũng không định đi hỏi thăm. Hiện tại tiếp xúc bọn hắn, đáp án đạt được cũng không có tác dụng lớn. Ngược lại là nên thử giám định mật ngữ thạch bản, sau đó tăng cường phong ấn, nghênh đón vấn đề mà đại thế mang tới. Một khi hiểu rõ ràng, có thể sẽ đắc tội thêm một người lợi hại hơn. Đây không phải là một hành động sáng suốt. Sau khi đại thế, không ai có thể xác định được liệu Hồng Vũ Diệp có thể chịu đựng được hay không. Thiên hương đạo hoa nhất định sẽ có vô số cường giả nhìn trộm. Thiên âm tông cũng không tốt lắm. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía bầu trời đầy sao. Tiền bối cảm thấy đại thế đến Thiên âm tông sẽ có thay đổi gì hay không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn qua Giang Hạo, đây là tông môn của ngươi, không nên hỏi chính ngươi một chút sao? Xem tình hình trước mắt, Thiên âm tông chắc là cực kỳ nguy hiểm. Giang Hạo nói. Chuẩn bị chạy trốn. Hồng Vũ Diệp cười nói, dự định đi đến Tiên tông nào? Giang Hạo lắc đầu, vạn bối cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là có chút tò mò, dưới đại thế, Thiên âm tông có thể bảo toàn được hay không? Hồng Vũ Diệp trầm tư một lát, chỉ nói một chữ, khó. Giang Hạo rũ mắt. Xem ra đại thế đến mình cũng không cách nào sống quá dễ dàng. Nếu Thiên âm tông thủ không được, mình sẽ phải rời đi. Như vậy chỗ nào mới dung được hắn đây? Thiên văn thư viện. Có lẽ cũng chỉ có chỗ đó là thích hợp nhất. Mình có thể lấy thân phận cổ kim thiên vào ở nhược mà như vậy lại không được tự do và bình thản. Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo cảm thấy chỉ có thể mau chóng mạnh lên, cố gắng có năng lực đánh trả. Ngươi cảm thấy màn đêm của Thiên âm tông như thế nào? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Sao trời như biển, sáng chói vạn dặm. Rất đẹp. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa, Giang Hạo cũng an tĩnh nhìn lên bầu trời. Cho đến sáng sớm. Hồng Vũ Diệp đứng lên nói, mặt trời sắp mọc. Đúng vậy. Giang Hạo đứng dậy theo. Hai người đi cạnh bờ sông, hướng về phía mặt trời mọc. Thiên Hương Đạo Hoa phát triển như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Rất tốt. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp khẽ mỉm cười nói, ngươi hình như không cảm thấy có chút áp lực tâm lý nào. Vạn bối cũng không phải là như thế. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Ngươi đã bao lâu không chăm sóc hoa của ta rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không biết trả lời như thế nào. Thiên Đao Thất Thức học được mấy thức rồi? 5 thức, càng về sau càng khó khăn. Đại thế sắp đến, ngươi có thể mượn nhờ đại thế để lĩnh hội đao pháp. Ngươi như vạn bối cũng có thể có cơ duyên sao? Ngươi không phải tiên, trên tu vi đương nhiên là không có khả năng, nhưng mà lĩnh ngộ thêm thì vẫn có thể có. Hồng Vũ Diệp cười nói. Những người khác sẽ có sao? Giang Hạo hỏi. Có, đại thế đến sẽ kéo theo một nhóm cơ duyên, khi đó tu luyện nhất định sẽ có chỗ tốt. Mặc dù kém xa tiên, nhưng vẫn sẽ có. Đại thế đến, vạn vật sinh linh đều có thể đạt được những lợi ích khác nhau. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút cảm khái, đại thế này đúng là khiến cho thiên địa tỏa ra sự sống. Chỉ là phía dưới sinh cơ sẽ nuôi dưỡng ra vô số cường giả, tranh đoạt nhân vật chính thiên địa. Nhưng mà, hắn còn chưa biết được tên của thức thứ 6 thiên đao, hắn đã lâu rồi không có xem thiên đao. Bởi vì phải chú ý chuyện thành tiên nên cũng không để ý đến. Ngươi định trả nợ cho đại địa hoàng giả như nào? Trên đường đi, Hồng Vũ Diệp kéo chân váy lại để tránh bị nước sông làm ướt. Tiền bối cảm thấy đại địa hoàng giả cần gì? Giang Hạo thi pháp để mấy chỗ nước động phía trước biến mất. Hắn cũng không biết đại địa hoàng giả cần gì cả. Thiên đạo trúc cơ muốn trở thành người có đại khí vận, như vậy đại địa hoàng giả thì ra. Tài nguyên, truyền thừa đối phương đều có. Rồng cũng có. Còn thiếu cái gì? Đại địa chi mạch. Hồng Vũ Diệp thả chân váy xuống nói. Làm thế nào mới thu hoạch được? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Hỏi thánh chủ một chút, hắn chắc là phải biết. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo nhớ kỹ chuyện này, chờ người Sơn Hải Kiếm Tông đến liền đi hỏi thánh chủ một chút. Có lẽ có thể có được đáp án. Chỉ cần đạt được đại địa chi mạch thì hắn sẽ không nợ đại địa hoàng giả nữa. Lúc này Hồng Vũ Diệp dừng lại cạnh bờ sông, nàng lui sang bên cạnh một chút, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, đứng trước mặt ta. Người kia có chút ngoài ý muốn, không rõ đối phương muốn làm cái gì. Nhưng mà hắn vẫn đi tới trước mặt đối phương. Lúc này sau lưng Giang Hạo chính là dòng sông, Hồng Vũ Diệp ở phía trước. Trời tháng 7, tháng 8 có lạnh không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không lạnh. Giang Hạo đáp. Đúng là có chút nóng. Hồng Vũ Diệp nói xong liền vươn tay đặt ở trước ngực Giang Hạo, nói, trời quá nóng, người đã lâu rồi không cảm nhận được sự lạnh lão. Trong lúc Giang Hạo đang nghi hoặc, đối phương đột nhiên dùng sức. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thân thể ngã về sau, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Mình đã thành tiên, thế mà cũng không có biện pháp gì sao? Phốc. Giang Hạo rơi vào trong sông, thân thể chìm xuống dưới. Hắn nhìn về phía thân ảnh màu đỏ cạnh bờ sông. Nàng vẫn đứng như vậy, không nhúc nhích. Ầm. Cả người Giang Hạo ngã xuống đáy sông. Lúc này hắn nhìn lên bờ, sớm đã không còn đạo thân ảnh kia nữa, nhưng mà thân thể vẫn không thể khôi phục tự do. Trong lúc nhất thời, cảm giác lạnh buốt xuyên thấu qua làn da bắt đầu tiến vào thân thể, khiến Giang Hạo không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cảm giác mệt mỏi. Vài chục năm nay, mình vẫn luôn sống ở dưới bóng ma tử vong, sau đó lại đối mặt với áp lực thành tiên. Dù cuối cùng đã thành tiên nhưng tim vẫn đập nhanh. Mình có thể thành tiên, vận khí chiếm cứ một phần lớn. Không cách nào dùng thực lực nghiền ép để thành tiên khiến hắn lo lắng, sợ hãi đến phía sau sẽ còn xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, hắn vẫn luôn cảnh giác, chưa từng buông lỏng qua. Phát hiện ra những chuyện này, Giang Hạo chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thả lỏng tâm thần vẫn luôn căng cứng. Giờ khắc này, tiên khí trong thân thể như là nước lũ vỡ đê, bắt đầu mạnh mẽ lao tới các nơi trong thân thể, chưa từng có trở ngại, nước chảy thành sông. Dạng phun trào này không biết đã qua bao lâu, dòng chảy tiên khí tạo thành một vòng tuần hoàn. Trong giây lát, Giang Hạo cảm giác có thứ gì đó buông lỏng biến mất. Chẳng biết từ lúc nào, Giang Hạo ở trong nước chậm rãi mở mắt ra. Thân thể của hắn đã hoàn thành một bước rèn luyện cuối cùng. Tiên khí trong đôi mắt lưu chuyển. Chân tiên sơ kỳ. Giang Hạo trợn tròng mắt, nhìn mặt nước đến xuất thần. Chân tiên. hắn vốn cho rằng phải cần 2 năm, thế nhưng sau khi hắn thả lòng tâm thần lại trực tiếp trở thành chân tiên. Thì ra hắn đã sớm có thể thành chân tiên, chỉ là vẫn luôn bị bản thân trói buộc. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp đẩy hắn vào trong nước, có lẽ thật sự phải chờ 2 năm. Lúc này, một thân ảnh màu trắng bơi qua phía trên hắn, tư thế bơi lội có chút tiêu chuẩn. Thân ảnh màu trắng kia cũng mở to hai mắt nhìn xuống dưới nước. Chủ nhân! Ngài cũng tới bơi lội, à, giọng nói con thỏ truyền vào trong tai Giang Hạo. Là truyền âm. Giang Hạo cũng không để ý tới nó, mà là động thân thể, nổi lên. Xoạt! Giang Hạo vừa thoát khỏi mặt nước, nước động trên người liền biến mất. Sau đó, hắn đứng ở bên cạnh bờ sông như là bình thường. Chủ nhân, ngài vẫn chưa học được cách bơi lội sao? Con thỏ nhảy đến trước mặt Giang Hạo, nói. Lâm Tri đâu? Giang Hạo hỏi. Đang làm nhiệm vụ ngoại môn. Con thỏ đáp. Đi gặp hắn một chút đi. Giang Hạo nói. Đại thế đến, mặc kệ là Lâm Tri hay là Sở Xuyên, đều có thể nhất phi trùng thiên. Cũng không phải là không có khả năng tranh giành. Trở thành chân tiên là điều khiến cho Giang Hạo không thể ngờ tới. 70 tuổi thành tiên, 70 tuổi đột phá tới chân tiên. Điều kiện tiên quyết là không nói tới tu vi. Hoặc có thể nói cho dù rút ra tu vi thì cũng không thể nhanh như vậy được. Chính hắn cũng không biết rõ, tại sao từ nhân tiên đến chân tiên lại nhanh như vậy. Tấn thăng sau thành tiên tuyệt đối không thể nào nhanh hơn trước đây được mới đúng. Nhưng mà tốc độ này của hắn có thể nói là nhanh trước nay chưa từng có. Có lẽ do trước khi thành tiên có đầy đủ nội tình cho nên mới có thể có tốc độ như vậy. Bất kể như thế nào, trở thành chân tiên cũng đủ rồi. Chỉ ít cũng có một chút năng lực phản kháng. Còn về con đường tiếp theo, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hiện nay khí tức hắn nội liễm, tâm cảnh bình thản, cảm giác bành trướng do thành tiên mang tới cũng bắt đầu giảm đi. Hắn lúc này không phát hiện được chút tăng lên nào. Chân tiên muốn đột phá thiên tiên, không phải chỉ cần khổ tu là có thể làm được. Ngoại môn Đoạn Tình Nhai. Trong một rừng cây, con thỏ dẫn đường ở phía trước. Giang Hạo chậm rãi đi theo, suy nghĩ nườm nượp kéo tới. Biến hóa do tăng cao tu vi mang tới đang dần bị hắn hấp thu. Trên đường đi, hắn ngẫu nhiên gặp gỡ một số người. Bọn hắn đều thi lễ gặp mặt với hắn, những này người phần lớn là đệ tử ngoại môn và đệ tử trúc cơ. Mà Giang Hạo thân là người tu luyện nguyện huyết đạo, đương nhiên là có rất nhiều người nhận biết. Tiếp theo, hắn là tu sĩ nguyên thần, đối với một số đệ tử nội môn hoặc là đệ tử ngoại môn mà nói. Một người trở thành chân truyền cũng không phải là một tiểu nhân vật. Thân phận địa vị không thể sánh nổi. Trước kia, đệ tử chân truyền nhìn thấy hắn không cần hành lễ, hiện tại tu vi không cao bằng hắn, không người nào dám khinh thị, càng không có khả năng làm như không thấy. Nếu như trở thành đệ tử thủ tịch thì toàn bộ đệ tử tông môn, thậm chí là trưởng lão, đều phải khách sáo một hai. Một lát sau, Giang Hạo đi tới một bên hồ. Thuận theo cầu thang một đường hướng xuống, địa thế có phần thấp. Giang Hạo đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một thanh niên đang bơi đến trung tâm hồ, sau đó cầm một cái thùng chìm vào trong hồ nước. Hồi lâu sau, hắn lại nhô ra từ trong nước, lúc này trong thùng nước chứa nước màu xanh lam, có linh khí nồng nặc. Thủy Lam Lệ. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe nói là gần đây phát hiện, tiếp cận nó thân thể sẽ phải tiếp nhận áp lực, tu vi càng phải chịu áp lực lớn hơn. Chuyện khổ sai, không ai làm cả cũng chỉ có Lâm Tri tới làm. Con thỏ thuận miệng nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn cực ít nhúng tay vào những chuyện Lâm Tri gặp phải tại tông môn. Nhưng mà, nhìn Lâm Tri biểu hiện ra tu vi mới chỉ luyện khí tầng 8. Điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, dù có ngụy trang thì cũng nên tấn thăng trúc cơ rồi mới đúng. 60 tuổi rồi. Không trúc cơ không sống được bao lâu. Mặt khác, đối phương cách kim đan chỉ kém một ý niệm trong đầu, nhưng mà không biết tại sao lại chậm chạp không chịu tiến vào. Mặc dù có thể tiếp tục góp nhặt lực lượng tinh thần, thế nhưng là sự hấp thu lực lượng của kim đan và trúc cơ hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ. Vẫn luôn không tăng lên chính là lãng phí. Mà ngoài trừ tu vi, Giang Hạo có thể nhìn thấy Lâm Tri cúi đầu, khí tức trầm thấp, nội liễm, dường như cắt ra xung quanh. Muốn chỉ lo thân mình, lại không thể xử lý xung quanh. Hắn như vậy bao lâu rồi? Giang Hạo hỏi. Rất nhiều năm rồi, hắn lén dựng bài vị cho mẹ hắn, sau đó ngồi 3 ngày. Sau đó, hắn liền thay đổi. Hắn không bị bất kỳ khó khăn gì áp đảo, nhưng lại không đi ra căn nhà tranh kia. Con thỏ lắc đầu thở dài nói, bạn bè trên đường của thỏ gia vô số, không có một người nào thích yên lặng ở trong quá khứ giống như hắn cả. Người khác là dùng ngọt để vượt qua khổ sở, hắn lại dùng khổ xuyên qua toàn bộ, thỉnh thoảng còn bị hai người bạn của hắn vô ý khinh thường. Có chuyển biến tốt đẹp cũng sẽ lâm vào bên trong. Loại người này dù là máu cũng khiến cho yêu không thể nuốt trôi, vô cùng cay đắng. Giang Hạo khẽ gật đầu, để con thỏ đi làm việc của mình. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi về phía Lâm Tri, vươn tay muốn kéo đối phương một chút. Lâm Tri đang cúi đầu đột nhiên nhìn thấy một cái tay, thoáng có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu mới thấy là Giang Hạo. Trong đôi mắt hắn có chút mừng rỡ. Sư huynh, đã nhiều năm rồi không gặp. Giang Hạo kéo đối phương lên, thuận tay cầm cái thùng lên. Sư huynh không thể. Lâm Tri vội vàng đoạt lấy cái thùng trong tay Giang Hạo, sư huynh là đệ tử chân truyền, nếu như bị những đồng môn khác nhìn thấy thì sẽ bị chê cười. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, người để ý tới ánh mắt của bọn hắn. Để ý. Lâm Tri gật đầu nói. Để ý vì ta hay là để ý vì ngươi? Giang Hạo không có kiên trì nữa, mà là tùy ý để Lâm Tri cầm lại thùng. Để ý sư huynh, còn về phần ta, Lâm Tri trầm giọng nói, trong tông môn chắc là không có đệ tử nào kém hơn ta nữa đâu. Giang Hạo mỉm cười nói, không bằng người. Có một chút cảm giác như vậy. Lâm Tri gật đầu. Nhớ nhà. Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, Lâm Tri lần nữa gật đầu. Giang Hạo không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là đi ở phía trước, Lâm Tri theo ở phía sau. Hồi lâu hắn mới mở miệng, sư huynh, người nói xem ta cố gắng như vậy, cuối cùng ai có thể chứng minh cho ta đây? Giang Hạo nhìn qua sư đệ trước mặt, chưa từng mở miệng. Mẫu thân của ta chết rồi, nàng muốn ta trở thành tiên nhân, ta cố gắng thực hiện. Ta trúc cơ, trong mắt bọn hắn ta đã là tiên nhân. Nhưng mà trúc cơ quá nhỏ bé, ta phải không ngừng cố gắng. Mẫu thân không nhìn thấy, nhưng mà những người khác luôn có thể nhìn thấy. Bọn hắn có thể chứng minh cho ta. Thế nhưng Lâm Tri nhớ lại cái gì đó, có chút mê mang nói, thế nhưng, lúc ta biết được phụ mẫu của hai người Lâm Mạch qua đời, chợt phát hiện, người cùng thôn, người cùng thành, tất cả người nhận biết mẹ ta dường như đều đã chết. Qua một số năm nữa, người nhận biết ta cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Tòa thành kia có lẽ sẽ có ghi chép liên quan tới ta, thế nhưng theo thời gian dần trôi, ghi chép cũng sẽ biến mất. Khi đó cho dù ta đã thành tiên, nhưng mà lúc về lại cố hương, tiên và phàm nhân có cái gì khác nhau sao? Còn có ý nghĩa gì sao? Ai có thể chứng minh cho ta, ta đã không phụ sự kỳ vọng của mẫu thân, trở thành tiên nhân. Nhìn qua người trước mắt, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử thích khóc năm đó bất tri bất giác đã trưởng thành đến hôm nay, đã bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của việc thành tiên. Người đã rất cao minh rồi. Giang Hạo nhẹ giọng cười nói, trên đời này có rất nhiều người cho đến chết cũng không thể hiểu rõ chính mình tại sao lại sống lâu như thế và ý nghĩa cuộc sống lại là gì. Thậm chí là sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Tất cả mọi người đều vì còn sống mà sống. Dựa vào hai tay kiếm lấy chút bạc vụn, sử dụng bạc vụn để cho mình ăn no mặc ấm, vòng đi vòng lại như vậy. Ý nghĩa nằm ở đâu đây? Khi bọn hắn bận rộn cả đời, lại có ai có thể chứng minh bọn hắn đã từng cố gắng? Tuổi trẻ qua đi. Nghi ngờ qua đi. Không có người nào nhớ cả, chuyện còn sống đã là chuyện rất vất vả đối với tất cả mọi người rồi, sao có thể nhớ kỹ tuổi trẻ và lý tưởng của những người khác được? Vậy ngươi có biết tại sao bọn hắn lại còn sống không? Tại sao? Lâm Tri hỏi. Muốn biết đáp án thì ngươi nên đi hỏi bọn hắn một chút, mỗi người đều có đáp án của mình. Giang Hạo ung dung mở miệng. Tại sao người lại còn sống? Thánh đạo vì thiên địa đại đồng, long thiên vì thế giới mới, vạn vật chung vì vạn vật chung yên, nhân hoàng vì sinh linh vạn vật. Mỗi một người bọn hắn đều đang nỗ lực sống sót, nhưng mà ý nghĩa sống lại không hoàn toàn giống nhau. Vậy sư huynh cảm thấy tại sao bọn hắn lại còn sống? Lâm Tri hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nhặt một khối đá trên mặt nước lên, nói, giả thiết đây là mẹ của ngươi, sinh ở giữa rừng cây, nhìn thấy trăm hoa đua nở. Lúc nàng sinh ra ngươi thì rơi vào trong nước. Giang Hạo thuận tay ném hòn đá vào trong thùng nước. Bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Giờ khắc này, tính mạng của nàng xuất hiện gợn sóng, mà ngươi chính là gợn sóng lóe lên của nàng. Giang Hạo chỉ gợn sóng trong thùng nước, nói, hòn đá đã hoàn toàn chìm vào trong nước, không người để ý, nhưng mà gợn sóng vẫn đang khuếch tán. Theo thời gian chuyển dời, người sẽ quên đi hòn đá, mà nhìn thấy gợn sóng, cho đến khi gợn sóng bình tĩnh lại. Nhưng có thời điểm một tia gợn sóng lại có thể nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động thiên hạ. Một khắc này, tất cả mọi người đều biết được chuyện xưa của hắn, hiểu rõ ý niệm của hắn. Trong thiên hạ đều chính là nhân chứng của hắn. Nghe vậy, Lâm Tri hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Trong đôi mắt có ánh sáng sáng tỏ. Thấy thế, Giang Hạo quay người rời đi. Tại sao con người lại còn sống? Hắn thật ra cũng rất ít khi sẽ nghĩ tới vấn đề này, hắn thấy, lý do người sống rất nhiều. Tham sống sợ chết, ham hưởng lạc, trách nhiệm gánh nặng, hùng tâm tráng chí nhưng xét đến cùng, cũng là vì một tia hy vọng và chờ mong đối với tương lai. Nhưng mà, phần lớn mọi người đều chỉ là một tia bọt nước, những bọt nước tụ lại một chỗ thì sẽ tạo nên động tĩnh lớn. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đột nhiên dừng lại. Nếu như con đường của mỗi một người đều là khác nhau, nhưng tại sao lại có thể tác động và liên quan tới nhau? Vậy thì dùng nhân sinh đổi lại đạo thì sao? Giữa thiên địa có hàng ngàn vạn loại đạo, nhưng mà trên thực thế đều ở trên một con đường. Chỉ là, mọi người đặt ra những bước chân khác nhau ở trên con đường này mà thôi. Mặc kệ đi như thế nào đều không thể thoát khỏi con đường này. Trong lúc nhất thời, trong lòng Giang Hạo có chút hiểu ra, nhưng mà lại không cách nào bắt lấy. Huyền chi lại huyền. Đại đạo khó dò. Cùng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một cổ khí tức. Khí tức này giống như từ chân núi phóng lên tới đỉnh núi. Biến hóa không nhỏ, nhưng mà xung quanh lại không ai có thể phát hiện ra. Giang Hạo đi không nhanh, vẫn luôn có thể phát hiện ra tình huống phía sau. Cho đến khi hắn rời khỏi nơi này, khí tức của Lâm Tri cũng hoàn toàn bình ổn lại. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lâm Tri cũng đã kim đan. Trở lại trong sân, Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, nhớ lại cảm giác vừa rồi. Đại đạo ở khắp mọi nơi, có đôi khi chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể hoàn toàn lĩnh hội. 3000 đại đạo như trăm sông đổ về một biển. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút hiểu rõ câu nói này. Ánh sáng yếu ớt xuất hiện ở trên người hắn, hắn không còn động tác gì khác. Thời gian trôi đến đầu tháng 9. Lúc này, Giang Hạo mới mở mắt ra. Đáng tiếc, không có thu hoạch quá lớn. Cũng nên đi Tây Bộ một chuyến rồi. Hắn dự định đi tìm kiếm thiên đạo trúc cơ, đưa cho đối phương một phần lễ vật. Chỉ là lúc này, Tông Môn Ngân đón một số cường giả. Giang Hạo nhìn thấy không ít người ngự kiếm phi hành, đều là đi xem thứ gì đó. Hỏi thăm mới biết được, nó là một trong tứ đại tiên tử Nam Bộ, Vệ Tư Ngu tới. Đối phương đến từ Ma Môn Lạc Nguyệt Cung. Một tông môn cách đây rất xa, tại sao các nàng lại tới đây? Giang Hạo lập tức nghĩ đến chuyện đào đệ tử mà trong tụ hội có nhắc tới. Những người này có khả năng chính là đến làm khó dễ. Nhưng mà, đại thế chưa mở màn, tiền chắc là sẽ không xuất thủ. Xem ra, bọn hắn muốn nhằm vào Thiên Âm Tông thì cũng không có khả năng. Thiên Âm Tông đang có Bạch Trưởng Lão là tiên, còn có rất nhiều cường giả đăng tiên đài. Tại thời đại tiên nhân không ra ngoài, muốn đắc tội Thiên Âm Tông tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Trừ khi đối phương không muốn cơ duyên, dốc toàn bộ lực lượng. Như thế mới có phần thắng. Giang Hạo không thèm để ý tới những người này, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, chính là tại Tây Bộ. Tử hoàng của hắn vẫn luôn ở đây, cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Trước đó đến chuyển Luân Thần Tông đều phải vạn phần cẩn thận, hiện nay lại càng phải thêm cẩn thận. Bởi vì chuyển Luân Thần Tông cũng không phải là tông môn nhất lưu, mà là đại tông. Bên trong đại tông nhất định có tiên nhân cực mạnh. Một khi bị phát hiện thì sẽ nguy hiểm vạn phần. Chạy đi mới có thể thoát hiểm. 3 ngày sau, Giang Hạo đi tới cổ thành. Lúc trước hắn từng tới tòa thành này, mà lúc này nơi đây dường như đã cũ nát hơn một chút, hình như đã bị thứ gì đó công kích. Là nguyên nhân náo động sao? Sau khi đi tới, Giang Hạo nhìn thấy không ít nguy hiểm. Nếu có thể áp chế, hắn đều sẽ lựa chọn áp chế đơn giản một chút. Nhiều hơn nữa thì hắn không làm được. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Trong cổ thành, Giang Hạo nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt một tiệm mì bình thường. Đó là tiệm của Lưu Oánh. Đối phương có thể nhìn thấu hắn là cổ kim thiên, hình như hiểu rất rõ về khí vận. Nhưng mà dù cao minh, nàng vẫn không thể tìm thấy thiên đạo trúc cơ. Hiện nay thiên đạo trúc cơ lại ở chỗ của nàng, chắc là chủ động tới. Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo cất bước đi vào. Vừa mới bước vào trong liền thấy một thiếu nữ đang ngồi ăn mì. Trên bàn còn có một con chim màu trắng yên tĩnh đứng thẳng, có chút lộng lẫy. Giang Hạo chưa từng chần chờ, đi tới, ngồi ở đối diện đối phương. Hả? Sở Tiệp ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy một người xa lạ. Nàng suy tư rồi nói, ta đã gặp qua ngươi. Ngươi đã gặp qua ta. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, gặp ở đâu? Sở Tiệp lắc đầu, ta chưa từng gặp qua ngươi như này, nhưng chắc là đã gặp qua một người khác. Đúng là nhạy cảm, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tiền bối tìm ta có việc gì sao? Sở Tiệp hỏi. Ngươi ngừng đóa hoa tụ khí thất bại rồi. Giang Hạo hỏi. Thất bại, xem ra ta không có một phần cơ duyên này rồi. Sở Tiệp lạnh nhạt mở miệng. Hối hận không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Sở Tiệp nở nụ cười, tiền bối nói đùa, sao có thể hối hận được? Nhân quả tuần hoàn mà thôi, cũng không có khoa trương như tiền bối nói. Nhân quả tuần hoàn, Giang Hạo cảm khái. Hơn 40 năm trước, thiếu nữ trước mắt còn là một người bình thường. Không nghĩ tới giờ nàng đã trở thành thiên đạo trúc cơ, còn có suy nghĩ của mình, đi con đường của mình. Trong những năm này, thì ra người có biến hóa lớn không chỉ có mình, còn có rất nhiều người. Sở Tiệp, Hiên Viên Thái, Sở Xuyên, Hàn Minh, Lâm Tri, tất cả bọn hắn đều có cuộc sống của mình, đều có kinh nghiệm của mình. Có đôi khi mình đã không làm được chuyện mà bọn hắn làm. Thời gian đúng là khiến cho người ta phải cảm khái. Ăn mì không? Sở Tiệp hỏi. Mời ta một tô mì, thế nào? Giang Hạo hỏi. Sở Tiệp gật đầu, được. Sau đó, nàng bảo tiểu nhị mang lên một phần mì. Giang Hạo chỉ là cúi đầu ăn, cũng không tiếp tục hỏi bất cứ chuyện gì. Hương vị của mì vẫn bình thường, không có ngon như vậy. Cũng không biết vì sao mà lượng còn ít đi. Nhưng mà hắn vẫn ăn hết, còn hút sạch nước dùng. Đa tạ. Giang Hạo buông đũa xuống, cảm kích nói, quà đáp lễ, hy vọng ngươi sẽ không từ chối. Nói xong, hắn lấy một cái đỉnh to bằng bàn tay ra, sau đó đẩy qua. Như thế hắn mới đứng dậy rời đi, cho ngươi cái này, hy vọng sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Thứ này lưu lại trong tay ta cũng là lãng phí. Dứt lời, Giang Hạo cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp đi ra khỏi tiệm mì. Sở Tiệp nhìn về phía đỉnh trên mặt bàn, cuối cùng gật đầu nói khẽ, ta nhận. Đây là cơ duyên. Sở Tiệp cầm Sơn Hải Công Đức Đỉnh xem xét từng tận hồi lâu, lúc này Nguyệt Luân giật giật đôi cánh, hình như có chút không hiểu. Tại sao lại là cơ duyên của ta? Sở Tiệp cười hỏi. Bạch Điểu gật đầu. Bởi vì ta quá yếu, vật này có thể giúp cho bước tiến của ta mau hơn một chút. Đôi mắt Bạch Điểu khẽ nhúc nhích, hình như có vấn đề mới. Vì sao lại có cơ duyên hữu dụng đối với ta? Sở Tiệp cười sờ sờ Nguyệt Luân, nói, bởi vì ta dù sao cũng là một người, dù có cao minh thì cũng có giới hạn. Tiên cũng tốt, người cũng được, xét đến cùng đều là một phần trong vạn vật sinh linh. Có người sinh ra đã ở chỗ cao, có người đi ra từ trong thâm uyên, bất kể như thế nào thì bọn hắn đều có một điểm giống nhau. Đó chính là đều ở trong thiên địa này. Khi còn nhỏ là thiên đạo trúc cơ, sau này chỉ còn lại danh tự. Con chim trắng lại càng thêm nghi ngờ. Sở Tiệp thu hồi Sơn Hải Công Đức Đỉnh, cười nói, ý chính là, trưởng thành đến đỉnh phong sẽ không còn dựa vào thể chất thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng giả nữa, mà là những thứ khác. Thiên đạo trúc cơ chỉ là điểm xuất phát trong nhân sinh của ta mà thôi, cũng không phải là điểm cuối cùng. Lúc này Lưu Oánh đi ra từ bếp sau, nàng nhìn về phía Giang Hạo vừa mới ngồi xuống, chau mày, người vừa rồi đâu rồi? Hắn đã rời đi. Sở Tiệp đáp. Bà chủ tiệm mì cảm nhận được một tia khí tức, không khỏi thấy đau lòng. Nàng phát hiện quá muộn, hoặc có thể nói đối phương đang khôi phục uy thế, nếu lại tiếp tục, thời gian nàng phát hiện ra sẽ càng ngày càng chậm. Suy tư hồi lâu, nàng quyết định mở một cánh cửa sổ ở bếp sau, có thể trực tiếp nhìn thấy khách đến ăn mì. Như thế sẽ không bỏ qua người quan trọng nữa. Lúc này Sở Tiệp ăn mì xong đứng dậy. Bà chủ, bao nhiêu tiền? Mấy bát mì? Ba bát mì. Ba bát. Bà chủ tiệm mì nhìn xuống mặt bàn, có chút ngoài ý muốn, ngươi phải trả tiền mì của hắn. Ngươi cũng không phải là người bình thường, hắn cũng không phải, ngươi làm như vậy có tiếp nhận nổi không? Nghe vậy Sở Tiệp nở nụ cười, đa tạ tiền bối, vạn bối sẽ cố hết sức. Người khác sẽ cảm thấy ngươi không biết lượng sức. Bà chủ tiệm mì nói. Bởi vì ta đến từ trong khổ nạn, đảo mắt cao cao tài thượng, thiếu đi một vòng tôn trọng đối với các tiền bối. Không ai có thể cộng hưởng với ta, cho nên không người tin tưởng ta. Nhưng đường chính là như vậy, thời đại này vốn cũng không có người đi qua. Sở Tiệp mỉm cười nói. Con đường này rất cô độc, mặc dù người là thiên đạo trúc cơ, nhưng mà không cần như thế. Ngươi chưa từng chân chính thất bại lần nữa, chưa từng để người khác nhìn thấy sự cố gắng, thân thể của ngươi ở quá cao nên mới không cách nào cộng hưởng. Bà chủ tiệm mì nói. Sở Tiệp nhìn về phía bà chủ, trầm mặc một chút rồi nói, lúc ta thành thiên đạo trúc cơ cũng có vô số người không hiểu, nhưng ta vẫn đã làm được. Khi đó ta có sư phụ, sư môn và một số người trợ giúp. Hiện tại bọn hắn không giúp được nữa, bởi vì ta đã đi trên đường. Còn về người lý giả, có cũng tốt, không có cũng được, con đường của ta xưa nay sẽ không thay đổi. Mà ta đã có cánh chim, đường sẽ tự mình đi. Giọng nói rơi xuống, Sở Tiệp thanh toán mấy lượng bạc vụn, sau đó quay người rời đi. Giọng nói của nàng thanh thúy, mang theo một chút ý cười, người có lòng người, trời có đạo trời, ta vốn là một kẻ phàm nhân lấy lòng người thu hoạch được sự chiếu cố của thiên đạo, đi con đường thiên đạo. Ngoài thành, Giang Hạo đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cảm giác bên kia có khí vận ngưng tụ, dường như có người nào đó đang lĩnh hội. Trên này này đúng là không bao giờ thiếu thiên tài. Giang Hạo lắc đầu thở dài, sau đó tiếp tục hành tẩu. Hắn muốn đi đến gần Thiên Văn Thư Viện xem một chút. Gần đây hắn xem mọi người nói chuyện phím trong mật ngữ thạch bản, phát hiện một chuyện. Những người kia lúc nhàn hạ sẽ thảo luận về nhiệm vụ của đa nguyên tiền bối, bên trong đó có một chút liên quan tới thánh chủ. Mà tất cả mọi người thỉnh thoảng sẽ nhắc tới hành tung của thánh chủ, trao đổi lẫn nhau. Mà có một vị đang ở ngay trong tiệm sách bên ngoài Thiên Văn Thư Viện ở Tây Bộ, là một thư sinh bán sách. Lúc đầu hắn vốn không để ý, nhưng đột nhiên tới Tây Bộ, phát hiện Hiền Đệ cách nơi này không xa, hoàn toàn có thể đi qua nhìn một chút. Thuận tiện nói một chút chuyện liên quan tới giao dịch. Không biết người huynh trưởng như ta nói chuyện có tác dụng gì hay không? Nhìn cuộc nói chuyện phím trong mật ngữ thạch bản, phát hiện thần hồn thánh chủ đã cao minh hơn rất nhiều, hình như yếu nhất đều từ vũ hóa biến thành đăng tiên, còn có lượng lớn khác có thể đã khôi phục tiên. Nếu như đi qua mà gặp phải một nhân tiên, chắc là sẽ không dễ nói chuyện cho lắm. Nói không chừng huynh đệ sẽ trở mặt thành thù. Hắn không muốn nhìn thấy một màn này, bởi vì người chịu khổ kiểu gì cũng sẽ là Hiền Đệ. Nghĩ như vậy, Giang Hạo mở quạt xếp ra, hướng về phía Thiên Văn Thư Viện. Lúc này, trên quạt xếp viết bốn chữ lớn Thiên Hạ Vô Song. Trước Thiên Văn Thư Viện. Trên đường vô cùng náo nhiệt. Nơi này hầu như mua bán những vật dụng tu hành. Cuối góc đường đi có một tiệm sách, phía sau quầy hàng là một thư sinh trung niên, đang cúi đầu xem sách. Nơi này bình tĩnh an bình, thỉnh thoảng có khách tiến đến cũng sẽ không nói gì. Mọi người đều yên tĩnh đọc sách, sau đó thanh toán linh thạch theo giá đã được niêm yết. Chỉ có cực ít người mới đột nhiên mở miệng quấy rầy ông chủ đọc sách. Mà huyên náo phía bên ngoài đường cũng sẽ không truyền vào đây được. Lúc này, một thư sinh đi vào từ bên ngoài, hắn khép quạt xếp lại, nhẹ nhàng gõ quầy hàng. Có thể tùy ý tìm sách để đọc, nếu muốn mua thì thanh toán linh thạch. Ông chủ mở miệng trả lời, chưa từng ngẩng đầu. Hiền Đệ xem cái gì mà chuyên tâm như vậy? Giọng nói bình tĩnh truyền vào trong tai ông chủ. Ông chủ vốn đang lật sách không khỏi dừng lại, sau đó nhướng mày nhìn về người phía trước. Một thư sinh áo trắng ôn tồn lễ độ, cầm quạt xếp trong tay, mái tóc dài được tùy ý chải chuốt, có khí chất nho nhã. Nhìn thêm vài lần lại cảm thấy đối phương không có thu hút như vậy. Nhưng mà ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được hàm dưỡng và tu dưỡng sâu trong nội tâm của hắn. Một người như vậy đứng ở chỗ này. Người đến như thiện, nhưng lại xấu xa hơn bất kỳ kẻ nào. Công tử đang nói chuyện với ta. Ông chủ tiệm sách hỏi. Giang Hạo nhìn thư sinh trước mắt, nhướng mày, vốn cho rằng vi huynh ta trước đó phải chết, hiện nay xem ra Hiền Đệ cũng sắp chết rồi. Nghe vậy, lông mày chủ tiệm sách lập tức nhíu lại, sau đó nói với vẻ mặt âm trầm, đầu tiên là Nam Bộ, sau đó là Hải Ngoại, hiện tại Tây Bộ, thiên địa này rộng lớn như thế, sao ngươi có thể tùy ý vượt qua? Đặc biệt tới xem Hiền Đệ một chút. Giang Hạo cười nói. Ngươi vượt qua các bộ, chỉ vì đến để vũ nhục ta. Ta đáng để ngươi vũ nhục như thế sao? Không cảm thấy quá khi dễ người sao? Ông chủ tiệm sách có chút phẫn nộ. Ngàn dặm xa xôi tới gặp Hiền Đệ, chẳng lẽ không phải là một chuyện làm cho người ta cảm động sao? Giang Hạo mở miệng cười nói. Hắn nhìn xung quanh, trong cửa hàng không thấy những người khác, sau đó liền tới trước kệ sách, tùy ý rút ra mấy quyển sách. Trong lúc rảnh rỗi, có thể nhìn xem nơi này có sách gì hay không? Mặc dù tu vi của hắn không tệ, nhưng lại thiếu rất nhiều tri thức. Trước kia, trong lòng suy nghĩ chuyện thành tiên nên cũng không có tâm tư xem, bây giờ có thể trở về tông môn xem một chút. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác thời gian của mình đặc biệt dư dả. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng sẽ không phải đếm thời gian đến ngày tử vong giống như trước đó nữa. Những ngày kia đúng là quá tuyệt vọng. Tâm lý của người biết được thời hạn chết của mình và người không biết hoàn toàn khác biệt. Người khác thành tiên không trốn ở trong tông môn thì là trong gia tộc, người thế mà lại dám vượt qua các bộ, chẳng lẽ ngươi không biết điều này sao? Chủ tiệm sách hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn mà quay đầu, Hiền Đệ biết ta đã thành tiên rồi sao? Cho nên ngươi làm sao mà làm được? Chủ tiệm sách hỏi. Giang Hạo mỉm cười, Hiền Đệ hỏi chuyện gì? Mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Rất khó lý giải. Vi huynh đã nói cho ngươi từ sớm rồi mà không phải sao? Lúc nào? Chủ tiệm sách hơi kinh ngạc. Sao hắn lại không biết chuyện này? Giang Hạo thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm sách đọc. Đây là một bản ghi chép liên quan tới đạo lữ cường giả các bộ. Bên trong ghi chép nhắc tới chuyện một số người quen biết với đạo lữ của mình như thế nào, tìm hiểu nhau, yêu nhau, chém giết. Là thật sự giết chết đạo lữ, hình như là để tìm thêm một đạo lữ khác. Giang Hạo vừa đọc vừa trả lời, Vi huynh đã nói tức trước rồi, trên đời không có nhân hoàng thứ hai. Nhưng mà có lẽ có người vượt qua nhân hoàng. Không khéo, người này lại chính là Vi huynh. Chủ tiệm sách nhìn bóng lưng của Giang Hạo, trong lòng cười lạnh. Lúc ngươi nói loại lời này sao lại không nhìn ta? Nhìn không được đỏ mặt đúng không? Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đối phương thật sự làm được. Ngươi biết thành tựu của nhân hoàng cao bao nhiêu không? Chủ tiệm sách hỏi. Nghe nói đến vấn đề này, Giang Hạo khép sách lại, thuận tay thu vào. Hắn quay người nhìn về phía chủ tiệm sách. Trong đôi mắt mang theo ý cười, vậy ngươi có biết quá trình để Vi huynh có thể đi được đến hôm nay không? Phức tạp. Chủ tiệm sách hỏi. Phức tạp. Giang Hạo gật đầu. Người nào mà không phức tạp? Giữa phức tạp cũng có sự khác biệt, hiền đệ biết phía sau phức tạp của Vi huynh là cái gì không? Chủ tiệm sách nhăn mày, là cái gì? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm nơi xa, cười nói, là vì muốn nở một đóa hoa vận mệnh vượt qua nhân hoàng. Chúc ngươi thành công. Chủ tiệm sách nói qua loa. Đóa hoa này không dễ nở. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Cần linh thạch tương trợ. Chủ tiệm sách có chút tức giận nói, lần nào tới cũng muốn linh thạch, người cảm thấy ta là người có thể tùy tiện bị vũ nhục sao? Khinh người quá đáng, từ khi ta tu luyện đến nay chưa từng bị người ta vũ nhục như vậy. Dù chết chứ không thể chịu nhục, ta thấy mình vẫn nên chết thì hơn, người dắt ta đi. Hiền đệ một lòng muốn chết, vì huynh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Giang Hạo vừa xem sách vừa nói, chỉ là Vi huynh tò mò không biết nếu như giết hiền đệ rồi, tiệm sách này có phải sẽ là của Vi huynh hay không? Lại có giá trị bao nhiêu? Chủ tiệm sách, đường đường là tiên nhân, là người đệ nhất từ xưa đến nay, tại sao ngươi lại mặt dày vô sĩ như thế, đắc thế không tha cho người ta như vậy? Ngươi đổi sang vũ nhục người khác không được sao? Hắn trực tiếp hỏi ra câu này. Giang Hạo sửng sốt nói, người khác cũng không phải là hiền đệ. Dễ đối phó như vậy. Nhưng Giang Hạo đương nhiên là sẽ không nói ra nửa câu sau. Trên đời này có rất nhiều cường giả, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn sẽ không phải là đối thủ. Cũng chỉ có thánh chủ là có vô số thần hồn, hóa phân ngàn vạn, thực lực bị suy yếu lớn nhất, như thế hắn mới có thể đối phó một hai. Xa như thánh đạo, Long Thiên hắn không phải là đối thủ, gần như Cổ Kim Thiên, Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Vạn Vật Chung, hay là Xích Thiên thì hắn vẫn không phải là đối thủ. Dù là Thi Hải lão nhân gần đây mới xuất hiện đều không phải là người mà hắn có thể đối phó. Ngoại trừ thánh chủ, không có người thứ hai thích hợp hơn. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Chủ tiệm sách cắn răng nghiến lợi mở miệng. Giang Hạo cười nói, ngươi và ta là huynh đệ, nói những lời khách sáo này làm gì? Nhưng mà Vi huynh gần đây có một chút chuyện muốn hỏi hiền đệ một chút. Chủ tiệm sách cảnh giác nói, chuyện gì? Chuyện thứ nhất, muốn hỏi hiền đệ có biết vị trí của đại địa chi mạch hay không? Giang Hạo mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp nói có thể hỏi thánh chủ, vậy đã nói rõ thánh chủ tám phần là biết. Không biết. Thánh chủ không chút khách sáo mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài, Vi huynh đúng là quá khổ mà, thiếu lượng lớn linh thạch, còn tiếp nhận khí vận thiên địa, nếu như không cách nào thanh toán nhân quả, sợ là cả đời sẽ không tiến thêm được. Chuyện này thì có khác gì với chết chứ? Chủ tiệm sách, ngươi khổ, ngươi không tiến thêm được, ngươi không khác gì với chết thì có quan hệ gì với ta? Nhìn thấy ánh mắt Giang Hạo nhìn lại, khóe miệng chủ tiệm sách co quắp hai lần, sau đó nói, Nam Bộ, 500 dặm phía đông Thiên Âm Tông có một ngọn núi, trên dưới tồn tại một đạo phong ấn. Tiến vào đạo phong ấn kia liền có thể cảm nhận được đại địa chi mạch, nhưng mà chỉ người đạt được sự công nhận của đại địa chi mạch thì mới có thể cảm nhận được. Lý giải của hiền đệ đối với đại thế đúng là vượt mức bình thường, không nói đến đương kim, dù là thời đại nhân hoàng chắc là cũng không có người có thể sánh được. Dù Vi huynh có thể vượt qua nhân hoàng thì cũng phải xin hiền đệ giúp đỡ. Giang Hạo lắc đầu cảm khái. Nghe những lời này, chủ tiệm sách có chút hưởng thụ. Người này mặc dù vũ nhục hắn, nhưng mà cũng sẽ thổi phồng hắn. Những người ở thời đại nhân hoàng kia, không có một người nào biết làm người giống như người này. Đương nhiên, cũng không có một người nào vũ nhục hắn giống như cái người này. Giữa các cường giả với nhau ít nhiều đều có chút tôn trọng, mà người trước mắt thì chỉ có vũ nhục, ngoại trừ vũ nhục chính là ức hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại vượt qua nhân hoàng, đúng là đáng giận. Vậy thì chúng ta nói tới chuyện thứ hai một chút. Giang Hạo tiếp tục mở miệng nói, chuyện này có liên quan tới hiền đệ. Không có thần hồn, người tìm ta cũng vô dụng. Chủ tiệm sách lập tức từ chối. Không phải thần hồn. Giang Hạo chân thành nói, hiền đệ cảm thấy đại thế sơn hải của mình như thế nào? Đại thế không thể tặng cho người ta được. Chủ tiệm sách lập tức mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy đối phương quá coi thường mình. Hắn không phải là người lòng tham không đấy. Hắn lắc đầu, sau đó nói, hiền đệ cảm thấy nếu như đại thế sơn hải mà tăng thêm kiếm ý thì sẽ như thế nào? Kiếm ý, coi đại thế sơn hải là cái gì thế? Đây chính là toàn bộ sơn hải, kiếm ý chỉ là một phần bên trong sơn hải mà thôi. Là muốn ta gia nhập kiếm ý, tự hạ thân phận. Chủ tiệm sách chẳng thèm ngó tới. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thánh chủ lại hoàn toàn không thèm để ý, nhưng mà, đại thế sơn hải đúng là không cần thiết phải sửa chữa lại. Theo lý thuyết, Sơn Hải Kiếm Tông không đến mức không rõ điểm ấy, vậy tại sao còn muốn dùng cái này để giao dịch cùng thánh chủ? Xem ra chỉ có thể chờ đợi đồ vật đến rồi để thánh chủ nhìn xem. Sau đó, hắn nói rõ mọi chuyện cho đối phương. nhưng mà thánh chủ vẫn từ chối, nói là sẽ không xem, nói cái gì mà Sơn Hải Kiếm Tông tuyệt đối chỉ muốn hạ thấp hắn để trải đường cho Sơn Hải Kiếm Tông. Giang Hạo thở dài một tiếng, chỉ có thể nói với đối phương mình gần đây có chút khổ. Sau đó thánh chủ thông cảm cho người huynh trưởng này, đồng ý, cho nên người đến Tây Bộ là không muốn cơ duyên sao? Chủ tiệm sách hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười, hiền đệ cảm thấy đại thế đến, vì huynh sẽ có cơ duyên sao? Ngươi bị thiên địa chán ghét vứt bỏ, sẽ không có cơ duyên cao minh. Chỉ là ngươi tại sao lại bị chán ghét vứt bỏ? Bởi vì người thánh đạo giúp ngươi sao? Chủ tiệm sách hỏi. Bởi vì thiên đạo không dung được ta. Trong lòng Giang Hạo có chút phiền muộn. Hắn không hề nghĩ tới, học tỏa thiên lại mang đến nguy cơ lớn lao cho mình như thế. Chủ tiệm sách cười ha ha, người bị chán ghét vứt bỏ là người đã làm chuyện gì đó khiến người người oán trách. Hắn còn chưa thấy người nào thành tiên mà trực tiếp bị chặt gãy tiên lộ. Thiên địa và hắn đúng là đều chán ghét người chỉ biết bóc lột và khinh người quá đáng như này. Giang Hạo cũng không ở trong tiệm sách quá lâu, sau khi trao đổi đơn giản liền quay về trong sân. Thiên đạo trúc cơ chắc là cũng đã rời đi, sau này muốn tìm được nàng sẽ càng khó khăn. Cầm Sơn Hải Công Đức Đỉnh trong tay, nàng chắc là sẽ đi thu thập khí vận. Đỉnh kia phải để thiên đạo trúc cơ cầm mới có tác dụng, nếu đổi thành người khác căn bản là vô dụng. Hắn thật ra cũng chỉ có thể sử dụng đơn giản, không phát huy được toàn bộ uy năng. Trên đời này có rất nhiều chỗ tốt, mình chiếm một bộ phận là được, những cái khác không cần chấp nhất. Đồ tố cũng không nhất định phải thuộc về mình, cũng không nhất định phải là mình mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Vạn vật sinh linh, vạn sự vạn vật sẽ không chỉ chuyển động quay quanh một người. Hắn cũng tốt, thiên đạo trúc cơ cũng được, đều chỉ là một phần của chúng sinh. Chỉ là con đường của bọn họ khác biệt mà thôi. Hắn không phải là một người lòng mang thiên hạ, mà thiên đạo trúc cơ lại nguyện ý đi con đường này, còn có thực lực như vậy đương nhiên là có thể giúp thì sẽ giúp. Con đường tương lai rất dài, thế giới liệu có được yên ổn hay không thì còn phải xem nàng. Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, Giang Hạo quyết định đi Huyền Thiên Tông một chuyến, phải đưa tin tức đại địa chi mạch đến trong tay đại địa hoàng giả. Như thế hắn liền có thể an tâm tu luyện, chuẩn bị nghênh đón đại thế. Chỉ là còn chưa đi ra ngoài, con thỏ liền ngạc nhiên nhảy tới. Chủ nhân, đại hỷ sự. Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy con thỏ một mặt mừng rỡ, không biết bạn bè trên đường của nó lại truyền tới tin tức tốt gì. Chủ nhân, nữ chủ nhân có chỗ dựa rồi. Con thỏ đứng ở trên mặt bàn, vỗ ngực một cái, nói, bạn bè trên đường đều cho thỏ da mặt mũi, nghe ngóng tình hình nhiều nơi, cuối cùng cũng chọn được lượng lớn nữ chủ nhân. Giang Hạo nhìn con thỏ, nói tiếng người đi. Người Lạc Nguyệt Tông đến, tông môn các nàng đều là nữ tu, tất cả mọi người đều là ma môn, đặc biệt đến tìm đạo lữ. Con thỏ nói, tìm đạo lữ. Giang Hạo có chút kinh ngạc, đều là vậy sao? Đúng vậy. Con thỏ gật đầu, hưng phấn nói, các nàng cho thỏ da mặt mũi, để thỏ da đi tìm kiếm, có không ít người đều phù hợp với tiêu chuẩn làm nữ chủ nhân. Chủ nhân, đến lúc ngài thể hiện sự hùng phong của mình rồi, trước tìm ba người, sau đó lại tìm tiếp. Một tông môn nhiều nhất là ba người thôi, không thể nhiều hơn được nữa. Giang Hạo nhìn con thỏ, cũng không mở miệng. Cũng có thể tìm một người để chủ nhân cứu rỗi nàng, như này thì hùng phong của chủ nhân sẽ đạt tới đỉnh phong. Con thỏ cũng không dừng lại, tiếp tục mở miệng, còn có lãnh đạm, nhiệt tình, chủ nhân có phải là cũng có suy nghĩ với nữ chủ nhân ly kỳ hay không? Ví dụ như lỗ tai dài. Ha ha, Giang Hạo cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng. Một tông môn ba người, Nam Bộ có bao nhiêu tông môn? Chỉ tính tông lưu nhất môn thôi không biết đã có bao nhiêu tông môn rồi, tư tưởng của con thỏ quả nhiên là chưa từng bị trói buộc. Cũng may khác với Diệu sư tỷ sẽ quan sát qua từng người, sau đó đề cử. Có người cụ thể. Con thỏ thì lại chỉ nói qua loa mà thôi. Nhưng mà Lạc Nguyệt cung định tìm đạo lữ như thế nào vậy? Theo ý của đối phương thì không có khả năng để người ở lại, chắc là muốn dẫn người rời đi. Như này Thiên Âm Tông sẽ đồng ý sao? Thấy thế nào cũng không có khả năng. Nhưng Bạch trưởng lão lại thả những người kia tiến đến, đủ để chứng minh chuyện này có khả năng. Vậy rốt cuộc sẽ là ai ăn thiệt thòi? Giang Hạo lắc đầu, cũng không quá để ở trong lòng. Sau khi thành tiên, hắn muốn an ổn một chút. Sau khi đưa tin tức đến Huyền Thiên Tông chắc là sẽ có thể an tâm tưới hoa, suy nghĩ xem có nên niết bàn lần nữa cho bàn đào thụ hay không. Lần niết bàn cuối cùng vô cùng quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến việc bàn đào thụ nở hoa kết trái. Huyền Thiên Tông. Hiên Viên Hòa ngồi trên ghế ngồi có chút bất đắc dĩ, trạng thái của sư huynh lại trở nên kém đi, trước đó không biết đã làm cái gì mà bị ảnh hưởng. Là khí vận đại địa hoàng giả tán đi không ít. Một con rồng màu xanh nằm rạp ở trên bãi cỏ gần đó. Ta có tra xét tư liệu, đại địa hoàng giả muốn mau chóng trưởng thành thì tốt nhất là đạt được đại địa chi mạch. Thế nhưng, ta ta lại không tìm thấy chút tài liệu nào liên quan tới đại địa chi mạch. Chỉ biết là nó nhất định có tồn tại. Hiên Viên Hòa xoa xoa huyệt thái dương, nói: tương truyền đại địa chi mạch cũng không có hình thái, cũng chưa từng bị người nào phát hiện. Con rồng màu xanh lên tiếng: vậy phải làm như thế nào mới có thể tìm được? Tư liệu của Huyền Thiên Tông không đủ để tra xét, ta cảm thấy ta cần càng nhiều tư liệu hơn. Hiên Viên Hòa nghiêm túc nói, xem ra qua chút thời gian nữa ta phải đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi đang buồn rầu về chuyện đại địa chi mạch. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Rồng lập tức phát ra khí tức. Chỉ là, khí tức của nó lập tức bị một làn gió thổi tán. Tiên, đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng rồng. Nếu không thì sẽ không có khả năng hóa giải công kích của nó một cách nhẹ nhàng như thế. Không cần quá lo lắng, lúc ta tới đây thì người của các ngươi đã phát hiện. Giang Hạo xuất hiện ở trước mặt con rồng, mỉm cười nói. Tu vi của con rồng này không kém, thiên phú cũng cao minh, không bao lâu nữa sẽ có thể thành tiên. Năm con rồng còn lại, không có một con nào là bình thường cả. Một xích long xưng huynh gọi đệ với nhân vật như cổ kim thiên. Con rồng này thì lại nương theo đại địa hoàng giả. Những con khác chắc là cũng không kém. Nhưng mà lúc hắn tiến vào ngọn núi này, quả thật đã bị phát hiện. Vị trí của đại địa hoàng giả quả nhiên không đơn giản. Cưỡng chế tiến vào, vẫn còn bất ổn. Gần nhất hắn đúng là có chút làm càn. Tiểu Tam Sinh. Lông mày Hiên Viên Hòa cau lại, người tới nơi này là muốn làm gì? Lần trước Tiểu Tam Sinh đến đã giết không ít người, hiện nay lại tới. Là đến giết ai? Các ngươi không phải muốn biết đại địa chi mạch ở đâu sao? Giang Hạo lấy một khối ngọc giản ra, cười nói, đáp án ở ngay chỗ này, nhưng mà ta có một điều kiện, cần một chút máu rồng. Nói xong, hắn lập tức đưa ánh mắt về phía con rồng. Đối phương sững sờ, lại tới. Hiên Viên Hòa lúc này cũng nhìn sang. Rồng sững sờ choáng váng, tại sao người lần nào chịu tổn thương đều là ta? Cuối cùng, Giang Hạo cầm một hồ lô máu rồng rời đi. Chỉ là thuận tay mà thôi. Hắn hiện tại cầm máu rồng cũng vô dụng. Đi ra khỏi Huyền Thiên Tông, Giang Hạo thở phào một cái. Hiện tại có thể an tâm ở trong Thiên Âm Tông mà chuẩn bị rồi. Sau đó chính là nghênh đón đại thế đến, không ai biết được chuyện sẽ như thế nào. Nhưng mà mặc kệ người nào thì đều muốn toàn lực ứng phó. Thiên Âm Tông. Giang Hạo trở lại trong sân, thở dài một hơi. Chuyện nên làm đều đã làm được tương đối, mấy năm tương lai chắc là sẽ có thể được bình ổn. Đại thế mở ra, Thiên Âm Tông có còn nữa hay không cũng là một chuyện. Giang Hạo đi từng bước một vào Linh Dược Viên, phát hiện cánh cửa nơi này mấy chục năm rồi mà vẫn chưa từng thay đổi. Lúc trước hắn có sửa mấy lần, không nghĩ tới sau đó lại không có ai sửa đổi cả. Lúc đến gần, mới phát hiện có dấu vết tu sửa. Cũng không được chắc chắn như mình sửa. Thì ra là có người tu sửa giúp mình. Thời gian nhìn như bình thường, thật ra đằng sau đều có người yên lặng ủng hộ. Có đôi khi loại ủng hộ này rất nhỏ bé, nhưng mà lại là một phần tạo nên một quãng thời gian yên ổn an bình. Sư huynh. Trình Sâu lập tức chạy tới, biểu tình có chút quái dị. Sao thế? Giang Hạo biết là đã xảy ra chuyện, nhưng mà không giống chuyện xấu. Nếu không thì Trình Sâu sẽ không có ánh mắt như vậy. Nhiệm vụ tông môn của sư huynh có rồi. Trình Sâu lập tức nói. Nhiệm vụ tông môn. Giang Hạo suy tư một lát liền hiểu được. Mình rời đi vài chục năm, tương đương với việc vài chục năm không nhận nhiệm vụ tông môn. Bây giờ trở về rồi chắc chắn sẽ phải làm. Chỉ không biết thân là đệ tử chân truyền, nhiệm vụ lần này sẽ là cái gì? Chuyện này Trình Sầu ấp úng, mãi mà không thể mở miệng. Giang Hạo cũng không nóng nảy, chỉ là an tĩnh nhìn qua. Chờ Trình Sầu điều chỉnh tốt, mới nói khẽ, mang theo tu sĩ trúc cơ, kim đan, nguyên thần giao thủ với người Lạc Nguyệt Cung. Yêu cầu nhiệm vụ tông môn chỉ có một, đó chính là thắng được đối phương, giữ toàn bộ người của đối phương lại. Giữ lại. Trong mắt Giang Hạo hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là muốn giết toàn bộ. Là giữ đạo lữ của đệ tử tông môn lại, nghe nói đạo lữ căn bản là người trong đội ngũ. Trình Sầu lập tức giải thích. Nói xong, hắn lén nhìn qua Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức hiểu rõ. Mình cần mang theo người tham gia đối đầu với Lạc Nguyệt Cung, sau đó đánh thắng đối phương, như vậy một số người sẽ phải ở lại Thiên Âm Tông. Người ở lại căn bản là muốn trở thành đạo lữ của bọn họ. Khó trách biểu tình của Trình Sầu lại có chút quái dị. Ta phản đối. Lúc này, một giọng nói truyền đến từ phía xa. Giang Hạo nhìn lại theo tiếng, phát hiện là Diệu sư tỷ. Nàng nổi giận đùng đùng mang theo một khởi tới, giống như gặp phải chuyện gì lớn. Trình Sâu thấy người thì vội vàng cúi đầu hành lễ. Giang Hạo cũng là như thế, Mục sư huynh, Diệu sư tỷ. Ta phản đối. Diệu Thính Liên lặp lại câu nói kia, so tài như này là so tài kiểu gì? Thắng thì phải cưới đạo lữ. Dựa vào cái gì? Chuyện này không hợp lý, nếu như Lạc Nguyệt Cung cung cấp người vớ và vớ vẩn thì như thế nào? Thắng cũng không đến nỗi bắt buộc phải cưới đạo lữ chứ. Giang Hạo mở miệng nói. Theo lý thuyết thì bắt buộc, nhưng mà sư huynh là đệ tử chân truyền, lại là thủ tịch dự tuyển, chắc là sẽ nhìn ý kiến của sư huynh. Trình Sâu nói. Sư huynh của ngươi bây giờ không phải là thủ tịch dự tuyển. Diệu Thính Liên sửa lời. Vậy thì đơn giản. Mục Khởi đè Diệu Thính Liên đang kích động lại, nói, để Giang Sư để tìm một người cùng cảnh giới là được, thủ tịch dự tuyển vẫn là rất thuận tiện. Diệu Thính Liên nghe lời này thì trợn tròn mắt, cái gì gọi là rất thuận tiện? Thủ tịch dự tuyển mà nói dễ dàng như vậy, Trình Sầu cũng cảm thấy nói như vậy đúng là có chút khoa trương. Hắn biết Giang Sư huynh rất mạnh, nhưng mà muốn thắng chắc là cũng phải phí không ít công sức mới đúng. Giang Hạo thì chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ có ý tốt mà nhắc nhở Diệu sư tỷ, người sư tỷ nên quan tâm không phải ta, mà là Mục Khởi sư huynh. Nhiệm vụ tông môn hình như chưa từng quy định người có đạo lữ không thể tham gia. Nói cách khác, nhiệm vụ tông môn lần này có lẽ sẽ có tên của Mục Khởi sư huynh. Nghe vậy, Diệu Thính Liên vốn đang còn tức giận lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Mục Khởi. Chắc là không có ta. Mục Khởi trả lời. Chắc là. Chắc là vậy, dù sao thì ta cũng chưa đi xem qua. Sau đó, Giang Hạo nhìn thấy Diệu sư tỷ lôi kéo Mục Khởi vội vàng rời đi. Thấy thế, Giang Hạo nở nụ cười. Thì ra muốn đánh bại Diệu sư tỷ, chỉ cần kéo Mục Khởi sư huynh vào là được. Chỉ là cũng không phải là lần nào cũng có tiên tử đến tìm đạo lữ. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía Trình Sâu. Trong lúc nhất thời hắn có chút tò mò, không biết vị sư đệ này có ý nghĩ như nào. Kim đang rồi. Hắn hỏi. Đúng vậy, đều nhờ sư huynh vun trồng. Trình Sâu cúi đầu cảm kích nói. Từ sau khi gặp được Giang Hạo, cuộc sống của hắn đã thay đổi. Lúc đầu muốn trúc cơ rất khó khăn, nhưng sau khi nhận biết sư huynh trước mắt, hắn thành công trúc cơ, tiến thêm vào kim đan, trở thành một đệ tử cũng coi như là cao minh trong tông môn. Ít nhất thì hắn đã rất mạnh so với những người xung quanh linh dược viên. Dù là Giang sư huynh không có chuyển ra ngoài, rất nhiều người đều không dám trêu chọc hắn. Phải biết người trong coi linh dược viên căn bản là trúc cơ. Chúc Hỏa Đan Đình đã từng tùy tiện khi dễ bọn hắn. Hiện nay những người kia nhìn thấy hắn cũng không dám làm càn. Đương nhiên, thực ra không ít người cũng đã trở thành kim đan, chỉ là không còn cần khi dễ hắn nữa. Nhưng dù đối phương có muốn bắt nạt thì cũng cần ước lượng một chút. Phải biết người trong coi linh dược viên thật sự cũng không phải là Trình Sầu hắn, mà là Giang sư huynh thủ tịch dự tuyển nguyên thần của tông môn, đệ tử chân truyền Đoạn Tình Nhai, còn có một yêu sủng nguyên thần trung kỳ. Không, đây đều do chính ngươi nắm chặt. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hắn chỉ bảo đối phương, nguyên nhân là vì đối phương từng đưa cho con thỏ một pháp bảo trữ vật, pháp bảo này giúp hắn tránh thoát điều tra của tông môn, trốn qua một kiếp. Ban đầu là vì báo ân. Đây chính là phần cơ duyên thứ nhất của Trình Sầu. Sau đó, Tiểu Ly tới, hắn để Trình Sầu đưa Tiểu Ly trở về. Quá trình này cực kỳ rườm rà, phải đối mặt với hai lão nhân bình thường tay trói gà không chặt. Dù là như thế, Trình Sầu vẫn có thể được Tiểu Ly tán thành. Thời điểm đó Tiểu Ly còn chưa thể hiện ra sự đặc biệt của mình, Trình Sầu không cần quá để ý dưới tình huống như thế, sau đó mới có chuyện Tiểu Ly tặng cơ duyên. Nếu như đổi thành người khác thì chưa chắc đã có thể nắm lấy. Bởi vì cơ duyên của Tiểu Ly là sau này mới có. Nếu là người khác thì rất khó làm được đến mức độ như Trình Sầu. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Giang Hạo đột nhiên hỏi. Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Trình Sầu sững sờ, có chút không hiểu. Từng nghĩ đến việc tìm đạo lữ chưa? Giang Hạo lại hỏi. Lời này khiến trong đôi mắt Trình Sầu nhiều thêm mấy phần sợ hãi. Giang Hạo buồn bực, làm sao đến mức như thế? Mình mỗi ngày đều bị Diệu sư tỷ thúc giục, cũng chưa từng sợ hãi chút nào. Sư huynh là cảm thấy ta làm không tốt. Trình Sầu lập tức hỏi. Sao lại nói như vậy? Giang Hạo hỏi. Sư huynh không phải để ta tìm đạo lữ, sai đó lại tìm một chỗ dưỡng lão sao? Trình Sầu cẩn thận hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cuối cùng lắc đầu nói, chỉ là hỏi ngươi có hâm mộ Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ hay không, hoặc là nói có ngưỡng mộ tiên tử nào hay không. Nếu có thì có thể nói cho ta, hoặc là Diệu sư tỷ, nàng chắc chắn sẽ vui lòng trợ giúp. Nếu như nàng không làm được, còn có Mục Khởi sư huynh, hắn chắc là cũng sẽ hỗ trợ. Dù gì thì ta cũng có thể hỗ trợ truyền lời. Nếu như muốn tìm nhưng lại không có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, Diệu sư tỷ chắc là cũng vui vẻ, đương nhiên nếu ngươi muốn tham gia trận so tài lần này thì cũng có thể. Trình Sầu nghe vậy thì không ngừng lắc đầu, nói thẳng mình cũng không có loại ý nghĩ này. Hắn có quá nhiều chuyện, chưa từng có loại suy nghĩ này. Vẫn nên lấy tu luyện làm trọng. Giang Hạo gật đầu, cũng không bắt buộc, chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Trình Sầu hơn 80 rồi. Tu vi kim đan, hy vọng nguyên thần nhỏ bé, tìm đạo lữ cũng coi như là bước thêm một bước trong nhân sinh. Đột nhiên phát hiện tuổi tác của mọi người đều đã không còn nhỏ. Hắn 70, Hàng Minh Sư đệ 69. Lâm Tri khoảng tầm 60. Sở Xuyên, Sở Tiệp cũng đều tầm tầm đấy. Trong nháy mắt đều đã là như thế này. Người sẽ trưởng thành, cũng sẽ già yếu, tu hành không tiến ác sẽ lùi. Có lẽ cũng không phải là nói tới thực lực, mà là chạy không thắng được dòng sông thời gian. Rơi xuống thì sẽ bị dìm ngập, đi ngược dòng nước. Sư đệ, sư phụ tìm ngươi. Mục Khởi sư huynh đã đi xa bỗng đưa tin tới. Giang Hạo đại khái có thể hiểu rõ nguyên do, chắc là có liên quan tới nhiệm vụ tông môn. Trong viện của Khổ Ngọ Thường. Lúc Giang Hạo đến phát hiện Ninh Tuyên sư tỷ cũng ở đây. Hắn khẽ gật đầu, sau đó thi lễ gặp mặt với sư phụ, gặp qua sư phụ. Khổ Ngọ Thường gật đầu, nói, đã biết nhiệm vụ tông môn chưa? Biết được đại khái. Giang Hạo gật đầu. Trước nói ngươi là tu vi gì? Khổ Ngọ Thường mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ninh Tuyên tiên tử bên cạnh có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn sang Giang Hạo đang là nguyên thần trung kỳ, chẳng lẽ không phải? Trong sân, rất nhiều cành lá linh dược chập chờn. Hô! Gió có chút nặng nề, va vào cành lá tạo ra tiếng rì rào. Trong viện, ba người đứng thẳng, vẻ mặt của người cầm đầu trầm thấp. Trong đôi mắt của nữ tử bên cạnh thì mang theo vẻ lo nghĩ. Mà Giang Hạo đang cúi đầu cung kính thì cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Câu hỏi của sư phụ khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi có thêm một vòng lo lắng. Mặc dù hắn đã là chân tiên, nhưng không biết vì sao bị sư phụ chất vấn như vậy cũng sẽ có cảm giác bị nhìn xuyên. Lấy tu vi của sư phụ tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu tu vi của hắn. Nếu như quả thật xem thấu thì sẽ không hỏi như vậy rồi. Đại khái là cảm thấy mình ẩn giấu đi một chút, cho nên mới mở miệng hỏi thăm. Một ý niệm, suy nghĩ nườm nượp mà tới. Cuối cùng, hắn cúi đầu thở dài nói, không thể gạt được sư phụ. Sau đó, khí tức của hắn biến hóa từ nguyên thần trung kỳ thành nguyên thần hậu kỳ. Như thế cũng mạnh hơn Nô Hàng sư đệ một chút. Ninh Tuyên tiên tử thấy thế thì chấn kinh. Nguyên thần hậu kỳ. Ngang bằng với nàng, không, nhìn từ khí tức thì chắc là mạnh hơn nàng. Nàng chứng kiến Giang Hạo trưởng thành, biết có một ngày đối phương sẽ vượt qua chính mình. Nhưng không ngờ lại bị vượt qua nhanh như vậy, trong lòng ít nhiều có chút cảm khái. Rất nhiều người đều cảm thấy Hàng Minh sư đệ là đệ tử chói mắt nhất của Đoạn Tình Nhai. Nhưng phần lớn mọi người đều chưa từng chú ý tới Giang Hạo nguyện huyết đạo. Hàng Minh dường như vẫn luôn không thể đuổi kịp người này. Có mấy lần nàng đều cảm thấy Hàng Minh sư đệ chắc là sẽ có thể vượt qua, nhưng đối phương lại đột phá, dường như cũng đang cố gắng kéo dài khoảng cách. Khổ Ngọ Thường thấy thế thì vẻ mặt không chút thay đổi, có dự định đi khiêu chiến không? Ý của hắn là thủ tịch dự tuyển. Dự định đi một chuyến. Giang Hạo đáp. Nếu như đã bị biết được, lại muốn tiếp nhận nhiệm vụ tông môn thì đương nhiên là phải đi một chuyến. Muốn vi sư sắp xếp không? Khổ Ngọ Thường hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Sư phụ xuất thủ động tĩnh quá lớn, không phải là điều hắn muốn. Hàng Minh sắp trở về rồi. Khổ Ngọ Thường nhắc nhở một câu. Giang Hạo gật đầu. Hàng Minh trở về tất nhiên sẽ tới khiêu chiến hắn, phần lớn mọi người trong Đoạn Tình Nhai đều không biết Hàng Minh tấn thăng xong sẽ tới khiêu chiến, nhưng sư phụ nhất định là biết được. Dù sao đối phương nhiều lần đều là đi tìm sư phụ tu luyện, thất bại cũng sẽ nói rõ, thỉnh cầu tăng cao lịch luyện. Sư phụ đột nhiên nhắc tới, không biết có phải là muốn bảo mình thủ hạ lưu tình hay không. Ngẫm lại cũng đúng, đã lâu rồi không có đánh mười mấy 20 chiêu với Hàng sư đệ. Lần này trước hết cứ đánh cùng cấp với sư đệ cái đã, 20 chiêu qua đi yếu thế, 30 chiêu để lộ sơ hở, sau 40 chiêu không địch lại và lui về sau, sau 50 chiêu bị cuộc bất đắc dĩ thi triển lực lượng hậu kỳ. Như thế sẽ cho Hàng sư đệ đủ lòng tin, chỉ cần cùng cấp là có thể đánh bại địch trong 50 chiêu. Nếu như sư phụ mà biết được việc này thì chắc là cũng sẽ cảm thấy hắn làm đúng. Đều là đồng môn, nhường một chút, sau này làm gì cũng thuận tiện hơn. Nói xong chuyện Hàng Minh, Khổ Ngọ Thường lại hỏi, tông môn cảm thấy ngươi muốn tìm đạo lữ. Hả? Giang Hạo sững sờ. Có chút ngoài ý muốn. Hắn biết sư phụ lần này tìm mình chắc là vì trận so tài với Lạc Nguyệt Cung. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vừa mở lời đã nói như vậy. Có phải là có chút hiểu lầm rồi hay không? Giang Hạo hỏi. Không có hiểu lầm, Diệu Thính Liên đang tìm đạo lữ cho ngươi ở khắp nơi, phần lớn tiên tử trong tông môn đều đã biết được. Không chỉ như thế, tu vi của nàng từ kim đang viên mãn một đường đột phá nguyên thần hậu kỳ, chính là vì tìm đạo lữ cho ngươi. Chuyện này đã trở nên oanh động trong một số nhóm tiên tử. Vẻ mặt Khổ Ngọ Thường chưa từng thay đổi, vẫn duy trì vẻ trầm thấp. Đối với hành vi của Diệu Thính Liên, hắn chỉ nói đôi câu, không thể hiện rõ thái độ của mình. Nhìn không ra là ủng hộ hay là phản đối. Diệu sư tỷ vẫn luôn ghi nhớ chuyện đệ tử giúp nàng trước đó. Cho nên cảm thấy tìm đạo lữ cho đệ tử là cách báo đáp tốt nhất, nhưng đệ tử đã từ chối. Không nghĩ tới Diệu sư tỷ lại chưa từng nghe khuyên giải. Giang Hạo nói rõ. Ninh Tuyên tiên tử ở bên cạnh cảm thấy có chút quái dị. Thanh danh của Giang Hạo tại Đoạn Tình Nhai rất kỳ quái. Rất nhiều người đều ra vẻ chẳng thèm để tâm, nhưng lại lén đến nghe đối phương giảng giải. Mặt ngoài là xem thường, nhưng trong lòng lại muốn trở thành người như này. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì danh vọng Giang Hạo thiếu đi sự chứng thực. Dù cho có người chứng thực thì bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Nguyện huyết đạo hữu danh vô thực, đây là suy nghĩ của bọn hắn. Dựa vào cái gì người khác dùng nguyện huyết đạo cuối cùng đều sẽ trở về với cát bụi, mà hắn lại có thể cuộc khởi. Đi trên con đường trơ trẽn để tới được vị trí cường giả, không làm chút gì đó thì sẽ không cách nào được công nhận. Nghe Giang Hạo giải thích, Khổ Ngọ Thường cũng không có biểu hiện gì, chỉ nói, bởi vì Diệu Thính Liên, chuyện ngươi muốn tìm đạo lữ đã không cách nào sửa lại. Cho nên mới có nhiệm vụ tông môn lần này. Giang Hạo, thì ra là nhờ phúc của Diệu sư tỷ. Là so tài trên lôi đài sao? Giang Hạo hỏi. Là nhiệm vụ, gồm 3 đội ngũ là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Thần, 12 người, đều do ngươi quản lý. Khổ Ngọ Thường nói. Đệ tử mới chỉ là Nguyên Thần hậu kỳ, theo lý thuyết chuyện này không phải nên do Nguyên Thần viên mãn làm hay sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng ngươi là chân truyền, hơn nữa còn là thủ tịch dự tuyển. Mặc dù trước mắt không phải, nhưng ngươi là bị tước được thủ tịch dự tuyển sau khi rời đi mà không phải bị đánh bại, những người khác không thể so sánh được. Trừ phi tu vi chênh lệch rất lớn. Hậu kỳ cũng đủ để ngươi làm người dẫn đội rồi. Mặt khác, công tích của ngươi vẫn luôn rất cao, nhiệm vụ gần như không tồn tại thất bại, cho nên lần này nhất định phải chọn ngươi làm người dẫn đội. Nguyện huyết đạo kiểu gì cũng sẽ mang đến kết quả không tầm thường. Khổ Ngọ Thường nói. Nguyện huyết đạo am hiểu khống chế lòng người. Cho nên nhiệm vụ Đường tin tưởng Giang Hạo có thể làm tốt. Giang Hạo rũ mắt, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhiều lần đều là nhiệm vụ Đường đưa ra nhiệm vụ, hắn cứ chấp hành là được. Cũng may với tu vi trước mắt thì có thể hoàn thành. Nếu không thì sẽ vô cùng khó xử. Mặc dù cũng sẽ có chuyện như vậy, nhưng mà bình thường đều là bị một số người nhầm vào. Hắn thân là đệ tử chân truyền, thủ tịch dự tuyển, người bình thường nhầm vào hắn sẽ không đến mức bị khó xử. Thân phận thay đổi, thái độ của người khác đối với hắn cũng sẽ thay đổi. Nhiệm vụ tông môn lần này vô cùng quan trọng, chỉ có thể thắng không thể thua. Khổ Ngọ Thường nói nghiêm túc, đây là trận đánh cược giữa tông môn và Lạc Nguyệt Cung. Nếu không phải bên trong Nguyên Thần không có thủ tịch, khả năng đã phái thủ tịch ra rồi. Thua sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Chẳng khác nào các ngươi bại bởi Lạc Nguyệt Cung. Khổ Ngọ Thường bình thản nói. Bại bởi Lạc Nguyệt Cung. Đây là muốn rời khỏi Thiên Âm Tông, chuyện này được coi là gì? Bị trục xuất khỏi Thiên Âm Tông hay là làm phản Thiên Âm Tông? Nếu như là người râu ria thì chắc là trục xuất, nếu như là người quan trọng thì có thể là làm phản. Chuyện này chỉ cần một câu nói của Chấp Pháp Đường. Cho nên nếu như thua, không nhắc tới chuyện những người khác có nguy hiểm hay không, hắn nhất định sẽ nguy hiểm. Nhưng mà mình tu vi chân tiên, chỉ cần trưởng giáo không xuất thủ thì chắc là không ai là đối thủ của hắn. Chỉ là sau này sẽ không còn được ngây người tại Thiên Âm Tông nữa. Nếu như trưởng giáo còn sống, như vậy nàng vẫn luôn không xuất hiện, có lẽ cũng là đang chờ đợi đại thế đến. Cường giả như vậy phần lớn đều sẽ ẩn nấp, dung nhập vào thiên địa xung quanh Thiên Âm Tông, chờ đợi cơ duyên đại thế. Người càng bất động, cơ duyên đạt được càng cao minh. Tại Huyền Thiên Tông, chuyển Luân Thần Tông, hắn đều cảm giác được loại người này. Nhiệm vụ lần này tại một quặng mỏ bên ngoài, cách Thiên Âm Tông không quá xa, là quặng mỏ mới được phát hiện trong những năm gần đây. Thiên Thanh Sơn phát hiện trước, bọn hắn gọi Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông tới cùng nhau phát triển. Đến lúc chúng ta phát hiện ra thì đã không có cách nào cầm lại. Nhưng mà cũng có thể gia nhập vào trong đó, được chia một chút. Mấy năm trôi qua, bên kia chắc là đã được khai hoang. Nhưng mà quặng mỏ có rất nhiều yêu thú và đồ vật khác. Muốn khai thác bình thường cũng không dễ dàng. Cách mỗi mấy năm sẽ phải đi một chuyến, lần này ngươi mang người đi xử lý 3 khu vực nguy hiểm của quặng mỏ. Người của Lạc Nguyệt Cung cũng là như thế. Ai xử lý tốt thì chính là bên thắng. Chỉ là, tu vi có tương đối không? Giang Hạo hỏi. Tình huống bên trong cũng không có đơn giản như vậy, người đi sẽ biết. Nếu như thắng, người có thể tùy tiện chọn một trong 12 người bên phía đối diện làm đạo lữ. Nếu như ngươi không muốn đạo lữ mà chỉ cần một thị nữ thì cũng có thể. Mặc kệ là Trúc Cơ hay là Nguyên Thần, đều xem ý ngươi. Khổ Ngọ Thường nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nói cách khác, hai đại tông môn đang đánh cược, thử đánh cược chính là người tham gia. Người nào thua sẽ bị mất người. Người khác muốn người, Thiên Âm Tông cũng muốn người. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ có một đội ngũ là hắn. Cũng không biết hai tông môn rốt cuộc đánh cược lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà, nhiệm vụ này không khó lắm, chuyện duy nhất cần cân nhắc vẫn là phải đi ra ngoài bao lâu. Đại thế mở màn sẽ có nguy hiểm gì khác hay không? Phía dưới tiên thì không cần lo lắng, phía trên tiên thì sẽ không xuất thủ, cho dù là đoạt tiên tộc chắc là cũng sẽ không chạy loạn ở bên ngoài. Bọn hắn trước đó không thèm để ý, hiện tại khẳng định cũng trốn ở trong tộc. Nếu như đã không ra ngoài thì chắc cũng không quá coi trọng hắn. Chờ đại thế triệt để đến, mới là lúc bọn hắn động thủ. Xem ra, khoảng thời gian này là thời điểm mình an toàn nhất và cũng là người đứng đầu vô địch. Đệ tử có thể không muốn không? Giang Hạo hỏi. Hắn không cần thị nữ, cũng không cần đạo lữ. Trong sân có thêm một người sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Không có vấn đề, nhưng mà có thể trực tiếp mang một người đến đoạn tình nhai. Khổ Ngọ thường nói. Giang Hạo gật đầu, sẽ tìm cho sư phụ một đệ tử có tiềm lực lớn. Câu nói này rơi xuống, Khổ Ngọ thường khẽ gật đầu. Phải biết Giang Hạo nói là sẽ tìm một người có tiềm lực lớn, mà không phải nói sẽ cố gắng giành chiến thắng. Mặt khác, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Khổ Ngọ thường nói xong thì nhìn về phía Ninh Tuyên, sư tỷ của ngươi xem ngươi giảng đạo thuyết pháp tại Linh Dược Viên, muốn hỏi một chút xem ngươi có thiếu nguyện huyết cấp bậc nguyên thần hay không. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn mà nhìn sang. Hắn biết Ninh Tuyên sư tỷ, lúc trước nàng đã từng phụ trách rất nhiều chuyện của Linh Dược Viên, hắn từng làm việc dưới tay nàng, cũng coi như là an ổn. Chỉ là sau này lại rất ít khi gặp gỡ đối phương. Không ngờ tới đối phương lại đột nhiên hỏi cái này. Không biết tại sao sư tỷ lại hỏi như vậy. Giang Hạo hỏi. Ninh Tuyên tiên tử cúi đầu thỉnh giáo, sư đệ dường như có rất nhiều kiến giải đối với chuyện tu luyện, ta đương nhiên cũng đã nghe qua không ít. Có một số kiến giải có không ít tác dụng đối với ta, không biết sư đệ có thể giảng giải về kim đan và nguyên thần hay không? Nguyện huyết hoặc là cái gì khác, chỉ cần sư đệ cần thì ta đều có thể giao. Nghe vậy Giang Hạo cúi đầu nói nghiêm túc, sư tỷ khách sáo rồi, nếu như có nghi vấn gì thì trực tiếp hỏi ta là được, chỉ là một chút kiến giải không đáng nhắc tới mà thôi. Ninh Tuyên tiên tử lắc đầu, hạ thấp người khách sáo nói, sư đệ khiêm tốn rồi, mặc không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà có nhiều thứ ta còn kém xa sư đệ. Hy vọng sư đệ có thể giải đáp nghi hoặc cho ta. Đối phương khách sáo và buông bỏ tư thái như thế, Giang Hạo cũng không thể từ chối. Sau đó, đối phương hỏi một số vấn đề về kim đan, là vấn đề phổ thông sau khi kết đan. Giang Hạo cũng không giấu giếm, giảng giải từng cái. Chờ giảng giải xong, đối phương cũng không hỏi nhiều, dường như tạm thời chỉ cần như vậy là được. Nhưng mà, nàng lại hỏi về lần giảng đạo thuyết pháp phía sau. Nàng nói trình sầu sư đệ đã kim đan, phải chăng sẽ giảng giải về kim đan? Giang Hạo gật đầu. Đúng là như thế. Trình sầu đã kim đan, muốn tấn thăng nguyên thần rất khó khăn. Hắn lúc cần sẽ thường xuyên giảng giải, hy vọng có thể tăng thêm một chút tỷ lệ cho đối phương. Có trình sầu ở đây rất nhiều chuyện đều thuận tiện hơn nhiều. Linh Dược Viên có người trông coi, Tiểu Ly có người nhìn chằm chằm, ra ngoài cũng có trình sầu sắp xếp. Hắn cũng tiết kiệm được không ít chuyện. Sư đệ có yêu cầu hoặc là không cho phép người nào nghe hay không? Ninh Tuyên sư tỷ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Ninh Tuyên tiên tử nói một câu cảm ơn. Sau đó, Giang Hạo tạm biệt sư phụ và rời đi. Ninh Tuyên tiên tử cũng là như thế. Mà lúc Ninh Tuyên tiên tử đi ra, bên cạnh nàng xuất hiện một số người. Sư tỷ, ngươi thật sự muốn làm nguyện huyết của hắn? Một vị tiên tử có chút không hiểu, chỉ là một nguyện huyết đạo mà thôi, hắn không sống được lâu đâu. Ninh Tuyên tiên tử mỉm cười nói, có nhiều lúc phải học cách tiếp nhận, không cần thiết cứ một lòng xa lánh, nếu không người thua thiệt nhất định sẽ không phải là đối phương. Sự xa lánh của các ngươi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Ninh Tuyên tiên tử nói xong liền quay người rời đi. Trên đường thành tiên vốn sẽ xuất hiện đủ loại người, những chuyện phá vỡ nhận thức, cường giả nghiền nát lòng dạ. Phải học được cách tiếp nhận, học tập. Có thể vượt qua đương nhiên là không thể tốt hơn. Hoàn thiện mình, đạt được lợi ích, mới là chuyện cần làm. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo lập tức đối mặt với vấn đề của Tiểu Ly. Sư huynh, trình sầu sư huynh nói ngươi đi tìm đạo lữ. Tiểu Ly chăm chú hỏi. Tìm đạo lữ. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía trình sầu ở bên cạnh. Là Tiểu Ly sư muội hiểu lầm, ta nói là nhiệm vụ liên quan tới đại lữ. Trình sầu giải thích. Là nhiệm vụ so tài. Giang Hạo đơn giản trả lời Tiểu Ly. Người kia như bừng tỉnh đại ngộ, không phải tìm đạo lữ sao? Sau đóng nàng liền mang theo con thỏ đi tìm băng tinh. Giang Hạo thấy thế cũng không thèm để ý, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào đầu tháng 10, còn một tháng nữa. Nhưng mà hắn cũng không có gì phải chuẩn bị cả, chỉ là phải đi nhiệm vụ đường một chuyến. Ngày kế tiếp, hắn tìm nhiệm vụ sư tỷ. Đối phương biết được Giang Hạo muốn khiêu chiến thủ tịch dự tuyển nguyên thần hậu kỳ thì không nói hai lời bắt đầu sắp xếp. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo liền đối đầu với một vị sư huynh. Đối phương sử dụng phương thiên kích, vô cùng bá đạo. Thực lực mạnh làm cho tay cầm đao đều chấn động, có chút khó mà chống đỡ. Sau khi đánh 326 chiêu, Giang Hạo may mắn tìm được sơ hở của đối phương, đào xuyên qua pháp bảo phòng ngự của đối phương, rơi vào mi tâm của đối phương. Mà phương thiên kích của đối phương thì rơi ở bả vai hắn. Nếu lại cho đối phương một chút thời gian thì kích đã tới gần cổ rồi. Thắng hiểm. Đối phương bại, thở dài một hơi, cuối cùng thu hồi phương thiên kích. Giang Hạo thấy thế thì nhắc nhở một câu, nói Tàng Thư Các có một quyển công pháp tương tự, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, trong mắt đối phương có chút ngạc nhiên, sau đó rời đi. Không bao lâu sau, đối phương lại tìm đến, biểu đạt sự cảm tạ, nói lần này thua tâm phục khẩu phục. Giang Hạo có thể nghe ra được, cũng không phải là đối phương thật sự tâm phục khẩu phục, chỉ là đã tìm được những phần khác của công pháp, có thể bổ đủ. Đạt được chỗ tốt bại thì có sao? Hắn muốn nói là hắn sẽ không thua đến mức không dậy nổi, sau đó sẽ lại cố gắng. Đương nhiên, hắn cũng cho Giang Hạo một vạn linh thạch, biểu thị sự cảm tạ. Điều này để Giang Hạo kinh ngạc, nguyên thần lại có nhiều linh thạch như vậy. Chỗ ở dành cho khách quý của Thiên Âm Tông. Lạc Nguyệt Cung cũng nhận được nhiệm vụ. Lúc này, một tiên tử mỹ mạo lạnh nhạt xem xét danh sách, vũ mị cười nói, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Hy vọng hắn đáng để ta dùng mị thuật, như thế ta sẽ đồng ý cho hắn quỳ gối dưới với ta. Chuyện Giang Hạo lại trở thành thủ tịch lần nữa vẫn chưa từng nhấc lên chút sóng gió gì. Chỉ có cực ít người thời thời khắc khắc chú ý mới có thể biết được. Giang Hạo không tuyên truyền, thất bại đương nhiên là cũng sẽ không chủ động nói ra. Chuyện như vậy ảnh hưởng đến mặt mũi, sẽ không ai chủ động nhắc tới cả. Do đó nên mới có ít người biết. Thời gian sau đó cũng không có chuyện gì cần làm. Hắn muốn thử giống như các tiên nhân khác, dung nhập bản thân vào bên trong Thiên Âm Tông, xem có thể có được cơ duyên đại thế hay không. Chỉ là hắn phát hiện, hắn quả thật có thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ duyên đại thế, cũng có thể thử dung nhập. Nhưng mà không biết vì sao, hắn luôn luôn không cách nào thu nạp được cơ duyên, dường như tới gần thì sẽ bị bài xích. Rời khỏi tâm thần, Giang Hạo có chút cảm khái. Quả nhiên, mình không cách nào đạt được cơ duyên đại thế. Mặc dù hắn đã đoán được từ trước, nhưng sau khi thử nghiệm thì vẫn có chút thất vọng. Nhưng mà sau khi tiến vào trạng thái rồi, một khi rời khỏi cũng có chút ít ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này chính là sai một ly đi nghìn dặm. Khó trách không có tiên nhân nào hành tẩu thế gian, ai lại nguyện ý từ bỏ cơ duyên tới tay chứ? Viên mãn chờ đợi cơ duyên chính là chuyện cực kỳ quan trọng đối với bọn hắn. Những chuyện khác phần lớn đều có thể chờ đợi. Khó trách lúc ta đi Huyền Thiên Tông, dù là có người phát hiện ra thì cũng không lập tức xuất thủ. Không biết Xích Thiên là từ bỏ, hay là không có chỗ tiếp nhận cơ duyên. Xích Thiên vẫn luôn ở bên ngoài, Long tộc sớm đã biến mất, cho nên hắn không có chỗ tiếp nhận cơ duyên cũng rất bình thường. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự muốn, hoàn toàn có thể gia nhập tông môn nào đó, sau đó ở lại bên trong. Ví dụ như tông môn của huynh trưởng hắn, Thiên Văn Thư Viện. Thế nhưng chuyện này không có khả năng, bởi vì bên trong Thiên Văn Thư Viện không có Bích Vân Các. Vì có thể đi Bích Vân Các, hắn chắc là sẽ tình nguyện từ bỏ cơ duyên. Nhớ lại tính cách của Xích Thiên, Giang Hạo cảm thấy hoàn toàn là bởi vì lý do này. Sau này vẫn nên tránh gặp mặt đối phương thì hơn, nói chuyện phí một hồi sẽ dễ dàng dẫn tới loại vấn đề này. Giang Hạo dành ra một tuần để tìm hiểu chuyện cơ duyên, xem như đã hiểu rõ đại khái. Ngày này, hắn ngồi trong sân, nhìn xem bàn đào thụ đã sai triệu quả, vẫn luôn đang tại do dự. Sau khi đại thế, nếu như mình có năng lực niết bàn thì liệu có nên giúp bàn đào thụ đi ra một bước cuối cùng hay không? Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Tiểu Ly đã rón rén đi đến. Nhìn thấy Giang Hạo nhìn qua, nàng vội vàng chỉ bàn đào, nói, ta tới chiếu cố bọn chúng. Giang Hạo chưa từng để ý đến chuyện này. Vốn chính là cho Tiểu Ly ăn, chiếu cố hay không đều như nhau cả. Mặt khác, bàn đào này đúng là cực kỳ ngon, mặc dù không có chỗ tốt gì đối với thân thể, nhưng lại có thể thỏa mãn lòng ăn uống. Suy tư một lát, hắn chợt mở miệng, một năm kết quả một lần hay là thật lâu mới kết quả một lần tốt hơn. Sư huynh hỏi ta, à dưới bàn đào thụ, Tiểu Ly quay đầu lại, chỉ chính mình. Giang Hạo gật đầu. Thật lâu kết quả một lần ăn có ngon không? Tiểu Ly chăm chú hỏi. Chắc là không chênh lệch hiện tại là bao. Giang Hạo suy tư một lát, lần nữa trả lời, nhưng mà trên bản chất sẽ có sự khác nhau, chắc là cực kỳ ghê gớm. Vậy nếu như không thể ăn thì có thể khôi phục lại một năm kết quả một lần không? Tiểu Ly mở to hai mắt hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Thành công trở thành thần thụ sao có thể quay lại được chứ? Tiểu Ly bĩu môi, dường như đang xoắn xuýt, sau đó hỏi rất lâu là bao lâu. Giang Hạo suy tư một lúc, sau đó trả lời đại khái là thời gian ăn 1 vạn lần bàn đào. Nghe vậy, Tiểu Ly há to miệng, sau đó dùng ngón tay tính tính, một lát sau vô cùng không tình nguyện lắc đầu. Giang Hạo thấy thế thì cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Ly không tình nguyện. Nhưng mà nếu như thật sự cần thiết thì vẫn phải niết bàn. Dù sao bàn đào dù ăn ngon thì vẫn có thể tìm được vật thay thế, nhưng thần thụ bàn đào lại gần như không thể thay thế. Nhất là khi Tiểu Ly sớm muộn gì cũng phải lớn lên, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Khi đó, giữ một bàn đào thụ có thể nở hoa kết trái lại thì có ý nghĩa gì chứ? Tuy bàn đào rất ngon nhưng hắn lại không thường xuyên ăn. Dù hiện tại cảm thấy ăn ngon, vậy cũng chỉ khi có người cướp ăn thì mới khiến cho hắn có cảm giác trân quý. Một khi lâu dài không có người hái, cảm giác mang đến cho hắn chắc là cũng chỉ như thế. Sư huynh, ta gần đây thường xuyên nằm mơ. Tiểu Ly đột nhiên nói. Nằm mơ. Giang Hạo kinh hãi. Hắn từng nghe Tiểu Ly nói về chuyện này. Nói là lúc A Công A Bà của nàng rời đi, nàng thường xuyên nằm mơ. Trước đó mình xuất hiện nguy hiểm, sắp bỏ mình, cũng là như thế. Bây giờ lại tiếp tục nằm mơ, mình lại gặp nguy hiểm gì rồi? Giang Hạo có chút nghi hoặc. Cho đến trước mắt cũng không nhìn thấy có nguy hiểm gì. Đúng vậy, nhưng mà không giống với trước đó, vẫn luôn không thể động đậy. Tiểu Ly nói. Là nằm mơ ngươi không thể động đậy. Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly gật đầu. Giang Hạo rũ mi. Tiểu Ly cũng không phải là người bình thường, hơn nữa trời sinh mang theo thần dị, sẽ không vô duyên vô cớ nằm mơ, chắc là đại biểu cho chuyện gì đó. Giám định. Đã lâu rồi không có xem xét tình huống của Tiểu Ly. Hồng Vũ Diệp cũng là như thế, sau khi thành tiên, hắn rất muốn thử giám định một lần, đáng tiếc là không có cơ hội. Giang Tiểu Ly, đệ tử chân truyền Thiên Âm Tông, tu vi kim đan sơ kỳ, bị Thiên Cương Lôi Đình trọng thương, mất đi ký ức, mất đi lực lượng, tâm thần dao động có thể cộng hưởng cùng Thương Uyên Long Châu và sử dụng lực lượng trong nó. Tu vi càng cao càng dễ xuất hiện kỹ năng đã từng có, gần đây luôn nằm mơ, lo lắng ngươi xuất hiện nguy hiểm, nhưng lại cảm thấy không phải ngươi. Thân thể vẫn đang lớn lên, cần ăn nhiều. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo nhăn mày, giám định cũng không nói rõ chuyện liên quan tới nằm mơ. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy thần thông giám định không thể giám định sâu với Tiểu Ly. Mặt khác, mỗi lần giám định, đều sẽ xuất hiện chuyện bị trọng thương. Cho đến nay, hắn vẫn không biết được Lôi Đình Thiên Cương là gì. Không biết có rồng nào có thần thông trời sinh hay không. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Tiểu Ly nằm mơ cũng không phải là việc nhỏ, phải nhiều chú ý một chút. Trầm mặc hồi lâu, hắn quyết định đi Bích Vân Các một chuyến. Sau này phải hoàn thành nhiệm vụ tông môn, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, nhân lúc hiện tại đang rảnh thì đi một chuyến vậy. Nhưng mà đi sẽ rất dễ bị hao tổn linh thạch, không thể không phòng. Sau khi đuổi Tiểu Ly đi, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong cấm địa của Thượng Quan Nhất Tộc. Hắn quan sát qua mật ngữ thạch bản, quỷ tiên tử còn chưa tới, cho nên cũng sẽ không gặp được. Mặt khác, lần này đến đây cần lấy tử hoàng đi, phòng ngừa bị quỷ tiên tử phát hiện. Hoặc là có thể tanh giao cho Thượng Quan Thanh Tố trước. Giang Hạo lấy tử hoàng ra, treo nó ở phía trên huyết trì. Sau đó, hắn bắt đầu truyền tin, để Thượng Quan Thanh Tố tới lấy đồ. Sau đó, hắn trực tiếp hướng thẳng tới Bích Vân Các. Cũng không cần vội, cứ đi ngang qua là đủ. Nhiều lần đều là xuất phát từ bên này, cho nên hắn đã nắm giữ được con đường ngắn nhất, trên con đường này cũng không có người cường đại. Cũng coi như là an toàn. Sau một ngày, Giang Hạo hành tẩu ở trên mặt biển, cảm giác vùng biển này yên tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Điều này khiến Giang Hạo chợt ngừng lại. Ngay sau đó, một cổ lực lượng xông tới từ phía trứa. Phong bạo phun trào, công kích phóng ra. Tiên lực bàn bạc phun trào, tuyệt không phải là nhân tiên. Nhằm vào ta sao? Giang Hạo nhíu mày. Thiên đao xuất hiện, chém ra một đao. Soạt. Sóng lớn che trời bị một đao bổ ra, sau đó ầm vang vỡ vụn. Dù cho sóng biển bất lực rơi xuống, cũng trực tiếp lưu lại tam thiên xích, đánh thẳng vào thị giác của con người. Mà sắc mặt của Giang Hạo đã trầm xuống. Hắn cảm thấy có năm người, năm đạo khí tức khóa hắn lại, công kích đã đến. Một thanh tiên kiếm phá vỡ hư không, như ánh sao chiếu sáng đêm tối, khiến cho người ta không thể ẩn núp. Đối mặt với công kích bực này, Giang Hạo không lùi mà tiến tới. Thiên đao, trảm nguyệt. Oanh. Răng rắc. Tiên kiếm và đao đụng vào nhau, tiếng răng rắc vang lên. Chợt phịch một tiếng, tiên kiếm vỡ vụn, đao ý của trảm nguyệt chém về phía xa. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lại truyền đến, là trảm nguyệt rơi xuống trên tấm chắn lớn. Lúc này, người đàn ông đầu trọc cầm tấm chắn trong tay cười ha hả, chân tiên. quả nhiên thành công, tiểu tam sinh không đơn giản. Ha ha ha, trời cũng trợ giúp năm huynh đệ chúng ta. Lúc này, phía sau lại có công kích xuất hiện. Một thanh trường thương đánh tới. Không nên khinh thường, cẩn thận hắn chạy trốn. Một nam tử trẻ tuổi lại ném mạnh một thanh trường thương ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù cho Giang Hạo có thể đi tới bên cạnh người đàn ông đầu trọc trong nháy mắt, nhưng công kích của đối phương cũng sẽ tới trong tích tắc. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay người chém về phía trường thương. Năm đạo khí tức, năm chân tiên, không có một người nào cảnh giới yếu hơn hắn cả. Tại sao? Hắn cũng không phát hiện ra chuyện thiên cơ bị lộ. Giọng nói hắn băng lãnh, trốn. Tại sao ngươi lại cảm thấy Tiếu Mỗ sẽ chạy trốn? Ha ha, Tiếu Tam Sinh là cuồng, nhưng không phải là kẻ ngốc, biết rõ không thể thì tại sao phải ở lại? Đừng cho hắn thời gian, không được để cho hắn rảnh tay, nghe đồn hắn có thể đột nhiên biến mất. Loại thủ đoạn này tuyệt đối có hạn chế thời gian. Một nam tử trung niên đấm ra một quyền, nắm đấm hướng về phía Giang Hạo. Công kích của những người này không gián đoạn, căn bản không cho Giang Hạo thời gian. Hắn không thể không tiếp tục đối phó. Lúc này, hắn đứng tại chỗ, xung quanh có lượng lớn công kích đang phóng tới. Đối phương xem ra cũng chỉ là ngăn chặn hắn, cũng không có phát động công kích mạnh nhất. Bọn hắn cũng đang chờ người. Năm người đến đông đủ. Lúc này, hai chỗ khác cũng có bóng người. Một bên là lão giả có mái tóc trắng xám, một bên là một thiếu nữ. Mỗi một người đều đang công kích hắn. Lúc này, sắc mặt của hắn càng thêm băng lãnh. Ngũ đại chân tiên, yếu nhất chân tiên trung kỳ, thế mà liên thủ vây quét ta. Đúng là đã để mắt tới Tiếu Tam Sinh ta. Người đệ nhất từ xưa đến nay, chúng ta sao dám làm loạn. Nhưng mà chúng ta vốn cho rằng ngươi rất khó tấn thăng chân tiên, bây giờ xem ra vấn đề trên người ngươi rất lớn. Lão giả cười ha hả, chúng ta đã chú ý tới ngươi từ rất lâu, thời gian mấy chục năm từ phản hư tấn thăng đến nhân tiên, căn bản là không bình thường. Mặc dù có khả năng Tiếu Tam Sinh là một đám người, nhưng chúng ta nguyện ý đánh cược một lần, cược trên người có món đồ gì đó cực kỳ ghê gớm. Dù có thua cuộc thì nhất định cũng có thể đạt được lợi ích từ trên người đệ nhất từ xưa tới nay. Đại thế mở màn, các ngươi lại nỡ từ bỏ cơ duyên. Giang Hạo trầm giọng nói. Không bỏ được, không bỏ được, thế nhưng chúng ta trước đó đã từng ra ngoài một lần, không đạt được viên mãn. Mà kẻ địch của chúng ta rất nhiều, một khi không đạt được viên mãn thì sẽ có thể bị kẻ địch vượt qua rồi đánh giết. Vì để sống sót, đương nhiên cần tìm phương pháp khác, mà ngươi chính là hy vọng này, quả nhiên ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Mấy chục năm từ phản hư tấn thăng chân tiên, ngẫm lại đã thấy kích động rồi. Nếu như thật sự là chí bảo, còn bị chúng ta đạt được thì không cần cơ duyên đại thế nữa cũng được. Thiếu nữ kích động đến mức đỏ mặt. Thì ra là như vậy. Giang Hạo rũ mi. Hắn vốn cho rằng Tiếu Tam Sinh là rồng thấy đầu không thấy đuôi, dù có người hoài nghi cũng không thể tìm được hắn. Hắn có đủ thời gian để phản ứng. Không nghĩ tới vẫn gặp phải tình huống này. Chỉ là hắn có chút tò mò, các ngươi làm thế nào để tìm được ta? Đừng nói tới chuyện chúng ta bây giờ còn chưa bắt được ngươi, dù có thể đánh chết ngươi thì chúng ta cũng không có khả năng nói cho ngươi biết. Đầu trọc cười hắc hắc, nhưng mà ngươi có thể đoán nha. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo cảm nhận được công kích của bọn hắn mạnh lên, hơn nữa đã bắt đầu phát động tổng tiến công. Xem ra Tiếu Tam Sinh chỉ có bề ngoài, ngay cả chuyện tại sao mình bị tìm ra cũng không biết, ha ha ha, quá phế vật. Thiếu nữ cười ha hả, không ngừng trào phúng. Dường như đang muốn chọc giận Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo rũ mắt, nhìn qua thiếu nữ kia, khí tức của đối phương là yếu nhất trong đám người. Vây giết. Đầu trọc lớn tiếng kêu lên. Lúc này, toàn bộ thân thể hắn hóa thành một thanh cự kiếm, công kích Giang Hạo. Đối phương không có nương tay, khí tức đáng sợ vạch phá bầu trời, thậm chí khiến cho nước biển bốc hơi. Công kích đáng sợ bực này khiến cho Giang Hạo nhăn mày, không dám chần chờ. Thiên đao dạo qua một vòng trăng tròn xuất hiện. Sau đó một đao chém ra, trảm nguyệt. Oanh. Trảm nguyệt va chạm với cự kiếm, Giang Hạo còn chưa có ý định đánh nát đối phương, công kích phía sau đã nối tiếp nhau mà tới rồi. Hắn duỗi một cái tay khác ra, một luồng tử khí xuất hiện ở phía trên cổ tay. Nơi đó có một thuật pháp được tích trữ từ trước, Sơn Hải Ấn. Ba hòn núi lớn xuất hiện, ngăn ở trước mặt Giang Hạo. Oanh. Ầm ầm. Răng rắc. Dưới sự công kích của bốn người, Sơn Hải Ấn lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, công kích hướng về phía Giang Hạo. Thần quang trên người Giang Hạo phun trào. Cửu Thiên Chiến Giáp. Ầm ầm. Ầm. Cửu Thiên Chiến Giáp vỡ vụn. Công kích rơi xuống trên người Giang Hạo. Phịch một tiếng, Giang Hạo tiếp nhận công kích, bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc rút lui, hắn chưa từng bối rối, mà là kích hoạt một chiêu thức đã sớm lưu lại. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Lôi đình cuồn cuộn, thập vạn đại sơn trấn áp xuống. Lúc này, Giang Hạo cũng đã đứng vững, tử khí trong đôi mắt phun trào, thiên đao dựng đứng, hai ngón tay trái làm kiếm, xẹt qua trên thân thiên đao. Tử khí bao trùm thiên đao, ba hòn núi lớn xuất hiện. Thức thứ hai thiên đao khởi thế lần nữa. Giờ khắc này, ba hòn núi lớn thay thế tất cả. Sơn hải trấn sơn. Vào lúc đối phương xông tới, thiên đao rơi xuống. Ầm ầm. Năm người cùng nhau công kích sơn hải trấn sơn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lực lượng đụng vào tất cả, nước biển bốc hơi, lực lượng thuộc pháp vỡ vụn, sơn hải vỡ nát. Ầm. Một thanh cự kiếm thế mà phá vỡ sơn hải, trực tiếp công kích Giang Hạo. Thiếu nữ ở phía sau cười ha hả, quá mạnh, càng mạnh càng tốt, sau ngày hôm nay ngươi chính là năm người chúng ta. Người khác không dám đánh cược nhưng chúng ta dám. Đây chính là cơ duyên của chúng ta, cơ duyên của ngươi, bảo vật của ngươi, công pháp của ngươi, tu vi của ngươi, tất cả đều là của chúng ta, làm áo cưới cho chúng ta. Người đệ nhất cổ kim thì lại như thế nào, còn không phải là cũng chết ở trong tay chúng ta hay sao? Người đệ nhất chưa thể trưởng thành thì cũng chỉ là thi thể. Ha ha ha ha. Tiếng cười kích động truyền khắp bốn phương. Giang Hạo chưa từng lui lại, lại vung thiên đao lên lần nữa. Thức thứ ba thiên đao, lưu tinh. Giờ khắc này, hắn biến mất tại chỗ, bắt đầu công kích năm người. Chỉ trong hô hấp, bọn hắn biến mất rồi lại xuất hiện, quang mang chấn động tứ phương, nước biển bắn lên lại bốc hơi. Nhưng mà thân ảnh lúc Giang Hạo xuất hiện đều là bại lui. Trên người đã bị tổn thương, máu tươi vẩy xuống biển sâu. Nhưng mà máu tươi cũng bắt đầu giống như nước biển, bắt đầu bốc hơi. Lúc này Giang Hạo lấy lưu tinh làm quỷ tích, đi tới trước mặt thiếu nữ, chém ra một đao lưu tinh cuối cùng. Một đao kia chính là mạnh nhất, mặt khác Giang Hạo còn dẫn động tĩnh mạch châu, một sợi lục quang xuất hiện ở phía trên thiên đao rồi chìm xuống. Trảm nguyệt. Thiếu nữ vốn không cảm thấy gì bỗng chốc co rụt con ngươi lúc lưỡi đao chạm vào. Một đao kia không nhìn tất cả công kích của nàng, bắt đầu chém xuống. Trảm phá phòng ngự, mở ra đạo bào, đâm vào huyết nhục. Sau đó, một đao chém qua. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đao chặt đứt cánh tay của nàng, khiến cho huyết nhục bắt đầu khô cạn. Giám định. Giang Hạo nhân lúc đối phương đang hư nhược, thi triển thần thông. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, những người này rốt cuộc đã làm thế nào để tìm được mình. Nơi nào đó tại hải vực giống như bị chạm rỗng một phần. Nước biển lăn lộn tràn vào, như muốn lấp đầy phẫn rỗng. Chỉ là, nước biển vừa tiến vào liền bị lực lượng làm cho bốc hơi. Máu tươi nhỏ xuống, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, đứng ở phía trên thiếu nữ, đôi mắt có ánh sáng thần thông hiện ra. Mỗi ngày nhất giám. Trong nháy mắt thần thông xuất hiện, bốn người xung quanh chớp mắt đã tới, lực lượng cường đại bao phủ hắn, không cho hắn chút thời gian nào để thoát đi. Đồng thời cũng phòng ngừa hắn lại hạ sát thủ. Oanh. Ba hòn núi lớn chợt hiện ra. Tấm chắn vô cùng to lớn chặn công kích lại. Sơn hải bất hủ thuẫn. Pháp bảo thật mạnh. Đôi mắt của tên đầu trọc khẽ nhúc nhích, lực lượng mạnh nhất bắn ra, toàn lực phá vỡ. Ầm ầm. Cự kiếm trảm xuống tấm chắn, lực lượng dao động như cuồng phong chấn động tứ phương. Ngay sau đó, những công kích khác lập tức ùa tới. Chỉ mới qua mấy hơi thở, tiếng tạch tạch truyền đến. Trên tấm chắn xuất hiện mấy khe hở. Sau đó, phịch một tiếng, sơn hải bất hủ thuẫn tan đã thành mười mấy mảnh, rơi xuống tứ phương. Lúc này, chỗ bị phòng ngự xuất hiện rõ ràng. Mà lúc nhìn thấy một màn ở bên trong, bốn người ngừng lại, đôi mắt băng lãnh. Giữa không trung, một bộ thi thể khô quắc đang bị một thanh trường thương đính tại nơi đó. Thân ảnh hư vô đứng ở trước mặt, truyền ra tiếng cười lạnh, chúng ta sẽ còn gặp lại, khi đó các ngươi sẽ khắc sâu nhận biết về Tiếu Tam Sinh ta. Giọng nói rơi xuống, thân ảnh tiêu tán. Thi thể cũng rơi xuống theo. Sắc mặt bốn người âm trầm, sát ý như lửa thiêu đốt. Bầu trời lăn lộn cả buổi chiều, tự như nhuộm đỏ bởi vì sát ý của bốn người. Chạy rồi, muốn bắt hắn quả nhiên không dễ dàng, vốn cho rằng chỉ là nhân tiên. Năm người chúng ta liên thủ sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn là đánh giá thấp rồi. Đầu trọc trầm thấp mở miệng. Làm sao bây giờ? Lão giả tóc trắng hỏi. Nam tử trẻ tuổi cầm trường thương trong tay chau mày, thất bại mà muốn bắt được lần nữa sẽ vô cùng khó khăn, hơn nữa hắn có thể trốn một lần, liền có thể trốn lần thứ hai. Hiện tại chỉ còn bốn người chúng ta lại càng khó giữ chân hắn hơn. Trong dự đoán trước đó, tu vi của Tiếu Tam Sinh cao nhất chỉ là nhân tiên viên mãn mà thôi. Năm người bọn hắn đều là chân tiên trở lên lại không có sơ kỳ, còn cùng nhau động thủ. bọn hắn cho rằng như vậy đã đủ xem trọng đối phương rồi, nào nghĩ đến, vẫn là để cho người chạy trốn. Chân tiên bình thường, đừng nói là sơ kỳ, trung kỳ thậm chí là hậu kỳ, đều không kiên trì được bao lâu, sẽ phải chết ở trong tay bọn hắn. Tìm người, sau đó tiếp tục chờ. Người đàn ông đầu trọc trầm giọng nói. Trở về sao? Lão giả hỏi. Không còn kịp nữa rồi, lần ra ngoài này ảnh hưởng quá lớn, nếu như không thể giết chết Tiếu Tam Sinh thì sau khi đại thế đến chúng ta sẽ không sống được bao lâu, tìm một số cường giả xem bọn họ có đồng ý gia nhập với chúng ta hay không. Người đàn ông đầu trọc nói. Hy vọng duy nhất chính là bắt được Tiếu Tam Sinh, nếu không thì bọn hắn sẽ hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ ở dưới đại thế. Trừ khi có người nguyện ý bảo vệ bọn hắn. Do dự một chút, hắn vẫn là nói, chuẩn bị trước một tay, nếu như không thể bắt được Tiếu Tam Sinh thì gia nhập một thế lực cường đại khác. Nếu như cùng đường mạt lộ thì gia nhập Vạn Vật Chung Yên, bọn hắn chắc là sẽ thu nhận chúng ta. Đại thế mở ra, chắc là không có ai sẽ chủ động trêu chọc Vạn Vật Chung Yên đâu. Chỉ là từ đây phải ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác mà sống, thậm chí phải làm chuyện nguy hiểm nhất. Ba người khác suy tư một lát, cuối cùng gật đầu. Việc đã đến nước này, không còn đường quay về nữa. Hôm nay, bọn hắn ít nhiều có chút hiểu rõ người đệ nhất từ xưa đến nay khó xử lý như nào. Dưới tình huống như vậy thế mà còn bị hắn giết một người. Còn là chân tiên trung kỳ. Thiên Âm Tông. Trong sân của Giang Hạo, một thân ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt xuất hiện, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Vết máu đỏ thắm chảy xuống như nước. Giang Hạo đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó ngực chấn động. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bắt đầu uể oải. Năm chân tiên vây công, khiến hắn trọng thương. Ngay từ đầu, hắn đã bị thương rồi, công kích phía sau khiến cho vết thương của hắn càng ngày càng nặng. Nếu như không phải là vì một đau cuối cùng, hắn cũng sẽ không bị tổn thương nặng như vậy. Thế nhưng, hắn nhất định phải biết được tình báo từ chỗ đối phương, một đau kia là vô cùng cần thiết. Giang Hạo không dám chần chờ, lập tức ngồi xếp bằng, tay cầm đau của hắn bắt đầu khô bại, huyết nhục đang dần biến mất. Hắn lấy Hoang Hải Châu ra, bắt đầu trấn áp khí tức tĩnh mạch trong tay. Sau đó, Hải Quẩn Thần đang xuất hiện, một ngụm nuốt vào. Lúc này, đang dược tan ra trong thân thể, bắt đầu tu bổ thương thế của hắn. Hải Quẩn Thần đang dung hợp với tiên lực, sau đó như suối nước chảy khắp toàn thân. Ngay sau đó, suối nước lớn mạnh, như hồ, như sông, như biển, nhanh chóng tìm kiếm ra lỗ thủng, rồi bắt đầu tu bổ. Cảm thụ được tất cả, Giang Hạo càng thêm cảm giác được sự cao minh của đan dược này. Phải biết, hắn hôm nay đã không còn là phàm thai nhục thể, mà là dùng tiên lực rèn luyện tiên thể. Nhưng đan dược này vẫn có thể chữa trị giống như trước đó. Ba ngày sau, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Nhìn qua bốn phía thấy không có bất kỳ biến hóa gì, con thỏ cũng không đến quấy rầy hắn. Nhìn vết máu trên người, hắn không khỏi thở dài. Chợt dẫn động lực lượng, vết máu tiêu tán, mặt đất cũng trở nên sạch sẽ. Như thế, Giang Hạo mới trùng điệp thở dài. Không thể mang Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn về. Vì để có thời gian câu thông càng không tử hoàng, hắn không thể không dùng Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn ngăn cản công kích, nếu không sẽ không đủ thời gian. Mà Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn không chịu được bao lâu, bây giờ chắc là đã vỡ vụn. Những người kia không phải người ngu, nhất định sẽ mang mảnh vỡ bất hủ đi. Cho nên, hắn chỉ có thể đánh gãy sự hồi phục của Bất Hủ Thuẫn. Tấm chắn tạm thời vẫn là của hắn, sau này thì không biết được. Tổn thất rất nặng. Lần này, hắn đã đem ra gần hết ác chủ bài, thế nhưng không phải là đối thủ của năm người. Dù cho sử dụng Vô Hối thì cũng rất khó để đánh giết được cả năm người. Khi đó người chết chính là mình. Hắn thở dài một tiếng, nhớ lại kết quả giám định. Lúc ấy quá nguy hiểm, vừa giám định xong phải lập tức thoát đi. Trường Thanh Thu Mai, thuộc Hải Vực Thiên Hà, một trong ngũ ma, tu vi chân tiên trung kỳ, thân trúng một sợi khí tức thiên cực tĩnh mạch châu, nếu như không áp chế trong năm hơi thì chắc chắn sẽ phải chết. Lần này mai phục, chính là vì bắt được ngươi. Từ sau khi Tiếu Tam Sinh trở thành người đệ nhất cổ kim, bọn hắn liền bắt đầu điều tra, phát hiện Tiếu Tam Sinh thường xuyên ẩn hiện tại hải ngoại. Hơn nữa tu vi lại không ngừng tăng lên, phản hư, vũ hóa, đăng tiên, thành tiên, toàn bộ quá trình chỉ có mấy chục năm. Bọn hắn chưa từng nghe nói tới cái tốc độ này, vô cùng ngờ vực, suy đoán trên người Tiếu Tam Sinh có bí pháp đại đạo, vì thế đã đặc biệt nghiên cứu hành tung của Tiếu Tam Sinh, cuối cùng khóa chặt năm con đường, sau đó bắt đầu chờ đợi, cược một tương lai sáng chói. Biết rõ thiên cơ gì đó nhất định vô hiệu với ngươi, mà biện pháp như vậy có thể giết ngươi không kịp trở tay. Một trong ngũ ma. Giang Hạo thở dài một hơi. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ dùng biện pháp cao minh gì đó để tìm ra mình, nào nghĩ đến chỉ là biện pháp ôm cây đợi thỏ tầm thường nhất, mà mình còn nhảy vào trong. Không đủ cẩn thận. Tu vi càng tăng lên, càng dễ coi nhẹ dạng chi tiết này. Đây chính là chỗ xấu của việc nhanh chóng tăng cao tu vi, đương nhiên cũng bởi vì nghĩ đó là đương nhiên, nghĩ trước khi đại thế thật sự mở ra không người là đối thủ của mình. Vẫn là quá bành trướng rồi. Đã sớm nghĩ tới, Tiểu Tam Sinh tăng lên quá nhanh, nhất định sẽ bị chú ý, người đệ nhất từ xưa đến nay hoàn toàn đáng để những cường giả kia mạo hiểm. Nhất là khi đại cơ duyên không được viên mãn, còn có kẻ nguy hiểm. Cổ Kim Thiên đã nhắc nhở qua hắn, mà hắn vốn cho rằng thiên cơ không bị lộ thì sẽ không gặp nguy hiểm. Hiện nay không chỉ bị trọng thương, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn cũng bị mất. Hết chương 1185. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.